Chương 2101, ứng đối. Không cùng ngươi rời đi, ngươi chuẩn bị như thế nào? Trần Võ nhíu mày lại, hỏi. Không theo ta rời đi, vậy thì ở Thần Nông Tông cầm hắn giải quyết hết. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười nhạt nói. Cũng không có đơn giản như vậy đi, Tiểu Phàm. Vô Cực đạo nhân sắc mặt ngưng trọng nói. Bọn họ đối với ma thú hiểu so với Hạo Thiên nhất tộc còn muốn thiếu. Hạo Thiên nhất tộc từ một cái vô cùng cường đại thần tộc đến biến mất tại tu chân giới, lúc này mới phong ấn đầu ma thú này. Bọn họ lại cầm thứ gì, đi phong ấn đầu này đến bây giờ còn không biết ở địa phương nào ma thú. Sư phụ có thể hiểu lầm, thật ra thì chúng ta muốn so với Hạo Thiên nhất tộc đơn giản hơn một ít. Mạc Phàm lắc đầu một cái, cười nói. Tại sao? Vô Cực chân mày khẽ nhếch, không hiểu hỏi. Bởi vì con ma thú kia không phải chúng ta hiến tế đi ra ngoài, hơn nữa hắn là một đầu thần tộc thời đại ma thú, bây giờ là người tu tiên thời đại, người tu tiên lực lượng đối phó cái thời đại kia ma thú chưa chắc có như vậy phiền toái. Mạc Phàm giải thích, nếu như hắn không biết đầu ma thú này lai lịch, hắn cũng không biết nên như thế nào ra tay. Nếu là Hạo Thiên nhất tộc hiến tế tới, vậy thì dễ làm. Hiến tế lấy mình lực lượng, huyết mạch, linh hồn làm chất dẫn tử. Lấy được không giống nhau lực lượng. Vậy dưới tình huống, hiến tế tới lực lượng hơn có thể khắc chế hiến tế người lực lượng, nói cách khác, Hạo Thiên nhất tộc lực lượng hơn đối với con ma thú kia không có hiệu quả. Đây là bởi vì Hạo Thiên nhất tộc không có biện pháp đối phó con ma thú kia nguyên nhân, nhưng là bọn họ cũng chưa có cái này cái hạn chế. Trừ cái này ra, người tu tiên và thần tộc thời đại lực lượng có chút khác biệt, có lẽ tiên lực không có thần lực như vậy dã man, cường hãn. Nhưng là cũng có thần lực không có diệu dụng. Cho nên, ngược lại tại đối phó con ma thú kia lên hữu hiệu hơn. Ngươi cái thằng nhóc này một bụng ý nghĩ xấu, cái này nói nhưng là không tệ. Trần Võ gật một cái nói. Thần tộc và thần xây dần dần biến mất và thối lui ra tu chân giới, không phải vô duyên vô cớ, ở một ít địa phương, bọn họ người tu tiên càng có ưu thế. Từ một chút lên là có thể thấy, tu chân giới những cái kia núp ở các nơi hung thú. Ở tu thần thời đại đều là làm hại thần tộc tồn tại, những thần tộc kia đại thần cũng không có cách nào cầm bọn họ như thế nào. Nhưng là bây giờ, những thú dữ kia không phải là bị đánh chết, chính là thành một ít tông môn hộ sơn thần thú. Coi như đầu ma thú này dùng tiên lực không đối phó được, còn có ta ở đây, sư phụ đừng quên, ta là Hồng Liên nhất tộc, hơn nữa còn là Hồng Liên nhất tộc am hiểu nhất thuật phong ấn nhất tộc. Mạc Phàm đi theo lại nói. Hắn không biết con ma thú kia rốt cuộc là cái gì, nhưng là liên phệ dưới, thiếu có đồ có thể chạy khỏi. Coi như chính hắn lực lượng không đủ, cầm con ma thú kia kéo dài tới Hồng Liên huyết hải bên trong, dùng thiên đường lực lượng phong ấn hẳn vậy không có vấn đề gì. Huống chi, trừ thiên đường ra, hắn còn có lò luân hồi. Lò luân hồi mặc dù luyện đan dùng, nhưng là chín đại cổ tiên khí trong duy nhất một kiện có phong ấn tác dụng cổ tiên khí. Kiếp trước, không thiếu đối với hắn xuống tay người. Đều bị hắn phong ấn ở liền lò luân hồi bên trong, trong đó không thiếu một ít tu chân giới thành danh cao thủ. Mấy loại lực lượng cùng nhau, đầu ma thú này trừ phi mạnh như Long Ngạo Thiên như vậy tồn tại, nếu không rất khó chạy khỏi. Cái này tựa hồ là không có vấn đề gì, nhưng ngươi mình làm thế nào? Vô Phong lo lắng hỏi. Mạc Phàm đối với đầu ma thú này đã có phòng bị, bỏ mặc có tới hay không, tựa hồ cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Nhưng là... Mạc Phàm cái gì cũng không làm, luật pháp đường nếu là không có phiền toái gì phát sinh, Mạc Phàm sẽ phải rời khỏi Thần Nông Tông. Mạc Phàm không có Thần Nông Tông che chở, Mạc Phàm muốn nguy hiểm rất nhiều. Đa tạ sư thúc quan tâm, bất quá, cái này vừa đi vừa xem đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, nếu như hắn nhất định phải bại bởi bất đế, vậy thì thua tốt lắm. Nhưng là, hắn sẽ không đối với luật pháp đường ra tay. Không vì cái gì khác. Chỉ vì là luật pháp đường cũng không phải là bất đế. Nếu không phải đế, hắn sẽ không chút do dự động thủ. Thật ra thì ngươi hoàn toàn không cần thiết cố kỵ cái này. Vô Phong chân mày hơi chăm chú, do dự một chút, vẫn mở miệng nói. Chân thiên những người đó mặc dù địa vị là sư tổ, còn không để ý tới thân phận đối với Mạc Phàm động thủ. Mạc Phàm một cái hậu bối, ngược lại không đi làm những chuyện này, Mạc Phàm cố kỵ quá nhiều. Phàm là tranh đoạt tông chủ sự việc. Nếu như có cơ hội, không có ai sẽ buông tha. Dẫu sao, bọn họ tranh đoạt là tông chủ vị. Đừng nói sử dụng một ít mánh khỏe, lấy đại thừa tu vi đánh chết người bình thường sự việc cũng là thường có. Cái này ta sẽ cân nhắc một chút, sư thúc. Mạc Phàm khẽ cười nói. Ngươi tốt nhất suy tính một chút, nếu như ngươi không muốn ra tay, ta có thể làm dùm. Vô Phong bình tĩnh nói. Hắn vậy không phải lần thứ nhất loại chuyện này, năm đó liền có người muốn cầm Vô Cực từ vị trí đẩy xuống tới, cuối cùng là hắn ra tay, đem những cái kia có ý định này người toàn bộ thu thập dừng lại, những người này mới an tĩnh lại. Mạc Phàm nếu là nguyện ý, hắn cũng có thể ra tay. Dù sao còn có mấy ngày thời gian, cái này trước không nóng nảy, tình hình bây giờ, chúng ta trước hay là lưu ý hạ con ma thú kia. Một bên, Vô Cực nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Nếu như Mạc Phàm gật đầu, hắn cũng có thể giúp Mạc Phàm đi làm chút sự việc. Nhưng là, Mạc Phàm tựa hồ không muốn đi làm, buộc hắn cũng không dùng. Nói cũng phải, ma thú nói, chân hư sư đệ, các ngươi đi Thần Nông Tông bắt phương thủ một chút đi, nếu như phát hiện ma thú tung tích. Lập tức nói cho ta. Chân Võ gật đầu một cái, hướng một bên chân hư nói. Con ma thú kia mặc dù có cách đối phó, nhưng là còn phải cẩn thận một chút. Thậm chí so với Mạc Phàm theo Bất Đế đánh cuộc, chuyện này đều phải quan trọng hơn. Dẫu sao, đầu kia không biết là thứ gì ma thú, nhưng mà làm được thần tộc Hạo Thiên nhất tộc tiêu diệt. Nếu như bọn họ không cẩn thận một chút, rất có thể bước Hạo Thiên nhất tộc theo gót. Có thể. Thật hư gật đầu một cái. Mang thập đại trưởng lão trực tiếp rời đi. Vô Cực, ngươi mở ra Thần Nông Tông thần trận, ở Thần Nông Tông nội bộ tìm tòi một lần, nếu như tìm được, vậy lập tức nói cho ta, không tìm được cũng phải nhìn chăm chú thủ một chút. Trần Vo nói theo. Mạc Phàm trở về đã một ngày nhiều, con ma thú kia nếu đi theo tới, đặc biệt có thể đã lẫn vào Thần Nông Tông. Bây giờ đặc biệt có cần phải, ở Thần Nông Tông tìm tòi một chút. Sư phụ. Vô Cực khẽ gật đầu. Cung kính nói, sư phụ, bác phương ngươi không cần lục soát, mới vừa rồi ta quét qua một lần, cũng không có phát hiện con ma thú kia hơi thở, nếu như hắn tới bác phương, vậy không tránh khỏi ta diệt thế Hồng Liên. Mạc Phàm nói, bác phương liền giao cho ngươi, nếu như con ma thú kia đến bác phương, ngươi cũng không muốn một người đi đối phó, lập tức nói cho ta. Vô Cực gật đầu một cái, nói, ta biết, sư phụ. Mạc Phàm đáp một tiếng, nói. Vô Phong, ngươi đi chuẩn bị một chút đối phó con ma thú kia bảo cái và trận pháp, nếu như con ma thú kia xuất hiện, đến lúc đó liền xem tài năng của ngươi. Chân Võ nhìn một cái cách đó không xa Vô Phong, nói. Vô Phong nhíu mày lại, vẫn gật đầu một cái. Chân Võ đại đế an bài xong, mấy người liền phải rời khỏi Bắc Thiên Các. Ngay tại lúc này, ầm, một cái long trời lở đất tiếng nổ ở phương Nam tinh vực vang lên. Mạc Phàm mấy người sắc mặt biến đổi, không hẹn mà cùng hướng phương Nam nhìn. Chương 2102, cổ quái dấu vết. Chuyện gì xảy ra? Trần Võ ngưng mi hỏi. Bọn họ mặc dù thực lực mạnh mẽ, vậy không phải có thể tùy thời tùy tiện vượt qua tinh vực, cảm ứng được một địa phương khác sự việc. Có vật gì mới vừa rồi công kích phương Nam tinh vực thần trận, mấy người đệ tử bị thương. Vô Cực ánh mắt nhắm lại chốc lát, lúc này mới mở ra, lạnh lùng nói. Con ma thú kia sao, sư huynh? Vô Phong thần sắc khẽ biến, hỏi. Nhìn dáng dấp chỉ là một hệ lửa pháp thuật, chung quanh trừ để lại một cái dấu vết, cũng không có gì khí tức quái dị, cụ thể là không phải con ma thú kia, còn không biết, luật pháp đường người đã chạy tới. Vô Cực lắc đầu một cái, nói. Như vậy, ngươi đi trước tìm kiếm hạ trừ phương Bắc khu vực, chuyện này để cho Vô Phong lại xem đi. Trần Võ suy nghĩ một chút, an bài nói. Con ma thú kia nếu như ra tay, hơn phân nửa sẽ chiếm đoạt mấy người đệ tử, chỉ là một hệ lửa pháp thuật chưa chắc đã là con ma thú kia. Ta theo Vô Phong sư thúc cùng đi chứ, ta cảm ứng được qua con ma thú kia hơi thở, nếu như là con ma thú kia, ta hẳn có thể phân biệt ra được. Mạc Phàm nói theo, cũng có thể, bất quá, luật pháp đường sự việc, ngươi tốt nhất suy nghĩ thêm một chút, cửa này ưa ngươi tiền đồ. Chân Võ nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nói. Mạc Phàm như vậy ngờ nghệ tính tình, sớm muộn sẽ thua thiệt. Ta sẽ suy tính, sư tổ. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, gật đầu một cái. Bốn người lại trò chuyện mấy câu, Chân Võ đại đế theo Vô Cực đạo nhân trở về Vô Cực cung, Mạc Phàm theo Vô Phong chính là đi phương Nam tinh vực, cái đó phát sinh nổ địa phương. Chỉ là một bữa cơm trà công phu, Mạc Phàm và Vô Phong đã đến xảy ra chuyện địa phương, trên một ngọn núi, mấy chục tấm bia đá trước mặt. Nơi này là Thần Nông Tông Hộ Sơn trận pháp một cái đầu mối then chốt, đem nhiều trận pháp liên tiếp ở chung với nhau tiết điểm. Nếu như nơi này xảy ra vấn đề, liền sẽ đưa đến nhiều trận pháp vận chuyển thất thường. Cho nên, nơi này ngày thường cũng có đệ tử bảo vệ. Bất quá, vào lúc này bảo vệ những bia đá này đệ tử đều ở đây nằm ở cách đó không xa, trên mình tất cả đều là bị ngọn lửa đốt qua dấu vết, một đám đệ tử đang là đám đệ tử này chưa thương. Vậy mấy chục tấm bia đá vào lúc này vậy gãy lịa, nát bấy nghiền, nổn ngang đổ xuống đất, mấy người đệ tử đang cực lực tu bổ. Bia đá trung ương, một cái đường kính cỡ 10m dấu vết xuất hiện ở trên mặt, hình như là bị lửa đốt qua sau đó lưu lại dấu vết tựa như được, bên trong hình như là một đầu hung thú hình vẽ, bên ngoài là một cái vòng tròn. Mạc Phàm theo Vô Phong vừa tới nơi này, lập tức có luật pháp đường đệ tử hướng bọn họ thi lễ. Bái kiến sư thúc. Nơi này chuyện gì xảy ra? Vô Phong chân mày vận thành một đoàn, quét nhìn chung quanh, lạnh giọng hỏi. Cái này. Cái đó luật pháp đường đệ tử khẽ nhíu mày, trên mặt hiện lên một phiến vẻ khó xử. Có vấn đề gì không? Vô Phong ánh mắt híp lại, một phiến mũi nhọn lộ ra. Đúng như vậy, dựa theo thú thủ nơi này đệ tử nói, nơi này bỗng nhiên toát ra cái đó hình vẽ mới xuất hiện, nơi này liền phát sinh nổ. Người đệ tử kia do dự một chút, vẫn đáp. Có không thấy yêu thú gì, ma thú hoặc là cái gì dị tộc đã tới? Vô Phong ngưng mi hỏi. Cái này cũng không có, nơi này người nhàn rỗi không được đến gần, vùng lân cận lại có kết giới. Nếu như có người không có mang trước lệnh bài đến gần, liền sẽ trước thời hạn bị phát hiện. Người đệ tử kia giải thích. Như vậy, Vô Phong chân mày chặt ngưng tụ thành một đoàn, hướng Mạc Phàm nhìn. Tiểu Phàm, ngươi có cảm giác con ma thú kia hơi thở sao? Cái này hẳn không phải là con ma thú kia lưu lại. Mạc Phàm cau mày, nhìn chằm chằm bia đá ở giữa hình tròn dấu vết nói. Con ma thú kia hơi thở rất quái dị, chỉ cần cảm nhận được qua một lần, liền sẽ không quên. Ấn ký này lưu lại hơi thở, theo con ma thú kia kém rất nhiều, hắn thật giống như gặp qua, nhưng là thời gian qua được quá lâu, lại có chút không nhớ nổi. Phải không? Vô Phong chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một phiến lãnh sắc. Nếu như là con ma thú kia còn khá hơn một chút, tiếp theo, bọn họ chỉ cần toàn thần nông tông tìm kiếm con ma thú kia là được. Nếu không phải, đó chính là một kiện tương đối chuyện phiền phức. Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái, thẳng hướng cái đó hình tròn dấu vết đi tới. Vô Phong gặp Mạc Phàm đi về phía cái đó dấu vết, vậy đi theo. Sư thúc biết ấn ký này sao? Mạc Phàm túi người xuống, sờ bị đốt thành cho mặt đất, hỏi. Ấn ký này bên trong hình vẽ, tựa như rồng không phải rồng, tựa như hổ không hổ, nhưng cho người lấy cực kỳ hung hãn, mạnh mẽ, nguy hiểm hơi thở. Mặc dù chỉ là một hình vẽ, vẫn làm cho người có loại đối mặt viễn cổ hung thú cảm giác. Vô Phong nhìn chằm chằm dấu vết nhìn chốc lát, lắc đầu một cái. Ấn ký này long đi hình hổ, nhìn như không giống long cũng không xem hổ, không có bất kỳ một người nào tộc loại là như vậy dấu vết, cũng không có cái gì pháp thuật là như vậy dấu vết. Ngươi nhận được ấn ký này. Vô Phong nhìn Mạc Phàm, hỏi. Mạc Phàm nhìn chằm chằm ấn ký này nhìn thật lâu, nói không chừng biết nhận thức. Ấn ký này là... Mạc Phàm trong mắt lóe sạch bóng, còn chưa nói lối ra, một cái thanh âm từ cách đó không xa truyền tới. Ta nói vốn là thật tốt phương Nam tinh vực, ở ma giáo xâm lấn thời điểm cũng không có ra khỏi sự việc, làm sao đông nhiên liền ra lớn như vậy động tĩnh, nguyên lai là thằng nhóc ngươi tới, thảo nào. Mạc Phàm và Vô Phong theo thanh âm nhìn lại, chân mày nhất thời nhíu một cái. Liên gặp, Bất Đế và Chân Huyễn mang một đám luật pháp đường đệ tử đi tới, nói chuyện chính là Bất Đế. Ngươi là hoài nghi đây là ta làm ra. Mạc Phàm cau mày, lạnh giọng hỏi. Không phải hoài nghi, nơi này chứ ngươi có cái này động cơ, còn có những người khác cần nếu như vậy làm sao. Bất quá, ngươi làm chuyện như vậy, liền lộ vẻ được có chút cấp thấp đi, chỉ là nổ hư một cái trận pháp tiết điểm. Như vậy sự việc là không làm khó được luật pháp đường. Chân Huyễn thở dài cười một tiếng, nói. Chân Huyễn sư thúc, hai người chúng ta là phụng ta Vô Cực sư huynh mệnh lệnh. Tới nơi này điều tra chuyện này, chúng ta cũng là mới vừa tới nơi này, ngươi nói như vậy hơi quá đáng chứ. Vô Phong trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, nói. Bọn họ là tới cha ma thú chuyện, thật huyễn và bất đế nơi này, thành tới soát âm chiêu người. Muốn xây di chương, Vô Cực sư thúc một chiêu này dùng thật là đẹp. Bất Đế khỏe miệng cong ra một tia cười lạnh, nói. Vô Cực đầu tiên là để cho Mạc Phàm tới phương Nam tinh vực chế tạo phiền thoái. sau đó lại cho hai người một cái nhiệm vụ. Coi như bị bọn họ tại chỗ bắt, cũng có thể có một cái cớ để thoát thân. Bất quá, như vậy mánh khỏe cũng quá nông cạn. Mạc Phàm chân mày đông lại một cái, lau một cái mũi nhọn từ hắn trong con ngươi lộ ra. Bất đế, ta khuyên ngươi thu hồi câu nói mới vừa rồi kia, hơn nữa lập tức quỳ xuống, hướng Vô Cực Cung hướng sư phụ ta nói xin lỗi. Bất đế những người này có thể hoài nghi hắn, nhưng là không thể nghi ngờ hắn sư phụ, một chút cũng không được. Bất đế khỏe miệng khẽ nhếch, lắc đầu cười một tiếng. Không chỉ là hắn cười, chân huyễn các người vậy cười lên. Mạc sư đệ, nơi này không phải ngươi Bắc Phương tinh vực đi, đây là ta Phương Nam tinh vực, coi như ngươi thật sự là bị trưởng môn phái tới đây tới nơi này điều tra chuyện gì, ta thân là Phương Nam tinh vực phương chủ cũng có thể cầm các ngươi bắt chứ. Bất đế cười lạnh một tiếng nói. Chương 2013, Cộng Linh Trận. Còn nữa, ta Nam Phương phương chủ tới, ta lãnh đạo luật pháp đường cũng tới, nơi này đã không có các ngươi chuyện gì, các ngươi có thể một bên ngây ngô, nếu như các ngươi lại có cái gì động tác nhỏ bị ta thấy, cũng đừng trách ta thật không khách khí, nếu như có người dám đối với ta Phương Nam tinh vực động thủ, ta tất nhiên nghiêm trị. Bất đế đi theo lại nói, Mạc Phàm tới nơi này không biết có phải là thật hay không phụng mệnh tới. Nhưng Mạc Phàm tới Phương Nam khẳng định không phải tới làm gì chuyện tốt. Bất quá, Mạc Phàm tới lộn địa phương, Mạc Phàm ở Bắc Phương tinh vực có thể là tùy ý là, nhưng là Phương Nam là hắn địa bàn. Mạc Phàm sắc mặt hơi rét, vừa muốn mở miệng, không gió tay đẻ ở hắn trên bả vai. Tiểu Phàm, có thể. Mạc Phàm do dự một chút, không có nói gì. Bất đế, chuyện này ngươi luật pháp đường có thể làm được đúng không? Vô Phong ngưng mi hướng bất đế hỏi. Nếu không phải ma thú sự việc, bỏ mặc ấn ký này đại biểu cái gì, vậy chuyện này bọn họ cũng không cần thiết quản. Bởi vì ấn ký này cũng không ở Vô Cực Cung, cũng sẽ không Bắc Phương tinh vực. Vốn là Mạc Phàm cũng không nguyện đối với Phương Nam tinh vực tái máy tay chân, bây giờ có như vậy một vật tốt nhất biết bao. Cứ việc Mạc Phàm còn không có nói ấn ký này rốt cuộc là cái gì, hán đại khái cũng đoán được một ít. Có vật này, sẽ chờ bất đế phiền toái đi đi. Vô Phong sư thúc, ngươi cũng quá xem nhẹ ta bất đế liền đi, nếu như các ngươi cầm toàn bộ Phương Nam tinh vực trận pháp tiết điểm cũng phá hủy, ta có lẽ còn phiền toái một chút, chỉ có cái này một cái, nếu như ta còn không giải quyết được, vậy ta vẫn là tan mất Nam Phương phương chủ và luật pháp đường đường chủ chức vị tương đối khá. Bất đế cười lạnh một tiếng, nói, vậy ngươi chờ tan mất Nam Phương phương chủ và luật pháp đường đường chủ tốt lắm, chuyện này ngươi không giải quyết được. Mạc Phàm gặp bất đế nói như vậy, lạnh lùng nói. Hắn nếu như động thủ, sẽ so với cái này cao hơn minh rất nhiều, căn bản không sẽ cho bất đế một chút dấu vết khả tuần. Đáng tiếc, đây không phải là thủ bút của hắn. Bất quá, vậy đủ bất đế phiền toái. Bất đế không giải quyết được, chân huyễn như nhau, chân thiên có thể giải quyết, nhưng vậy vô cùng khó khăn. Xem ở các ngươi những người này không dễ dàng phân thượng, ta có thể nhắc lại ngươi một câu. Hoặc là các ngươi tránh ra, để cho ta xử lý ấn ký này, hoặc là ngươi lập tức đi tìm chân thiên sư tổ, nếu không, ngươi sẽ hối hận không kịp. Mạc Phàm sắc mặt ngưng trọng, đi theo lại nói. Bất đế chân mày đầu tiên là nhữ một cái, đi theo lắc đầu cười một tiếng. Để cho ngươi xử lý, ngươi là phải đem ấn ký này hủy diệt sao, vẫn là phải nguyên vẹn ấn ký này không có hoàn thành sự việc, bất quá để cho chân thiên sư tổ tới, đúng là một cái tốt đề nghị. Hắn như đã tới, là có thể một mắt nhìn ra ngươi muốn làm gì, bất quá lão nhân già ông ta bây giờ không đếm xỉa tới ngươi. Cũng đến lúc này, Mạc Phàm lại vẫn đang cùng hắn chơi loại này cấp thấp mánh khỏe. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, ngay sau đó liền lại mở ra, trong mắt hiện lên một phiến không biết làm sao vẻ. Bất đế gặp Mạc Phàm không nói lời nào, tiếp tục nói, nếu ngươi ý tốt nhắc nhở ta vậy phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi tốt nhất không nên đi giao chỉ. Ngươi phải đi giao chỉ sự việc đã truyền đến những thứ khác tham gia giao chỉ tiên sẽ người trong thai, không ít người mặc dù không có gặp qua ngươi, nhưng là bọn họ đã đem ngươi coi là cái đinh trong mắt, chuẩn bị ở giao chỉ lên diệt một diệt ngươi uy phong. Ngươi muốn rộng hàn ngọc lộ mà nói, có thể tới tìm ta, nói ví dụ như bây giờ nhận thua, chờ ta lấy được rồi rộng hàn ngọc lộ, có thể cho ngươi một số. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng. Hắn vốn là ý tốt nhắc nhở. Bất đế không nghe cũng được đi, còn cầm rộng hàn ngọc lộ tới uy hiếp hắn, vậy đi nhìn tốt lắm. Vậy chúc ngươi may mắn đi, nếu như ngươi có thể giải quyết chuyện này, ta liền nhận thua. Bất đế bên cạnh, Chân Huyễn chân mày hơi chăm chú, khác thường nhìn Mạc Phàm một mắt, vừa liếc nhìn cái đó không long không hổ dấu vết, trong mắt lộ ra một chút do dự vẻ. Bất đế, nếu không hỏi ta tìm ngươi một chút sư tổ, để cho hắn tới đây liếc mắt nhìn. Mạc Phàm nói chuyện cho tới bây giờ không thất bại, từ Mạc Phàm trước khi biểu hiện, cũng có thể thấy được một điểm này. Mạc Phàm lại dám lấy trước khi đánh cuộc làm tiền đặt cuộc, nói không chừng ấn ký này thật sự là một cái đặc biệt chuyện phiền phức, hơn nữa có thể là một cái nguy cơ toàn bộ Thần Nông Tông sự việc, nếu không, Mạc Phàm cũng sẽ không mở miệng giúp bọn họ. Hắn là nhìn không ra cái đó dấu vết có cái gì chỗ lợi hại, Chân Thiên Sư Huynh nói không chừng biết. Để đạt được an toàn, hay là để cho Chân Thiên Sư Huynh tới đây một chuyến tốt. Dẫu sao, ấn ký này có thể chuyện liên quan đến bất đế phải chăng có thể thắng Mạc Phàm, bọn họ có thể hay không tiếp tục ở lại Thần Nông Tông. Sư Thúc Tổ, ngươi vậy tin tưởng cái thằng nhóc này. Bất đế lắc đầu cười một tiếng, nói, ta cũng không phải là tin tưởng cái thằng nhóc này, chỉ là cẩn thận không sai lầm lớn. Chân Huyễn ngưng mi nói, vậy Sư Thúc Tổ yên tâm đi. Hắn ở chúng ta phương Nam lật không dậy nổi cái gì đợt sóng tới. Bất đế tự tin cười nói. Hắn chính là thiên tuyển chi tử, thực lực, tài trí và khí vận đều không so Mạc Phàm kém. Mạc Phàm cũng có thể làm được bọn họ ở Bắc Phương tinh vực giấy lên phong hỏa, chính là một cái con dấu sự việc, hắn làm sao có thể không giải quyết được. Chân Huyễn sắc mặt trầm xuống, muốn mở miệng, nhưng gặp bất đế như thế tự tin, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Ngươi có lòng tin tốt nhất. Ngoài miệng như vậy, Chân Huyễn vẫn âm thầm cầm ra truyền tin phủ, trên tay bấm cái phát ấn, đánh vào truyền tin phủ bên trong. Mạc sư đệ, ngươi còn có gì muốn nói, cần ta cầm hai vị mời tới một bên sao? Bất đế gặp Chân Huyễn không nói gì nữa, ánh mắt chuyển hướng Mạc Phàm, nói. Vô Phong sư thúc, chúng ta lui sang một bên đi. Mạc Phàm lắc đầu một cái, hướng Vô Phong nói. Nên nói, hắn đã nói, bất đế không nghe đó là hắn sự việc. Nếu như bất đế có thể giải quyết, vậy tốt nhất biết bao. Không giải quyết được, tự phụ hậu quả đi. Vô Phong gật đầu một cái, theo Mạc Phàm cùng nhau, lui qua một bên. Bất đế khỏe miệng khẽ nhếch, đi tới cái đó dấu vết bên cạnh, trong mắt thoáng hiện một phiến ánh sáng màu tím hướng dấu vết nhìn. Rất nhanh, lau một cái sáng tỏ vẻ hiện lên hắn khỏe miệng. Ta còn tưởng rằng là cái gì thứ tốt, nguyên lai là cộng linh trận. Bất đế cười lạnh nói. Nghe được cộng linh trận mấy chữ, Mạc Phàm và Vô Phong thần sắc toàn bộ như thường. Chân Huyễn nhìn cái đó dấu vết một mắt, chân mày đi theo mở ra, trên mặt hiện lên một phiến vẻ bừng tỉnh. Cộng linh trận. Nếu như bất đế không nói, hắn còn thật nhìn không ra. Cộng linh trận là hai người cùng nhau làm được trận pháp, nơi lấy khí tức đặc biệt hỗn loạn. Hơn nữa, giống nhau trận pháp đi qua hai người tay vậy sẽ thành được như là mà không phải là. Loại trận pháp này hơn là dùng để trong ứng ngoài hợp, một rằm một bên ngoài, hai người cùng nhau sử dụng, dùng để từ bên trong phá địch. Có người ở chỗ này dùng cộng linh trận, sợ là Thần Nông Tông có phản đồ. Đúng là cộng linh trận, nhưng là ngươi không phá được, nên cái gì dùng cũng không có. Hơn nữa, bây giờ ngươi muốn phá vỡ trận pháp này, cũng đã chậm, bởi vì trận pháp phải bị kích hoạt. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, phải không, vậy ta cũng muốn xem, là ngươi nói coi là. Vẫn là ta nói coi là. Bất đế cười lạnh một tiếng, nói. Hắn lời mới vừa dứt, lại là một hồi vang lớn ở trên trời vang lên. Chương 2104, Tám Bộ Thiên Long. Phương Nam tinh vực một hướng khác, một cái khác dấu vết xuất hiện, một tiếng sấm từ trên trời hạ xuống, đống nhiên rơi xuống, đem ở một cái khác trận pháp chỗ tiết điểm. Ẩm. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn vang lên, chung quanh không gian nhất thời run lẩy bẩy. Không chỉ có như vậy, ngoài ra sáu phương hướng lên, giống nhau tiếng sấm đi theo vang lên, tương tự dấu vết rơi vào những thứ khác trận pháp tiết điểm lên. Tổng cộng 8 cái dấu vết rơi vào tiết điểm lên, ở riêng bát phương. Cái này 8 cái dấu vết toàn bộ lạc hạ sau đó, lấy bất đế bên cạnh cái đó dấu vết bắt đầu, dấu vết từng cái sáng lên, một đạo cột sáng phóng lên cao, đi thẳng đến phương Nam tinh vực trên trận pháp. Trận pháp sáng lên một cái. Liên bị cái này 8 cái chùm tia sáng xuyên phá, tiến vào phương Nam tinh vực bầu trời. Đến phương Nam tinh vực bầu trời sau đó, 8 cái chùm tia sáng dính chung một chỗ, tạo thành một cái hình bát giác dáng vóc to hình vẽ. Cái hình vẽ này cơ hồ bao phủ Thần Nông Tông phương Nam tinh vực, đồ án trung ương, một cái lớn vô cùng hình rồng hình vẽ dần dần thành hình. Theo đồ án thành hình, một cổ cậy mạnh, vĩ đại, tức giận hơi thở hạ xuống. Tám cái trong cột sáng mặt, tám đầu thùng nước lớn bằng cự long chậm rãi hạ xuống. Ngang. Một tiếng vang vang long ngâm vang lên, cái này tám đầu cự long nổi giận gầm lên một tiếng, trên bầu trời cái đó to lớn hình rồng hình vẽ ngay tức thì hoàn thành. Hình rồng trên đồ án, từng đạo chùm tia sáng rơi xuống. Ánh sáng thu lại, trong cột sáng mặt, tất cả cự long thân hình hiện ra, mặc dù dáng người so với trước khi vậy tám đầu cự long muốn nhỏ một chút, hơi thở một yếu một ít. Nhưng là, khí tức mạnh mẽ như cũ để cho không ít người thần sắc biến đổi. Vốn đang coi là yên lặng thần nông tông phương Nam tinh vực, lập tức bởi vì những thứ này cự long bạo loạn. Nhất là bất đế và chân huyễn, nụ cười trên mặt ngay tức thì biến mất, sắc mặt một phiến xanh mét. Đây là Long tộc. Nếu như có bọn họ kiêng kỵ nhất kẻ địch, đó chính là Long tộc. Bọn họ cơ hồ diệt Long mộ tinh, mới lấy được trên người vạn Long giáp và Long nha kiếm. Chuyện này một khi để cho Long tộc phát hiện, Long tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Long tộc là tám đại yêu tộc một trong, hơn nữa còn là tám tộc xếp hạng trước ba tồn tại. Coi như là bọn họ trở lại thần nông tông, chuyện này cũng không có dễ giải quyết như vậy. Hơn nữa, mới vừa mới tới vậy tám cái Long tộc chính là Long tộc Bát Bộ Thiên Long, là Long thần dưới mạnh nhất đại Long tộc. Cái này tám cái trời Long xử lý Long tộc kẻ địch, còn không có thất bại qua. Cái này đủ để gặp được cái này tám cái trời Long thực lực đáng sợ. Cái này tám cái trời Long mang Long tộc tiến vào bọn họ thần nông tông, lần này thật phiền toái. Nhất là vào lúc này, sợ rằng không chỉ có bọn họ trở về người xử lý không được, cộng thêm luật pháp đường và phương Nam tinh vực thần nông tông đệ tử vậy giải quyết không hết. Bất đế sắc mặt âm trầm đồng thời, tràn đầy lệ sắc con ngươi hướng cách đó không xa Mạc Phàm nhìn. Mạc Phàm, ngươi thật là đủ hèn hạ, vì thắng được đánh cuộc. Lại tư thông Long tộc. Nhận ra bọn họ trên mình vạn Long giáp người có một ít, nhưng là biết bọn họ vạn Long giáp đến từ Long mộ tinh người không hề nhiều. Nhất là, Mạc Phàm là duy nhất một theo bọn họ có xung đột lợi ích người. Rất có thể, chính là Mạc Phàm thông báo cho Long tộc, hơn nữa theo Long tộc cường giả cùng nhau, bố trí cộng linh trận, đưa tới Long tộc hạ xuống. Cách đó không xa, Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, thật giống như đã sớm ngờ tới vậy. Từ hắn nhận ra cái này cộng linh trận sau đó, liền biết sẽ có như thế một khắc. Bất đế, Long tộc đến theo ta không có quan hệ, ngươi có cái này thời gian theo ta nói cái này, còn không bằng nhanh chóng tìm tới chân thiên sư tổ, giải quyết cái vấn đề này. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc Phàm, coi là ngươi tàn nhẫn. Bất đế hung hăng sững sờ lạnh Mạc Phàm một mắt, cầm ra Nam Phương Phương chủ tinh bản và luật pháp đường đường chủ lệnh bài tới, một đạo thần niệm đánh vào trong đó. Phương Nam trong tinh vực, nhất thời vang lên bất đế thanh âm tức giận. Long tộc sở trường ta thần nông tông, phàm luật pháp đường tất cả đệ tử và phương Nam tinh vực tất cả tu sĩ toàn lực công kích Long tộc. Dựa hết vào bọn họ những người đó là không ngăn được những Long tộc này, nếu hắn nắm giữ luật pháp đường và phương Nam tinh vực, vậy thì không thể lãng phí. Nếu Mạc Phàm làm như vậy, vậy cũng không nên trách hắn. Bất đế ra lệnh một tiếng, thần nông tông không thiếu đệ tử bay lên trời. Như mưa sao rơi như nhau từ bầu trời vạch qua, hướng vùng lân cận Long tộc bay đi. Chỉ là chốc lát, Long tộc liền theo thần nông tông đệ tử đứng chung một chỗ. Trong chốc lát, phương Nam tinh vực trực tiếp thành chiến trường, kịch liệt năng lượng ba động này thay nhau vang lên. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền lại mở ra. Bất đế, nhận thua đi, ngươi làm như vậy cũng không dùng, lần này tới không chỉ là Long tộc Bát Bộ Thiên Long. Long tộc Bát Bộ Thiên Long rất ít hành động chung, bọn họ đều ở đây địa phương, vậy dưới tình huống hai vị một vị cũng ở đây, cái này một vị chính là Long tộc cường đại nhất tồn tại Long Thần. Hơn nữa, cái này cộng linh trận trong bên trong vị nào hắn một mắt liền nhìn ra, bên ngoài vị nào hắn vừa mới bắt đầu không biết, sau đó liền nhớ ra rồi, chính là Long tộc vị này Long Thần. Vị này cũng tới đến thần Nông Tông. Vậy dựa hết vào thần nông tông luật pháp đường và phương Nam tinh vực người căn bản không đủ. Nhận thua, ta trước giải quyết những Long tộc này, tìm lại ngươi tính sổ, sư thúc tổ, chúng ta đi. Bất đế hai tay nắm chặt, hai cây hắc đao xuất hiện ở trong tay hắn, hắn lạnh Mạc Phàm một mắt, nói. Long tộc tiến vào thần nông tông, chuyện này coi như là Mạc Phàm có 100 cái miệng, vậy không giải thích rõ ràng. Hắn theo Mạc Phàm đánh cuộc mặc dù vẫn chưa hết, nhưng là Mạc Phàm đã thua. Trước trưởng môn tranh đoạt, không thể có những thứ khác thế lực chen vào, ai tư thông người ngoài, người kia liền sẽ bị đuổi ra thần nông tông, Mạc Phàm đã xúc phạm cái này cấm kỵ. Hắn chỉ cần bắt được cái này, cũng đã thắng. Chân Huyễn cố ý nhìn Mạc Phàm một mắt, cười đắc ý, ý niệm động một cái, cả người hắc giáp và một thanh trường kiếm xuất hiện. Hai người phóng lên cao, hướng vùng lân cận một đầu thiên long lướt đi. Đồng thời, chân thiên, chân hỏa các người một đám trở về thần nông tông người đi theo thả ra khí tức cường đại, hướng vùng lân cận long tộc lướt đi. Mạnh như rồng tộc, cũng bị thần nông tông cường giả dưới áp chế tới. Bất quá, ưu thế này không có kéo dài bao lâu. Trên bầu trời, cái đó to lớn hình rồng hình vẽ bỗng nhiên sáng lên, lượng vô cùng ánh sáng đem phương Nam tinh vực phần lớn địa phương cũng nuốt vào trong đó. Bất kể là tu sĩ vẫn là long tộc, trước mắt đều là một phiến màu trắng, lại cũng không thấy được những thứ khác. Tiếp theo, vang một tiếng, chấn thiên tiếng sấm, thật giống như thiên địa bị bổ ra lúc vậy một vang lớn tựa như được, khai thiên tích địa, vừa sợ tâm hồn người. Một khắc sau, trên bầu trời vô biên sấm sét mưa rơi xuống, hướng chung quanh nổ tung. Ao ao năng lượng ba động, theo thanh âm hướng chung quanh quần cuộn đi. Không thiếu tu sĩ sơ ý một chút, trực tiếp bị thổi bay ra ngoài, không biết bay ra bao xa. Tiếng sấm nổ tung lúc đó, một cái vang vang có lực thanh âm mang cực kỳ tức giận và uy nghiêm, đè qua tất cả sấm sét thanh âm đi theo vang lên. Thật Vũ Lao Nhi, ta ngao biển tới, ngươi thần nông tông diệt ta Long Mộ Tinh, còn không mau cút đi cho ta đi ra. Cái thanh âm này vang lên, toàn bộ thần nông tông thông suốt chấn động một cái, hoàn toàn an tĩnh lại. Chương 2105, Long Thần Ngao Biển. Vô biên lôi quang trong, một cái râu tóc câu tờ người đàn ông trung niên mỗi ngày không chậm rãi rơi xuống. Cái này nam tử hoảng như lôi điện thần vậy, mới vừa xuất hiện, sấm sét, cực quang giống như hồi trào lưu nước biển như nhau, hướng nam tử trong cơ thể hội tụ đi. Nam tử này không phải người khác, chính là Long tộc Long Thần, Long tộc đệ nhất cường giả Ngao Biển. Ngao Biển cặp mắt lóe điện quang, quét nhìn mặt đất những người đó. Ánh mắt đến mức, cái địa phương kia liền đi theo căng thẳng, thật giống như bị một bàn tay nắm thật chặt tựa như được. Ngao Biển ánh mắt ở phương Nam tinh vực quét một vòng, cuối cùng rơi vào vẫn không có động thủ chân thiên trên mình. Ta cho là Thật Vũ Lao Nhi muốn khôi phục tu vi, nghĩ tới điều gì bí pháp, đối với chúng ta Long Mộ Tinh nổi lên lòng xấu xa, nguyên lai là ngươi cái này thần nông tông phản đồ, chân thiên, là muốn ta động thủ, vẫn là ngươi tự mình ra tay, tự mình chấm dứt. Chân thiên chân mày trắng như tuyết đông lại một cái, không có nói gì. Hắn biết chuyện này không gạt được Long tộc, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy Long tộc đã tới rồi. Hơn nữa, không chỉ có Long tộc Bát Bộ Thiên Long tới, Ngao Biển cũng tới. Ngao Biển nhưng mà từng theo chân võ như nhau, có năng lực đánh vào tiên bảng trước 10 tồn tại. Bất quá, chân võ bị trọng thương, chỉ có sức đánh một trận sau đó là được phế nhân, Ngao Biển lại không có. Đã nhiều năm như vậy, Ngao Biển thực lực hạ xuống là không thể nào, Ngao Biển khoảng cách tuổi xế chiều còn sớm, chỉ sẽ so với trước kia mạnh hơn, có thể vọt vào tiên bảng trước 10 cũng không phải không thể nào. Ngao Biển, ngươi đừng quá kiêu ngạo, nơi này là thần nông tông, không phải trần đường quan vô biên yêu biển. Chân Huyễn lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngao Biển, trầm giọng nói. Thần nông tông. Ngao Biển cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ xem thường, nhìn lướt qua chân thiên cùng mười mấy trở về người. Chính là các ngươi mười mấy mang người diệt ta Long Mộ Tinh đi, thôi, không cần chính các ngươi động thủ, ta Long tộc thủ tự chúng ta báo lại, ta trước hết giết các ngươi, lại đi tìm chân võ cái đó lao già kia tính sổ. Ngao Biển ý niệm động một cái, mười mấy bóng người từ trên người hắn bay ra, trên không trung vạch qua, hướng chân thiên các người bay đi. Chân thiên cùng người thần sắc biến đổi, chỉ là bóp ra pháp ấn, kiếm ấn, còn chưa kịp ra tay, chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng. Ngao Biển đã đến bên cạnh bọn họ. Ngao Biển một vươn tay ra, bình thường một trưởng không chút do dự vỗ về phía chân thiên các người. Rõ ràng chỉ là một trưởng, chân thiên các người chung quanh không gian ngay tức thì tan vỡ, tạo thành một cái lom xuống hô to. Chân thiên cùng trên người vạn long giáp chỉ là sáng lên, liền hoàn toàn tắt. Mạnh như chân thiên, cũng là rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi từ bọn họ trong miệng phun ra, liền xem chặn xuống con diều như nhau về phía sau bay đi. Ngao Biển cũng không bỏ qua, bóng người trước mắt, liền lại đến chân thiên đám người trước người, một quyền đi theo hướng chân thiên các người đập tới. Chân thiên cùng mắt người trợn một bản, một phiến vẻ tuyệt vọng hiện lên. Ngao Biển thật rất mạnh, nếu như không phải là bọn họ trên người có vạn long giáp, tan mất phần lớn lực lượng, mới vừa rồi một trưởng kia bọn họ đã chết. Một quyền này nếu là bị đánh trúng, bọn họ không có bất kỳ có thể sống tiếp có thể. Không cùng một quyền này rơi xuống. từng cái hình tròn trận pháp xuất hiện ở chân thiên đám người bầu trời, một phiến tinh huy rơi xuống. Tinh huy bên trong, bình bịch bịch thanh âm vang lên, chân thiên đám người bên người, ngao biển những cái kia thân thể cái này tiếp theo cái kia vang tung tóe mở, chân thiên các người vậy đi theo khôi phục tự do. Mọi người trung ương, ngao mắt biển ra khẽ nâng, hướng trước người cách đó không xa nhìn. Cách đó không xa, một cái vòng xoáy xuất hiện, chân võ, chân hư và vô cực các người từ bên trong đi ra. Ngao biển, tới ta thần nông tông, lại cũng không nói một tiếng, ta cũng tốt chiêu đãi một phen. Chân võ nhìn ngao biển, lạnh lùng nói. Người thần nông tông người, diệt ta long tộc long mộ tinh, cũng không có gặp các ngươi theo ta lên tiếng chào hỏi, ta cũng để cho chúng ta long tộc lão tiền bối chủ động đưa lên vảy và long nha. Ngao mặt biển sắc lãnh khốc, trầm giọng nói. Bọn họ là có sai, bất quá ngươi mang nhiều người như vậy tới, là muốn như thế nào, muốn công phá chúng ta thần nông tông sao? Chân võ cười lạnh một tiếng, hỏi. Nếu ngươi biết sai, vậy ta cũng không cùng ngươi nói nhiều, xem ở chúng ta nhiều năm giao tình phân thượng, ta cho ngươi hai cái lựa chọn, cái đầu tiên một người làm việc một người làm, phàm là tàn sát ta long tộc long mộ tinh người, toàn bộ giao cho ta, mặc cho ta xử trí, ta ngựa. Lên dẫn người rời đi thần nông tông. Còn sẽ cho dư ngươi thần nông tông phá hoại các ngươi thần nông tông trận pháp bồi thường. Ngao biển cất giọng nói. Cái này ngươi đừng hỏng, chúng ta chính là thần nông tông đệ tử, cùng ngươi khu một khu long tộc đi. Ngao biển, ngươi chớ hỏng mơ tưởng, muốn mang ta đi cửa, trước thắng chúng ta thần nông tông nói sau. Chân huyễn một tay cầm ngực, tay kia xóa sạch máu tươi trên khỏe miệng. Lạnh lùng nói. Bọn họ một khi theo long tộc đi, khả năng lớn nhất chính là bị làm tế phẩm. Lệ truy điệu bị bọn họ đánh chết long tộc. Những cái kia trước kia tàn sát long mộ tinh người, chính là cái kết quả này. Ngao mắt biển tình híp một cái, lau một cái vẻ khinh bỉ hiện lên hắn trong mắt. Chân huyễn, ngươi vẫn là giống như trước, hèn hạ vô sỉ, xem ngươi loại người này, có thể sanh ở thần nông tông thật sự là bách thế đã tu luyện có phúc, ngươi người như vậy, sanh ở chúng ta long tộc, đã sớm bị đánh chết. Chân huyễn mình phạm sai. Nhưng nếu không phải là kéo thần nông tông cùng nhau giúp ăn vác. Năm đó, chân thiên các người bị chân võ đuổi ra thần nông tông, cũng có không thiếu nhân tố là bị chân huyễn liên đới. Đây là chúng ta thần nông tông sự việc, liên quan gì đến ngươi? Chân huyễn trên mặt hiện lên một phiến vẻ cổ quái, nói. Quả thật theo ta không có quan hệ, nhưng là các ngươi diệt ta long mộ tinh, phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Nếu các ngươi không đồng ý giao người, vậy ta cho ngươi cái lựa chọn thứ hai. Các ngươi thần nông tông tùy tiện ra một người, theo ta đánh một chàng, nếu như các ngươi thắng. Chúng ta long tộc thực lực không đủ, tự nhận xui xẻo, thua, ta chỉ có thể ở thần nông tông đại khai sát giới. Ngao biển ánh mắt châm xuống, nói theo. Ngao biển những lời này vừa ra miệng, chân thiên các người sắc mặt nhất thời trầm xuống. Bọn họ thần nông tông mạnh nhất chiến lực, công nhận chính là chân võ đại đế. Nhưng là chân võ đại đế bị thương thật nặng, thực lực giảm bất không nói. Còn chỉ có sức đánh một trận. Năm đó chân võ đại đế liền theo ngao biển không phân cao thấp, bây giờ chân võ đại đế khẳng định không phải ngao biển đối thủ. Chân võ đại đế dưới, chính là chân hư, vô cực, vô phong những người này. Bất quá, cho dù là thiên phú cao nhất vô phong, so với ngao biển cũng phải kém không thiếu. Cho nên, thần nông tông sợ rằng căn bản không tìm ra một cái có thể theo ngao biển chống đỡ được. Mới vừa rồi mặc dù có thể tiêu trừ ngao biển phân thân, vậy là dựa vào trước thần nông tông trận pháp lực. Chỉ dựa vào thực lực, thần nông tông trên dưới không có một người là ngao biển đối thủ. Không chỉ là chân thiên các người dâng lên khó khăn tới, liền liền chân võ chân mày cũng là nhữ một cái. Ngao biển, nhất định phải đi đến bước này sao? Cái này hai cái lựa chọn ngươi không chọn cũng có thể, nơi này không phải thần nông tông sao? Vậy chúng ta liền thật tốt đánh một tràng. Tóm lại, ta ngày hôm nay muốn là chúng ta long mộ tinh sự việc. Đòi lại một cái công đạo. Ngao biển ánh mắt run lên, nói. Chương 2106, Long Kiêu. Ngao biển một vươn tay ra, một cái đại bàng long trường đao xuất hiện ở trong tay hắn. Trường đao đưa ngang một cái, chỉ hướng chấn võ. Chấn võ, ngươi chỉ có cái này hai cái lựa chọn, ta cho ngươi 10 giây thời gian cân nhắc một chút. Không cùng chấn võ mở miệng, bất đế dưới chân động một cái, bay lên trời, đến ngao biển trước người chỗ không xa. Ngao biển, ngươi thiếu phách lối, ta lấy thần nông tông luật pháp đường đường chủ và nam phương phương chủ danh nghĩa để cho ngươi lui ra, nếu không, chờ ta thần nông tông những địa phương khác tu sĩ chạy tới, không chỉ có long mộ tinh người những long tộc kia biến thành vạn long giáp, các ngươi những long tộc này cũng phải trở thành vạn long giáp. Hả? Ngao Biển khẽ di một tiếng, hơi híp ánh mắt hở hững liếc Bất Đế một mắt. Nơi này là Thần Nông Tông phương Nam tinh vực, nhìn dáng dấp ta vừa vặn tới đúng rồi địa phương, bất quá, cầm ta biến thành vạn long giáp ngươi có thể phải thất vọng. Nói qua những lời này người rất nhiều, nhưng là ta Ngao Biển chỉ sống hơn 10.000 năm, vẫn không có người thành công qua, xem ở. Ngươi còn trẻ phân thượng, ta cho một mình ngươi cơ hội, ngươi có thể thử một chút, nếu như ngươi có thể chém đứt trên người ta một phiến vảy rồng, ta liền tha các ngươi, như thế nào? Nếu chân võ bọn họ không dám, vậy hãy cùng tiểu bối người chơi một chút. Tóm lại, ngày hôm nay sẽ không bỏ qua Thần Nông Tông. Lời này là thật. Bất Đế chân mày dương lên, hỏi. Không chỉ là Bất Đế thần sắc biến đổi, chân thiên các người vậy hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Ngao Biển hạ dậy sát thủ tới, coi như chân võ có thể hợp lại lên tánh mạng, bọn họ cũng chưa chắc có thể may mắn tránh khỏi. Nhưng là, nếu không phải đế có thể thành công, không chỉ có thể giải quyết bọn họ theo long tộc cân đoán, cũng coi là chứng minh dưới mình thực lực, không thể so với Mạc Phàm kém. Mạc Phàm chỉ là diệt phong hỏa lệnh, bọn họ nhưng đuổi đi long thần Ngao Biển, hoàn toàn không phải ở một cái cấp bậc. Ta Ngao Biển cho tới bây giờ nói 102, ta nói không sai chứ, chấn võ. Ngao Biển khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói. Ngươi nói chuyện quả thật giữ lời, bất quá nếu như hắn chém không nhúc nhích ngươi vảy rồng, thì sẽ như thế nào? Trần Võ đáp một tiếng, đi theo hỏi. Hắn theo Ngao Biển biết rất lâu rồi, Ngao Biển từ trước đến giờ nói 102, nhưng là trên đời không có chuyện tốt như vậy tình, nếu như có nhất định phải bỏ ra giá cao quá mức. Nếu như hắn không có thể chặt xuống trên người ta vảy rồng, ta trước nói hai cái điều kiện vẫn thành lập, nhưng là, các ngươi Thần Nông Tông phải có một người đi ra, để cho ta chém một đao, như thế nào, Trần Võ, ngươi còn có can đảm này, theo ta chơi sao? Ngao Biển lạnh. Lạnh cười một tiếng, nói. Trung quanh, chân thiên các người sắc mặt trầm xuống, toàn bộ hướng chân võ nhìn. Toàn bộ Thần Nông Tông, có thể đón đỡ Ngao Biển một đao, chỉ có chân võ, những người khác tiếp Ngao Biển một đao hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chuyện này vốn là theo chân võ không có quan hệ gì, chân võ hoàn toàn không cần thiết vì bọn họ theo Ngao Biển đánh cuộc này. Bất quá, đây cũng là bọn họ duy nhất cơ hội. Bất Đế mặc dù hoàn toàn không tới Ngao Biển tình cảnh này, nhưng là chặt xuống Ngao Biển một cái miếng vậy, vẫn là có chút có thể, dù là đối thủ là Ngao Biển. Ta mặc dù bị thương, nhưng còn không có giả dặn cái đó bước, Bất Đế, ngươi chuẩn bị đi. Trần Võ nhẹ nhàng cười một tiếng, không cho là đúng nói. Rất tốt, vậy ngươi động thủ đi, thằng nhóc, ta khuyên ngươi mặc vào vạn long giáp có thể bảo vệ ngươi không bị ta hộ thể thật quang động chết, nhưng không nên dùng long nha kiếm. Các ngươi luyện chế được loại đồ vật này, đối với ta không có ích lợi gì. Ngao Biển khẽ mỉm cười. Xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Bất Đế trên mình. Bất Đế ánh mắt híp lại, ánh mắt đi theo đông lại một cái. Hắn không có mặc hơn 10.000 long giáp, cũng không có cầm ra long nha kiếm, mà là cầm ra cầm khắc đầy phù văn cổ xưa đoạn kiếm. Đoạn kiếm này có một xích tới dài, thân kiếm thành xa hình, toàn thân màu đỏ loét. Mũi kiếm địa phương thành xoa hình, giống như là một con rắn tách ra tâm tử như nhau. Cây đoạn kiếm này bị lấy ra, ngọn lửa màu máu liền ở trên thân kiếm giấy lên. Không chỉ là cái này trên thân kiếm, Ngao Biển trên mình giống vậy giấy lên ngọn lửa. Nhìn thanh kiếm này, không ít người chân mày nhíu lại. Đây là tiên khí. Thanh kiếm này còn không có ra tay, liền phong tỏa Ngao Biển, hơn nữa ở chịu đựng tốt trên mình gieo nguyền rủa, chỉ có tiên khí có thể làm đến bước này. Không chỉ là tiên khí, hơn nữa còn là tiên khí trong đặc biệt kim đối với chúng ta long tộc một kiếm tiên khí, long tiêu. Ngao Biển nhữ mày nói. Ở rất nhiều tiên khí trong, mỗi một tiên khí đều có riêng mình công hiệu. Nói thí dụ như quân mạc tà thông thiên cửa là một kiện không gian và trận pháp tiên khí, mạc phàm lò luân hồi là một kiện luyện đan và phong ấn tiên khí, không gió chấn ma đối với ma tộc có thừa hiệu quả, mà đây cầm long tiêu chính là bởi vì giết rồng thành danh. Nghe nói cái này kiện tiên khí luyện chế, chính là vì đồ sát hết một đầu rồng hung ác. Đầu rồng hung ác kia bị cây đoạn kiếm này, một kiếm tiêu thủ, lúc này mới thành tiên khí. Cho nên, thanh kiếm này dưới, nơi có long tộc sinh vật thực lực đều phải hàng ba phần, mà thanh kiếm này đối với long tộc tổn thương so với đối với những sinh vật khác mạnh hơn ba phần. Thanh kiếm này đã từng xuất hiện qua rất dài một đoạn thời gian, sau đó bởi vì người cầm kiếm tổng sẽ gặp bị long tộc nguyền rủa, đã cùng ngàn năm trước mất tích. Không nghĩ tới, đến thằng nhóc này trong tay. Ngươi nếu biết, còn không nhận thua, miễn được chờ một chút đem ngươi một kiếm tiêu thủ, liền không tốt lắm xem. Bất đế cười lạnh một tiếng, nói. Nếu như không phải là hắn có long tiêu, hắn vậy sẽ không dễ dàng theo ngao biển đánh cuộc này. Cái này cầm tiên khí giết ngao biển thực tế không lớn, nhưng là cắt đứt ngao biển một khối miếng vậy hẳn là không có vấn đề. Đem ta một kiếm tiêu thủ, ngươi hỏi một chút chân vo cầm long tiêu có bản lãnh này hay không đi. Ngao biển cười nhạt, nói. Phải không, vậy ta liền thử một chút thiếu chút nữa tiến vào tiên bảng trước 10 người mạnh bao nhiêu thân thể. Bất đế hừ lạnh một tiếng, cũng không theo ngao biển nói gì nữa. Hắn ý niệm động một cái, lượng vô cùng ánh sáng từ trên người hắn tách thả ra, nguy hiểm thật hắn thân thể cũng quang hóa vậy. Tia sáng này một tách thả ra, liền toàn bộ hướng tiên kiếm long tiêu bên trong rót đi. Nguyên bản lửa đốt diễm long tiêu, ngọn lửa không chỉ không có cùng tăng, cũng không có ánh sáng lớn thả, ngược lại ngọn lửa toàn bộ gom vào thân kiếm, liền liền trên thân kiếm ánh sáng và sắc bén ý vậy cùng nhau gom vào long tiêu bên trong. Bất quá chốc lát, bất đế trực tiếp biến mất không gặp, chỉ tại chỗ lưu lại một cái màu đỏ nhạt đoạn kiếm. Mặc dù không có chút nào sáng bóng, nhưng là một cổ mãnh liệt bất an và cảm giác nguy cơ hiện lên ở chung quanh lòng của tất cả mọi người, thật giống như rơi vào một cái bẫy bên trong, tùy thời có thể bị chém chết tựa như được. Nhất là chung quanh long tộc, lại là sống lưng run lên, thật giống như có chuôi sắc bén chạm long kiếm để ở sau lưng. Cái này tối tăm trường kiếm màu đỏ ánh sáng toàn bộ nội liễm, liền trực tiếp biến mất. Lúc xuất hiện lại, đã đến ngao biển sau lưng nơi cổ. Ngay tại lúc này, một cái từ long tiêu trong vang lên. Chém. Cái chữ này rơi xuống, một đạo màu đen kiếm hoa manh liệt ra. Mỏng như cánh ve, nhưng sắc bén vô song, hơn nữa cực nhanh vô cùng, căn bản không cho người phản ứng cơ hội. Chung quanh mười mấy dặm không gian, trực tiếp bị chém thành hai khối. Kiếm sắc bén hoa và nứt ra không gian, ngay trước mắt, đã đến ngao biển trên cổ. Nhưng mà, ken một tiếng, không gian bể tan cảnh, nổ tung. Ngao biển trên cổ ánh sáng bảy màu trước mắt, vết nứt không gian tiếp tục về phía trước lan tràn, nhưng là nhiều một cái lỗ hổng. Giống vậy xuất hiện lỗ hổng, còn có thanh kiếm kia, long tiêu. Giống vậy về phía sau bay ngược, trừ không gian mảnh vỡ, còn có bất đế. Bất đế, bại. Chương 2107, ra tay. Tại chỗ, không ít người nhất thời sững sốt một chút. Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tiên khí long tiêu, đặc biệt đối phó long tộc tiên khí, không có có thể chém động ngao hải, ngược lại bị ngao hải thân thể đụng ra lỗ hổng tới. Cái này, làm sao có thể? Tu sĩ thân thể, có thể tu luyện tới đặc biệt đáng sợ bước, nhưng là thân xác dâu sao là thân xác, năng lực địch bán tiên khí, cũng rất khó khăn chống cự tiên khí. Phải biết, tiên khí nhưng mà tiên linh. Dù là hai bên thực lực sai biệt rất lớn, nhất hơn không cách nào làm bị thương đối phương, sẽ không đưa đến tiên khí bị tổn thương. Long thần ngao hải, nhưng phá vỡ cái này quy tắc. Tiên bảng trước 10 lực lượng. Có người kinh ngạc nhìn chằm chằm ngao hải, nói. Theo nói đến tiên bảng trước 10, lực lượng mới sẽ phát sinh không giống nhau biến hóa, một ít quy củ bị phá vỡ. Chẳng lẽ nói, ngao hải thăng cấp tới tiên bảng trước 10. Ý niệm đạt tới này, không thiếu thần nông tông đệ tử sắc mặt lại khó coi rất nhiều. Nhất là chân thiên các người, sắc mặt âm trầm có thể ngưng ra nước. Vốn là một cái cơ hội, chỉ cần bọn họ bắt được, liền có thể xóa bỏ. Nhưng mà bất đế cầm long tiêu không chỉ không có thể làm sao chịu đựng tốt, ngược lại để cho long tiêu bị tổn thương. Như vậy, bọn họ lần này cơ hồ không có thể ung dung giải quyết chuyện này. Rất có thể, bọn họ phải bị long tộc tiêu diệt. Mọi người chú ý, Ngao Hải sờ một cái cổ phía sau, cười lạnh một tiếng. Tuổi còn trẻ liền người kiếm hợp nhất cảnh giới, thiên phú quả thật không tệ, nếu như thực lực mạnh hơn nửa điểm, nói thí dụ như đến chân võ cảnh giới, có lẽ là có thể dùng long tiêu chém đứt ta miếng vậy, chỉ có bây giờ trình độ, xa như vậy xa không đủ. Xa xa, cả người trên dưới không có một nơi địa phương tốt bất đế từ long tiêu cạnh thân hình hiện ra, sắc mặt xanh mét, trong mắt lộ hung quang, hận không được đem Ngao Hải xé thành tám đoạn vậy. Ngao Hải nhìn như đang khen hắn. Thật ra thì nhưng là đang làm nhục hắn. Không chỉ có như vậy, hắn thất bại, tới một cái coi như là bại bởi Mạc Phàm. Thứ hai, cũng để cho chuyện này đổi được hơn nữa phiền toái. Làm sao, không phục, không phục, ngươi có thể lại thử một chút, dù sao thật vũ lao nhị vậy không ngại hơn bị chém một đao. Ngao Hải xem cũng không xem sau lưng Bất Đế, cười lạnh nói. Bất Đế ánh mắt đông lại một cái, nắm long tiêu rắt rắt vang lên mấy cái, cũng không có lại đối với Ngao Hải động thủ. Hắn mới vừa rồi vậy một chút không có có thể gây tổn thương cho đến Ngao Hải, động thủ nữa cũng không dùng. Ha ha! Ngao Hải cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Trần Võ, trong tay đại bàng long đại đao nhất thời ông tác hưởng đứng lên. Trần Võ, là chính ngươi tới vác ta một đao, hay là để cho những người khác thay thế ngươi? Trần Võ khẽ như mày, ngay sau đó liền mở ra. Nhưng là, không cùng hắn mở miệng, trên mặt đất, một cái bát bộ thiên long vùng lân cận, Mạc Phàm hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao, đến Trần Võ đại đế đám người bên cạnh. Sư tổ, ngài trên người bị thương, để cho ta đi. Mạc Phàm nguyên lai ở địa phương, vô phong thần sắc biến đổi. Ngao Hải không đến, bọn họ còn có thể dính vào một chút. Ngao Hải tới, liền hắn cũng không có tư cách dính vào đến chuyện này bên trong. Hắn cách Ngao Hải còn thiếu rất xa, nếu là đúng lên Ngao Hải, bị đánh chết có thể chỉ là chuyện trong chớp mắt tình. Mạc Phàm so với hắn còn kém xa, coi như tiên khí so với Bất Đế Long Kiêu cấp bậc muốn cao một chút, nhưng là lò luân hồi không phải công kích tính tiên khí, đối với Ngao Hải động tới tay, có thể còn không bằng Long Kiêu. Ngoài ra, lò luân hồi mặc dù nhất định có lực phòng ngự, nhưng vậy không cường đại bao nhiêu. Mạc Phàm giúp hắn sư phụ đi ngăn cản vậy một đao, còn không bằng hắn đi. Vốn là, hắn liền chuẩn bị ngăn cản cái này một đao. Tiểu Phàm, đừng ẩu tả, Ngao Hải tiền bối, ta để che ngươi một đao như thế nào? Sư thúc, ta trước giúp ngươi thử một chút đao, nếu như ta ngăn cản không dưới, ngươi sẽ ra tay cũng không mượn. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Cái này. Vô Phong trên dưới quan sát Mạc Phàm mấy lần, chân mày đi theo đông lại một cái. Mạc Phàm cho tới bây giờ không đánh không nắm chắc chiến đấu. Nếu hắn nói lên ra tay, hơn phân nửa là có kế hoạch gì. Nhưng là, hắn còn không có đáp ứng, Trần Võ sắc mặt trầm xuống, cắm một miệng. Các ngươi hai đứa cháu cướp ngăn cản đao, là cảm thấy ta già rồi sao, cần các ngươi tới giúp ta ngăn cản đao. Cũng không phải là cảm thấy sư tổ già rồi, chỉ là cảm thấy long thần đao còn không cần sư tổ để che, ta hẳn liền xong hết rồi. Mạc Phàm khẽ cười nói, Ngao Hải một đao, Vô Phong sư thúc. Hắn sư phụ và chân hư sư tổ bọn họ cũng không được. Hắn sư tổ có thể kháng, nhưng là vác hoàn sau đó, cũng không có nhiều ít chiến lực. Nếu như phía sau thật đánh, bọn họ thất bại không thể nghi ngờ, cho nên, hắn trước kháng một kháng tương đối khá. Ngươi cẩn thận điểm. Trần Võ nhíu mày lại, tùy tiện nói. Mạc Phàm khẽ gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Ngao Hải. Ngao Hải tiền bối, ta để che ngươi một đao như thế nào? Mạc Phàm những lời này vừa ra miệng, chân thiên chân mày hơi chăm chú, chân huyễn và chân hỏa chính là nhìn nhau vui mừng. Cái nồi này vốn là bọn họ vung đi ra ngoài, Mạc Phàm nhưng chủ động đi gánh, phân minh chính là cho bọn họ cơ hội. Mạc Phàm có thể diệt phong hỏa lệnh, hơn là dựa vào Bắc Phương Phương chủ tinh bản và bí pháp, chân chính đối với dậy địch tới, liền Bất Đế cũng không bằng. Ngăn cản Ngao Hải một đao, không khác nào tự tìm cái chết. Hơn nữa, mới vừa rồi Mạc Phàm nói qua, ngăn cản Ngao Hải đao không cần chân võ ra tay, đây rõ ràng là xem thường Ngao Hải. Mạc Phàm một cái hậu bối, coi thường theo chân võ một cấp bậc người, bọn họ đều không thể nhẫn, huống chi là Ngao Hải. Mạc Phàm nếu là bị Ngao Hải cho chém, tương đương với nói cho vậy không đế một cái chuyển bại thành thắng cơ hội. Mạc Phàm đối diện, Ngao Hải lưỡi đao giống vậy chân mày hơi chăm chú, đánh giá Mạc Phàm. Ngươi chính là gần đây Thần Nông Tông cái đó diệt Ngao Nhật Sơn Tông tiểu tử chứ. Thần Nông Tông có thể đứng ở trước mặt hắn, còn người bình tĩnh như thế không hề nhiều, nhất là Mạc Phàm cái tuổi này càng thiếu. Mạc Phàm có thể làm được, chỉ có là cái đó nháo được Thần Nông Tông cũng xôn xao tiểu tử. Ngao Hải tiền bối lại biết ta, vậy đến tỉnh tự giới thiệu mình. Mạc Phàm cười nhạt, nói. Ta biết ngươi, ngươi biết ta sao? Ngao Hải hừ lạnh một tiếng, nói. Tiền bối là ai, ta tự nhiên biết, ta không chỉ có biết cái này, ta còn biết một những chuyện khác. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn kiếp trước theo Ngao Hải đánh qua một lần giao đến, hoặc là nói có duyên gặp mặt một lần, cho nên mới sẽ đối với hắn hơi thở có chút không nhớ nổi, cho đến phía sau mới nhớ lại. Cái gì khác? Ngao Hải chân mày khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một phiến vẻ nghi hoặc. Là cái gì chờ một chút tiền bối sẽ biết, bây giờ, chúng ta trước để giải quyết hạ mới vừa rồi đánh cuộc vấn đề. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, thần thần bí bí nói. Thằng nhóc, ta sợ ngươi không có cơ hội nói những thứ này. Ngao Hải cười lạnh một tiếng, nói. Mạc Phàm làm sao diệt Ngao Nhật Sơn Tông hắn không biết, nhưng là hắn một đao dưới, Mạc Phàm nhất định hồn phi phách tán, nào còn có cơ hội nói bí mật gì. Nếu tiền bối nói như vậy, vậy tốt như vậy, tiền bối không phải nói, nếu như không giao ra những cái kia diệt Long Mộ Tinh người, liền phải cùng chúng ta Thần Nông Tông một người tu sĩ đánh một trận đỉnh thắng bại, vậy tốt như vậy, ta hai cái cũng thỏa mãn ngươi yêu cầu, nếu như ta cũng làm được, diệt Long Mộ Tinh chuyện này liền xóa bỏ như thế nào? Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, hỏi. Chương 2108, khiêu chiến. Hả? Không ít người nghe được Mạc Phàm mà nói, sắc mặt biến đổi theo. Thằng nhóc, ngươi có cái gì tư cách làm cái này chủ, cầm chúng ta giao cấp Long tộc, vậy ngươi ở Thần Nông Tông liền thật không có đối thủ đi, Vô Cực làm sao dạy ra như vậy một người học trò. Chân Huyễn chân mày đông lại một cái, tức giận mắng. Mạc Phàm chỉ cần thắng Ngao Hải chính là, căn bản không cần lại thỏa mãn cái điều kiện thứ hai. Làm như vậy, không phải là cầm bọn họ loại bỏ đến Thần Nông Tông ra. Mạc Phàm xem cũng không xem Chân Huyễn, toàn bộ ánh mắt ở Ngao Hải trên mình. Như thế nào, Ngao Hải tiền bối? Thằng nhóc, ngươi có chút danh tiếng, lá gan vậy rất lớn, nhưng ngươi có cái này tư cách làm cái quyết định này sao? Ngao Hải trong mắt hiện lên một phiến vẻ kinh dị, đi theo cười lạnh nói. Toàn bộ Thần Nông Tông người cũng kiêng kỵ hắn tồn tại, một cái hóa thần kỳ tiểu tử, nhưng dám khiêu chiến cùng hắn. Chỉ tiếc, Mạc Phàm không phải Thần Nông Tông tông chủ. Hắn có cái này tư cách, Ngao Hải, ngươi trước làm xong ta cái này đồ tôn, ta lại theo ngươi cùng nhau giải quyết chuyện này. Mạc Phàm còn chưa mở miệng, Chân Võ Đại Đế trầm giọng nói. Chân Võ Đại Đế những lời này vừa ra miệng, Chân Huyễn các người ánh mắt một lăng. Chân Võ Sư Huynh, ngươi cũng phải cần cầm chúng ta giao cho Ngao Hải, nếu như ngươi là muốn như vậy, thật ra thì không cần thiết phiền toái, chỉ cần một câu nói, chúng ta liền có thể rời đi Thần Nông Tông. Chân Huyễn trầm giọng nói. Chân Võ vậy đem bọn họ vận mệnh giao ở Mạc Phàm trên tay, bọn họ mới vừa ở Bắc Phương Tinh Vực cho Mạc Phàm xuống chướng ngại, sợ rằng Mạc Phàm sẽ không chút do dự để cho Long Tộc cầm bọn họ mang đi. Dẫu sao, cầm bọn họ giao ra, chuyện Long Tộc tình mới sẽ lắng xuống. Ý miệng, Chân Huyễn, nghe Chân Võ an bài. Một bên, Chân Thiên ngưng mi nói. Nhưng mà, Sư Minh, cái thằng nhóc này. Chân Huyễn trong mắt hiện lên một phiến không cam lòng, nói. Không có nhưng mà. Chân Thiên nhìn chằm chằm Mạc Phàm, lạnh lùng nói. Bọn họ đã đến tình cảnh này, không có bất kỳ lựa chọn cơ hội. Chân Võ muốn giữ được bọn hắn, cũng rất khó. Mạc Phàm ra mặt, hoặc giả là bọn họ một cái cơ hội. Mạc Phàm thật như hắn theo như lời, giải quyết Long tộc chuyện này, vậy tốt nhất biết bao. Mạc Phàm thất bại, đối với bọn họ cũng là một cơ hội. Vì cái này cơ hội, tạm thời để cho Mạc Phàm đi nháo cũng là đáng giá. Chân Huyễn chân mày đông lại một cái, nắm chặt quả đấm, không có mở miệng nữa. Bây giờ có thể liền đi, Ngao Hải tiền bối. Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, hỏi. Thằng nhóc, ta đến muốn xem, một mình ngươi hóa thần cấp bậc tiểu tử là làm sao diệt Ngao Nhật Sơn Tông. Ngao Hải chân mày khẽ nhếch, nói. Ngao Nhật Sơn Tông nhưng mà một trong 10 đại tông môn, cho dù là Thần Nông Tông muốn tiêu diệt Ngao Nhật Sơn Tông cũng không dễ dàng. Lớn như vậy một cái tông môn, lại bị Mạc Phàm cái một tiểu tử tiêu diệt, bây giờ Ngao Nhật Sơn Tông toàn bộ đều không phục tồn tại. Nếu như tiền bối muốn nhận thức tiêu diệt Ngao Nhật Sơn Tông lực lượng, vậy cũng có thể sẽ có chút nguy hiểm. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Hắn kiếp trước theo Ngao Hải chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng là, hắn theo Long tộc quan hệ còn rất tốt. Long tộc nhiệm kỳ kế Long Thần, là một cái kêu là Ngao Anh cô gái. Hắn năm đó giúp Long tộc giải quyết một chuyện, theo Ngao Anh quan hệ rất tốt. Long tộc chiến sĩ ân oán phân minh, tiếp xúc đứng lên vậy vô cùng đơn giản. Cho nên, hắn theo Long tộc là yêu tộc bên trong trừ Thanh Khâu ra, quan hệ tốt nhất nhất tộc. Nếu không, hắn cũng không theo Ngao Hải nói như vậy nhiều, hơn nữa còn gọi Ngao Hải là tiền bối, trực tiếp một kiếm chém tới là được. Ngao Hải nếu như muốn thử nghiệm hắn chém Ngao Nhật Sơn Tông lực lượng, vậy thật rất nguy hiểm. Nguy hiểm. Tiểu tử, khẩu khí thật là lớn, ta Ngao Hải xông xáo Nam Bắc, còn không có mấy người dám nói chuyện với ta như vậy đi, đánh một tràng qua phiền thoái, hãy cùng mới vừa rồi như nhau, nếu như ngươi một chiêu có thể gây tổn thương cho đến ta, liền coi là ngươi thắng, ngày hôm nay ta ngao hải không. Sẽ đối với các ngươi thần nông tông động thủ, ngươi làm sao nguy hiểm làm sao tới đi, ta đây muốn xem thằng nhóc ngươi có nhiều ít bản lãnh. Ngao hải cười lạnh một tiếng, nói. Một cái hóa thần tiểu tử, theo hắn nói nguy hiểm. Hắn rất muốn biết, cái này hóa thần tiểu tử có hơn nguy hiểm. Như vậy, cũng có thể. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, không có lập tức động thủ. Hắn hướng người chung quanh nhìn một cái, khoe miệng nhỏ trọn. Luật pháp đường đệ tử và Nam Phương tinh vực đệ tử, đều lui ra đi, trước đang làm gì, còn đi làm cái gì. Thanh âm không lớn, nhưng truyền ra rất xa, vùng lân cận tinh cầu cũng có thể nghe được. Cái này, không ít người hơi sững sờ, nhất thời lộ ra vẻ do dự. Mạc Phàm cũng không phải là luật pháp đường đường chủ, cũng không phải Nam Phương tinh vực phương chủ, cũng không có quyền lợi mệnh lệnh bọn họ. Hơn nữa, như thế nhiều long tộc cũng ở đây vùng lân cận, vạn nhất những long tộc này động tới tay, vùng lân cận tinh vực cũng phải tao ương. Mạc sư đệ, ngươi nhất định phải như vậy, ngươi đã rất nguy hiểm, như vậy sẽ làm cho cả Nam Phương tinh vực cũng cùng ngươi như nhau nguy hiểm. Không cùng những người này làm ra quyết định, Bất Đế chân mày hơi chăm chú, mở miệng nói. Có ta ở đây, ngày hôm nay, toàn bộ thần nông tông cũng không có việc gì. Mạc Phàm dửng dưng một tiếng, nói. Rất tốt, ta xem ngươi làm sao để cho phương Nam cũng không có việc gì, tất cả mọi người, lui ra đi. Bất Đế ánh mắt chừng chuyển động hạ, nói. Hắn cũng không có thể gây tổn thương cho đến Ngao Hải, hắn ngược lại muốn xem Mạc Phàm, có thể xoát ra hoa chiêu gì tới. Mạc Phàm xảy ra chuyện, theo hắn không có quan hệ gì, đây là Mạc Phàm tự tìm. Vạn nhất Nam Phương tinh vực đã xảy ra chuyện gì, Mạc Phàm thì phải chi tiền toàn bộ trách nhiệm. Những cái kia luật pháp đường đệ tử nghe được Bất Đế mà nói, lúc này mới thu hồi bảo cái, lại nhìn chung quanh những cái kia 100 mét dài hơn long tổ một mắt, cái này mới chậm rãi thối lui. Thằng nhóc, ngươi đối với mình rất tự tin. Ngao Hải nhìn chung quanh rời đi thần nông tông tu sĩ, mỹ mắt khẽ nâng, bất ngờ nói. Bọn họ long tộc chiến sĩ cũng vẫn còn ở nơi này, Mạc Phàm đã để cho thần nông tông tu sĩ cho lui. Vào lúc này chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, chung quanh tinh vực cũng sẽ biến thành một mảnh phế tích. Ngao Hải tiền bối điều không phải muốn xem ta là làm sao diệt Ngao Nhật Sơn tông sao, nếu như ta không để cho bọn họ rời đi, sợ rằng ngươi không thể an tâm đi cảm thụ ta một kiếm kia uy lực. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, thằng nhóc giỏi, có quyết đoán, nơi có long tộc nghe mệnh lệnh ta, ngày hôm nay, bỏ mặc ngày hôm nay như thế nào, nơi có long tộc không được đụng thần nông tông từng ngọn cây quạng cỏ. Ngao Hải chân mày khẽ nâng, khoe miệng đi theo dương lên. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, một vươn tay ra, thịnh thế kim liên xuất hiện ở trong tay hắn. Mạc Phàm theo vung tay lên, thịnh thế kim liên bay đến trên bầu trời, một đạo kim quang rơi xuống. Ở hắn và Ngao Hải bây giờ tạo thành một miếng 100 hơn thước cao màu vàng quang môn. Mở. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, đá tiếng ma sắt vang lên, màu vàng quang môn từ từ mở ra. Bên trong chính là ta Hồng Liên nhất tộc Hồng Liên địa ngục, Ngao Hải tiền bối và nơi này muốn phải kiến thức ta một kiếm kia người, đều có thể đi vào xem, các ngươi sẽ thấy được một kiếm kia nên có cái gì uy lực. Mạc Phàm một cước bước vào quang bên trong cửa, quay đầu lại nói. Còn nữa, Ngao Hải tiền bối, ngươi không cần chỉ là đứng, nếu như muốn không theo sư tổ ta như nhau, tốt nhất cầm xuất từ mấy mạnh nhất thực lực. Mạc Phàm đi theo lại nói. Lời nói rơi xuống, hắn đi vào quang bên trong cửa. Chương 2109, Thiên Khô Táng. Hắn một kiếm kia, ở bên ngoài, một khi chém ra đi, hắn vậy không thu lại được. Nhưng là, ở trong Hồng Liên địa ngục không có vấn đề gì. Hơn nữa, một kiếm kia bổ ra, thần nông tông mấy cái tinh vực cũng phải bị hủy diệt, vẫn là ở Hồng Liên địa ngục bên trong tương đối khá. Màu vàng phía ngoài cửa chính, Ngao Hải chân mày hơi chăm chú, cười theo cười, vào trong cửa màu vàng mặt. Hắn sau lưng, bát bộ thiên long ở giữa 4 cái, đi theo vào trong cửa mặt. Thần nông tông một bên, Trần Võ, Vô Cực và Vô Phong nhìn nhau một cái đi theo vào Hồng Liên địa ngục. Trần Thiên, Trần Huyễn và Bất Đế các người nhìn rộng mở màu vàng cửa, do dự một chút. Vậy đi theo vào Hồng Liên địa ngục bên trong. Mạc Phàm phải dùng Trảm Phá Ngao Nhật Sơn tông lực lượng đối phó Ngao Hải, như vậy sự việc đặc biệt khó khăn được, tự nhiên không thể bỏ qua. Mọi người xuyên qua cửa, trước mắt thoáng một cái, liền từ thần nông tông đến vô biên biển máu bầu trời. Mạc Phàm trên tay bóp ra một cái pháp ấn, một cái 100 mét lớn nhỏ đài sen từ biển máu lên ngưng tụ, hắn ý niệm động một cái, hướng đài sen rơi đi. Ngao Hải khỏe miệng khẽ nhếch, đi theo rơi vào trên đài sen. Những người khác ở vây quanh đài sen, lập trên không trung, chăm chú nhìn hai người. Trên đài sen, Mạc Phàm vậy không nóng nảy động thủ. Ngao Hải tiền bối, mở ra ngươi Phách Thiên Tổ Long Thể. Phách Thiên Tổ Long Thể. Mấy chữ này vừa ra miệng, không ít người thần sắc thông suốt biến đổi, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nhất là Bất Đế, sắc mặt khó coi đồng thời, chân mày đi theo mở ra. Phách Thiên Tổ Long Thể là long tộc trong truyền thuyết thể chất, trước kia gọi là Phách Thiên Long Thể, bởi vì cái này thể chất bị thượng cổ cái thứ nhất long trời xanh có, đi xuống truyền mấy đời liền ở long tộc biến mất, sau đó mới đổi tên là Phách Thiên Tổ Long Thể. Có Phách Thiên Tổ Long Thể Tổ Long, thân thể mạnh mẽ vô cùng, dựa hết vào trước thân thể liền có thể chống cự thần khí trong truyền thuyết không rơi hạ phong. Như vậy, Ngao Hải có thể chống cự hắn tiên khí Long Tiêu cho nên không có vấn đề gì. Cơ hồ có thể nói, một khi luyện thành Phách Thiên Tổ Long Thể, thân thể hãy cùng cao cấp phòng ngự hệ tiên khí như nhau, không gì phá nổi. Chỉ là, cái này Phách Thiên Tổ Long Thể biến mất lâu như vậy, lại xuất hiện ở Ngao Hải trên mình. Nếu là như vậy, Ngao Hải chỉ là bằng vào thân thể, liền có thể đánh vào tiên bảng trước 10 vị trí. Không chỉ là Bất Đế các người, Chân Võ chân mày cũng là nhíu một cái, trong mắt lam quang trước mắt, ngay sau đó liền lại giấu. Vẻ lo âu hiện lên hắn đáy mắt. Ngao Hải, ngươi cất giữ thật sâu. Hắn biết Ngao Hải một mực đang tu luyện Phách Thiên Tổ Long Thể, chỉ là không có nghĩ đến, Ngao Hải đã chút thành tựu. Nếu là như vậy, vậy Mạc Phàm thì phiền toái. So vậy tiên khí còn mạnh hơn thân thể, Mạc Phàm có thể chạm phá Ngao Nhật Sơn Tông, chưa chắc có thể đã thương được Ngao Hải. Cho dù là ở nơi này Hồng Liên Huyết Hải trong, sợ cũng giống như vậy. Ngao Hải khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười một tiếng. Trần Võ, không phải ta cất giữ sâu, là ngươi thương tích quá nặng, thực lực bước lui, không có thể nhìn ra, ngươi cái này đồ tôn bây giờ cũng so ngươi mạnh một ít. Ngao Hải vừa nói, khi hơi ánh mắt lại trở về Mạc Phàm trên mình. Thằng nhóc, ngươi đối phó Ngao Nhật Sơn Tông dùng là thiên đường đi, ngươi bây giờ có thể ra tay, nếu như thiên đường lực lượng bây giờ có thể gây tổn thương cho đến ta sẽ cân nhắc lần nữa mở ra Phách Thiên Tổ Long Thể. Long tộc sinh ra thời gian, theo Hồng Liên nhất tộc kém không nhiều. Hồng Liên nhất tộc thiên đường, hắn làm sao có thể không biết. Bất quá, thiên đường theo bọn họ Long tộc Phách Thiên Tổ Long Thể kém không nhiều, ở trên cao cổ lần đó sau đại chiến, liền không thế nào xuất hiện qua. Không biết bây giờ thiên đường, còn có thời kỳ thượng cổ bao nhiêu lực lượng. Mạc Phàm lắc đầu một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu Ngao Hải tiền bối cố ý như vậy, vậy ngươi nhìn cho thật kỹ đi. Nếu như ngươi muốn động tay, vậy tùy thời có thể. Mở ra Phách Thiên Tổ Long Thể đối với Ngao Hải mà nói, bất quá là một cái ý niệm sự việc. Ở Hồng Liên Huyết Hải bên trong, hắn đối với thiên đường khống chế dễ dàng hơn rất nhiều. Cho Ngao Hải một chút mở ra Phách Thiên Tổ Long Thể thời gian, hoàn toàn là không có vấn đề. Hắn cũng không nói nhiều cái gì, cặp mắt nhắm lại, ý niệm động một cái, huyết khí từ bốn phương tám hướng thiên, địa, núi, trong biển xung ra. Hướng trong tay hắn hội tụ đi. Những huyết khí này còn chưa tới Mạc Phàm bên cạnh, liền hóa thành một cái bất đồng thần tộc ký hiệu. Những ký hiệu này lẫn nhau đan vào một chỗ, hóa thành một bộ rất giống hoa sen giống vậy hình vẽ, trực tiếp vào bên trong cơ thể. Tiếp theo, hắn con mắt trái mở ra, nguyên bản bầu trời quang đãng ngay tức thì tối xuống. Bao gồm Vô Cực, Vô Phong và Chân Thiên các người rối rít ngẩng đầu nhìn lại, từng cái toàn diện khẩn trương. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, bầu trời lại giống như là đến tuổi thọ tinh vực, khắp nơi đều là lỗ thủng, bên trong lộ ra vô tận chết và tuyệt vọng hơi thở, hướng mọi người đè đi. Đây là thiên khô. Chân hỏa lại là khác biệt nói. Tới nơi này đều không phải là tên yếu, không thiếu đều đi qua loại này đến tuổi thọ tinh vực liền gọi là thiên khô. Thiên khô có thể ảnh hưởng một ít cấp thấp tu sĩ, nhưng không làm gì được bọn họ. Nhưng là... Đỉnh đầu bọn họ thiên khô lại có trùng liên đối bọn họ cùng nhau khô héo và cảm giác tử vong. Không cùng chân hỏa đạt được câu trả lời, Mạc Phàm ngoài ra một con mắt đi theo rời đi. Rõ ràng chỉ là mở ra một con mắt, nhưng thật giống như diệt thế động đất vậy. Oanh oanh! Kinh thiên động địa thanh âm vang lên, biển máu biến mất, lộ ra một phiến chia 5 x 7, trước mắt cảnh tan hoang mặt đất. Theo thiên khô như nhau, ngoài ra một cổ hơi thở quanh quẩn trong lòng bọn họ. Bất đồng chính là, cổ khí tức kia là để cho bọn họ về linh hồn khô héo và chết, cái này cổ hơi thở nhưng là để cho thân thể bọn họ biến đến dạng, mục nát và tàn lùi. Chân Huyễn chân mày đông lại một cái, hai chữ bật thốt lên. Đây là táng. Thiên khô có thể tiêu diệt hết thể thần cùng linh, táng chính là để cho hết thể vật còn sống biến dạng chôn. Cái này hai loại lực lượng cũng không thuộc về vậy tu sĩ, cho dù là bọn họ vậy rất khó làm được, chỉ có tiên bảng trước 10 nhân tài có thể. Mà như vậy lực lượng, nhưng là Mạc Phàm mắt lườm một cái nhắm một cái gian sinh ra. Mặc dù nơi này là Hồng Liên địa ngục, Hồng Liên nhất tộc thế giới, cũng không có đơn giản như vậy. Theo thiên địa biến đổi lớn, Mạc Phàm lênh khốc trên mặt, hai mắt vậy biến sắc, một cái biến thành chói mắt màu vàng, một cái chính là biến thành không có chút nào sáng bóng màu đen. Hắn như cũ không có ra tay, mà là hít sâu một hơi. Lần này, chung quanh núi biển ngay tức thì lặng yên không tiếng động biến mất, giống như là bị hắn một hơi hút hết vậy. Vốn là thiên địa núi biển, toàn bộ biến thành phối hợp độn một phiến, áp lực vô hình hướng chung quanh tất cả mọi người trên mình đè đi. Liên Liên chân võ và Ngao Hải vậy biến sắc, trong mắt hiện lên một phiến vẻ ngưng trọng. Cái này còn không là thiên đường lực lượng, Mạc Phàm đã đến tình cảnh này. Chờ một chút thiên đường lực lượng xuất hiện, nên đến cái gì bước? Thiên đường nhưng mà Hồng Liên nhất tộc, siêu cấp đại sát khí. Cái ý niệm này mới vừa một hiện lên ở chân võ đại đế và Ngao Hải trong lòng, Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, chu diệt tu sĩ bổn nguyên ánh sáng từ Mạc Phàm trong con người tách thả ra. Vậy ngay tại lúc này, hai chữ từ Mạc Phàm trong miệng khạt ra. Kiếm tới. Chương 2110, ngươi thắng. Ẩm. Bừng tỉnh vạn lôi tề hạ thanh âm vang lên, Hoàng Liên đảo lên, tính tọa thiên đường ánh mắt chợt mở mở, hào quang tách thả ra. Tiếp theo, thiên đường hóa thành một đạo hồng quang ngay tức thì biến mất. Lúc xuất hiện lại, thiên đường không có hóa thành mấy trăm mét cự thần dáng vẻ, mà là biến thành một cái 3m dài hơn màu máu trường đao xuất hiện ở Mạc Phàm trong tay. Hỗn độn trong không gian, một cổ mạnh đến mức tận cùng sát khí nhất thời hiện lên. Ngay tức thì công phu. Bất kể là chân võ đại đế và long thần Ngáo Hải cái này hai cái có thể đánh vào tiên bảng trước 10 người, vẫn là người còn lại vẻ mặt toàn bộ ngẩn ra. Mạnh như bọn họ, vậy lập tức có loại bị bóp cổ đề ra ở giữa không trung cảm giác. Thằng nhóc, ngươi muốn làm gì, muốn cầm chúng ta toàn bộ giết chết ở chỗ này sao? Chân Huyễn chân mày chặt ngưng, tức giận nói. Bọn họ mặc dù không có toàn bộ đi vào, nhưng là trọng yếu mấy cái đều ở chỗ này. Hắn có cảm giác. Mạc Phàm bây giờ nếu là muốn giết chết bọn họ, cơ hồ không phế mảy may sức lực. Giết các ngươi, không cần như vậy lực lượng. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng, một chữ khác từ hắn trong miệng khạc ra. Chém. Chân Huyễn những người này, hắn nếu như muốn giết, vượt qua cánh cửa kia liền giết bọn họ, không cần dùng như vậy lực lượng. Cái này một chữ lối ra, Mạc Phàm trong tay màu máu trường đao run một cái, chung quanh thiên địa núi biển trực tiếp biến mất. Hóa thành một đạo dốc hết thế giới màu máu kiếm mang, trực tiếp hướng trên đài sen Ngao Hải chém tới. Kiếm mang chỉ có một đạo, nhưng là cảm giác cả thế giới cũng dung nhập vào trong đó, ngút trời liệt địa lực lượng giống như thiên đạo hạ xuống vậy, để cho người có loại vô tận nhỏ bé tuyệt vọng. Cứ việc kiếm mang là hướng Ngao Hải đi, trong mắt người khác vậy tràn đầy vẻ khó tin. Vô cực và vô phong còn khá hơn một chút, Mạc Phàm chính là không ngừng cho bọn họ kỳ tích, bọn họ sớm đã thành thói quen như vậy. Ngoài ra, Mạc Phàm cái này vậy không phải lần thứ nhất sử dụng thiên đường. Mạc Phàm chi mấy lần trước sử dụng thiên đường, bọn họ đều có thấy qua tương quan cảnh tượng. Chân võ, chân thiên, chân huyễn và bất đế, cùng với vậy bốn cái long vương cũng không giống nhau. Hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vậy một đạo kiếm mang, bên trong đều là không tưởng tượng nổi. Mạc Phàm cái này mới bao nhiêu tuổi, lại mới có thể có như vậy lực lượng. Cho dù là chân võ toàn thắng thời điểm, cũng không có cái này cùng lực lượng. Phải biết, cái này còn chỉ là bọn họ là người đứng xem, Ngao Hải trực diện Mạc Phàm một kiếm này sẽ như thế nào bọn họ còn không biết. Bất đế lại là quả đấm cầm ngón tay trắng đậm, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn một mực chưa thấy được Mạc Phàm có hơn kém, bây giờ hắn mới nhìn thấy mình theo Mạc Phàm giữa chênh lệch. Hắn so với Mạc Phàm, kém không phải một điểm nửa điểm. Cái này, Mạc Phàm đối diện, Ngao Hải chân mày chặt ngưng. Trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hắn quả thật có chút xem nhẹ Mạc Phàm, một kiếm như vậy, quả thật khủng bố. Hắn đã lâu không có cảm giác được nguy hiểm, một kiếm này để cho hắn cảm thấy. Thằng nhóc, thật là thủ đoạn. Ngao Hải lại cũng không cần thân thể đi chống cự, nổi giận gầm lên một tiếng, màu xanh ánh sáng, một cái 100 mét thanh long vờn quanh hắn xuất hiện. Đồng thời, thanh kia đại bàng long đại đao lần nữa xuất hiện ở trong tay hắn. Phách long phá. Ngao Hải giận quát một tiếng, thân thể bỗng nhiên bành trướng, đi theo lại một xúc, nơi có toàn bộ khí tức hướng đại bàng long đại đao trong hội tụ đi. Ngang. Một tiếng long ngâm vang lên, màu vàng đao khí giống như phối hợp đời cuồng long tránh thoát túi ngang trời xuất thế vậy lắc mình ra, nên hướng Mạc Phàm một kiếm kia. Một đỏ trắng nhợt, nhưng một cái là một khối thế giới lực lượng, một cái chính là phối hợp đời cuồng long, mỗi người chiếm một mảnh không gian. Không cùng Ngao Hải làm tiếp cái khác, đã đến trước người bọn họ. Nhưng là, phối hợp đời cuồng long chỉ kiên trì chốc lát, liền kêu thảm một tiếng, biến mất ở màu máu đao khí hạ. Màu máu lưỡi đao nên nhận xuống, đi thẳng đến Ngao Hải trước người. Ngao Hải sắc mặt biến đổi, hai chữ đi theo từ hắn môi son khạc ra. Long môn. Ngang. Ngoài ra một tiếng long ngâm vang lên, thanh long hư ảnh biến thành một miếng long môn ngăn ở trước người của hắn. Ken một tiếng, giống như trống chiều chuông sớm giống vậy thanh âm vang lên, thanh long cửa đi theo bị chảm phá, huyết đao đi thẳng đến Ngao Hải mặt. Ngao Hải thần sắc động một cái. Hai tay theo bản năng đường chéo ngăn cản ở trước người, màu xanh chói lọi cũng không có thể toát ra. Mắt gặp trường đao thì phải chém ở Ngao Hải trên mình, một đóa hoa sen màu máu hiện lên Ngao Hải trước người, màu máu trường đao chém vào hoa sen lên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, thật giống như thiên địa nổ tung tựa như, thiên địa núi biển mặt đất toàn bộ chợt tiết mở. Thanh âm điếc tai nhức óc, để cho đúng mảnh không gian cũng làm run rẩy. Màu máu ánh sáng đem hết thể cũng chiếm đoạt. Trước mắt của tất cả mọi người đều là một phiến màu đỏ, giống như đắm chìm cùng vô biên trong biển máu tựa như. Trung quanh, tất cả mọi người vẻ mặt đi theo chấn động một cái, giống như là một người bình thường bị sét đánh tựa như. Mạnh như chân huyễn và chân hỏa, ngay tức thì hôn mê bất tỉnh. Đồng thời, hoa sen ngay tức thì vỡ bay, Ngao Hải rên lên một tiếng, về phía sau bay ngược. Nổ một mực kéo dài 15 phê cỡ đó. Lúc này mới thở bình thường lại. Trung quanh núi vẫn là núi, biển máu vẫn là biển máu, thiên là thiên, địa là, chậm rãi khôi phục trước khi dáng vẻ. Chân võ những người đó vậy từ mới vừa rồi một kiếm kia uy lực trong, tỉnh lại. Mặc dù bọn họ không có bị thương, nhưng là, toàn bộ cả người đầy mồ hôi, giống như là ở trong nước ngâm qua tựa như. Tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, toàn bộ hướng trên đài sen nhìn, từng cái vẻ mặt đi theo sững sốt một chút. Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đây là trên đài sen, Ngao Hải đã không gặp bóng người, chỉ có Mạc Phàm xách vậy thanh trường đao, trên mình không gặp nửa điểm vết thương. Đài sen bên ngoài cách đó không xa địa phương, một bóng người hiển hóa ra, không phải người khác, chính là Ngao Hải. Bất quá, đi theo trước không giống nhau là, vào lúc này Ngao Hải trên mình thương tích khắp người, một phiến mảnh màu máu miếng vậy từ trên người hắn hiện lên. Nhất là hai cánh tay địa phương và chính giữa thân thể địa phương, một đạo vết kiếm không chỉ có chạm phá ra, liền xương cũng bị chém thành hai múi, lộ ra bên trong nội tạng. Đây là Ngao Hải, Long tộc Long thần, lấy thân thể mạnh mẽ nổi danh tồn tại, lại bị Mạc Phàm một kiếm chém thành như vậy. Cái này còn là Mạc Phàm hạ thủ lưu tình dưới tình huống, nếu không, một kiếm này không biết sẽ như thế nào. Ngao Hải ý niệm động một cái, màu xanh ánh sáng từ trên người hắn tách thả ra. Màu xanh ánh sáng hóa thành một cái thanh long, vòng quanh Ngao Hải vòng vo một vòng, hắn vết thương trên người toàn bộ khôi phục như thường. Thằng nhóc, ngươi một kiếm này có thể, ta thua tâm phục khẩu phục. Ngao Hải lóe hào quang ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trầm giọng nói. Nếu như không phải là Mạc Phàm cuối cùng dùng hoa sen giúp hắn ngăn trở, có thể cũng không chỉ là ở trên người hắn lưu lại một vết thương đơn giản như vậy, mà là cầm hắn thân thể hoàn toàn chém thành hai múi. Hắn tình cảnh này. Dù là có phách thiên tổ long thể, hắn thân thể nếu là bị một kiếm kia bổ ra, hắn muốn khôi phục như thường, cũng không có đơn giản như vậy, coi như bị thương không bằng chân võ cũng kém không nhiều. Một kiếm như vậy, nếu như Mạc Phàm có thể chém lên cửu kiếm, liền có thể đem hắn chém chết. Ngươi thắng, ta cái đầu tiên điều kiện ngươi đã thỏa mãn. Ngao Hải những lời này vừa ra miệng, tại chỗ chân thiên đám người sắc mặt biến đổi theo. Chương 2111, Long tộc bí mật. Long thần Ngao Hải, dung chuyển trời đất mấy ngàn năm nhiệm vụ, coi như chân võ thời điểm cực thịnh, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được Ngao Hải. Mạc Phàm một cái không tới 20 tuổi tiểu tử, lại thật thắng Ngao Hải. Hơn nữa, hay là để cho Ngao Hải thua tâm phục khẩu phục? Cái này, điều này sao có thể? Bất Đế không ngừng lắc đầu nói. Mặc dù đây là hắn chính mắt nơi gặp, hắn vẫn không thể tin tưởng. Mạc Phàm một cái hóa thần cảnh giới tiểu tử, thực lực so với hắn còn kém một chút, hắn cũng không có thể gây tổn thương cho đến Ngao Hải, còn hư hại tiên khí Long Tiêu, Mạc Phàm nhưng thiếu chút nữa đem Ngao Hải chém thành hai đoạn. Coi như là ở Hồng Liên huyết hải, Mạc Phàm lại là Hồng Liên nhất tộc hoàng giả, cũng không nên như vậy. Mạc Phàm theo Ngao Hải bây giờ, nhưng mà kém mấy cái lớn cấp bậc. Nhưng mà, sự thật chính là như vậy. Chân Thiên, Chân Huyễn và Chân Hỏa các người mặc dù không có nói chuyện, nhưng sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Mạc Phàm thật quá mạnh mẽ, đã không thể dùng những thứ này cấp bậc tới cản tay Mạc Phàm. Cái này còn không là Mạc Phàm mạnh nhất trạng thái, Mạc Phàm trên mình còn có lò luân hồi không dùng. Nếu như cộng thêm lò luân hồi lực lượng, Ngao Hải có thể liền ngăn cản cơ hội cũng không có. Bọn họ xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Mạc Phàm thắng Ngao Hải, như vậy, bọn họ những người này tiếp theo cũng chỉ có thể bị Mạc Phàm ức hiếp. Thằng nhóc, là ta xem thường các ngươi Thần Nông Tông, chúng ta Long tộc ngày hôm nay sẽ không đối với Thần Nông Tông động thủ, nhưng là ngươi giải quyết như thế nào Long Mộ Tinh sự việc. Ngao Hải đi tới Mạc Phàm trước người chỗ không xa, nói. Hắn là thua, nhưng là, chuyện này còn không có coi xong. Ai diệt Long Mộ Tinh, ngày hôm nay đòi không trở về một câu trả lời hợp lý, phía sau hắn cũng phải để cho Thần Nông Tông cho bọn họ Long tộc một cái hài lòng câu trả lời. Mạc Phàm thắng hắn, chỉ là đem thời gian trong tương lai kéo một kéo. Ngao Hải vừa mở miệng, trừ Mạc Phàm ra, những người khác chân mày toàn bộ đông lại một cái. Tha một vòng, hay là trở về đến cái đề tài này phía trên. Chân Huyễn và Chân Hỏa các người trong mắt hiện lên một phiến vẻ lo âu, nhìn về phía Thật Ruộng. Ngao Hải, ngươi đã thua, ngươi còn muốn thế nào, sẽ không sợ bị Tiểu Phàm ở lại chỗ này. Chân Thiên chân mày đông lại một cái, ngay sau đó hướng Ngao Hải nói. Chân Thiên những lời này vừa ra miệng, Chân Huyễn các người mí mắt đi theo vừa nhấc. Vào lúc này có thể trấn nhiếp Ngao Hải chỉ có Mạc Phàm, ở Chân Thiên nói bên trong, Mạc Phàm thành Thần Nông Tông đối phó Ngao Hải đao. Cũng là bọn họ đối phó Ngao Hải đao. Liên Liên Vô Cực và Vô Phong thần sắc cũng là biến đổi, khác thường nhìn Chân Thiên một mắt. Chân Thiên lời tuy không nhiều, cũng rất là cao minh. Vốn là mâu thuẫn là Thật Thiên các người theo Ngao Hải, lại bị Chân Thiên lập tức lần nữa chuyển tới Mạc Phàm trên mình. Hơn nữa, bọn họ lại không khơi ra một chút tật xấu, dẫu sao bọn họ đều là Thần Nông Tông đệ tử. Cầm ta ở lại chỗ này. Ngao Hải khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng. Cái thằng nhóc này quả thật có cái này tiềm chất, nhưng là cầm ta ở lại chỗ này, ngươi cảm thấy chuyện này là có thể được giải quyết. Chân Thiên dùng Mạc Phàm tới dọa hắn, thật đúng là chọn lầm người. Hắn Ngao Hải, Long tộc Long thần, há là có thể bị sống chết dọa sợ người. Còn nữa, các ngươi những thứ này không có tư cách theo ta người động thủ, liền không nên nói nữa nói, nếu như cái thằng nhóc này đối với ta động thủ, ở ta bị giết chết trước, ta cũng sẽ trước hết giết các ngươi. Các ngươi không nên hoài nghi, chút thực lực này ta vẫn phải có. Hắn mặc dù không biết Chân Thiên theo Mạc Phàm có cái gì dây dưa dễ má, nhưng là từ Chân Huyễn các người thỉnh thoảng đối với Mạc Phàm ác ngữ mặt đối mặt tới xem, Chân Huyễn các người theo Mạc Phàm quan hệ cũng không khá hơn chút nào. Những người này, lúc này, lại vẫn không biết xấu hổ dọn ra Mạc Phàm tới, thật là đặc biệt có thể. Ngao Hải nói xong, ánh mắt liền trở lại Mạc Phàm trên mình. Thằng nhóc, ngươi nói qua. Ngươi sẽ đem hai chuyện này cũng giải quyết hết, bây giờ, ngươi cấp cho ta một câu trả lời hợp lý. Ngao Hải tiền bối muốn thế nào? Mạc Phàm vậy không trả lời, ngược lại hỏi. Hoan có đầu nợ có chủ, huyết cừu tự nhiên phải dùng máu báo lại, đây là chúng ta Long tộc luôn luôn quy củ, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi tốt nhất không cần để ý tương đối khá. Long Hải trong mắt lóe sắc bén, lạnh lùng nói. À, Mạc Phàm khẽ gật đầu. Hướng Chân Thiên các người nhìn một cái. Mạc Phàm, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi phải đem chúng ta đưa cấp Long tộc? Ngươi cái này tương đương với khi sư diệt tổ. Chân Huyễn ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, cũng không có để ý sẽ Chân Huyễn, ánh mắt liền lại trở về Ngao Hải thần sắc. Ngao Hải tiên bối, ta nơi này có một cái tốt hơn phương pháp giải quyết, không biết ngươi muốn nghe hay không một chút. Không chỉ có thể giải quyết người theo chúng ta Thần Nông Tông sự việc, vậy có thể giải quyết các ngươi Long tộc vấn đề. Ừ. Ngao Hải chân mày đông lại một cái, trong con ngươi hiện lên một phiến vẻ kinh dị. Thằng nhóc, ngươi muốn nói cái gì? Ta có thể để cho các ngươi tuổi xế chiều Long tộc, sau này không cần lại đi Long mộ tinh, nhưng là trước đề ra điều kiện, chính là các ngươi không truy cứu nữa bọn họ diệt Long mộ tinh sự việc. Mạc Phàm thản nhiên nói, lại nữa đi Long mộ tinh. Tại chỗ, chứ Ngao Hải, Bốn Long Vương và Chân Võ Đại Đế ra, những người khác nghe được Mạc Phàm mà nói, trên mặt tràn đầy vẻ không hiểu. Long tộc đến tuổi xế chiều đi liền Long mộ tinh, đây là Long tộc bao nhiêu năm rồi truyền thống. Mạc Phàm để cho Long tộc lại nữa đi Long mộ tinh, đây là ý gì? Liên Liên Vô Cực và Vô Phong cũng là đầu góc mơ hồ, không hiểu nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu Phàm, cái này là ý gì? Bọn họ đối với Long tộc vậy đánh không thiếu qua lại, đối với Long tộc cũng coi là tương đối hiểu rõ. Nhưng là, cũng chưa có nghe nói qua theo Long mộ tinh có quan hệ sự việc. Không cùng Mạc Phàm trả lời, Ngao Hải mặt đầy vẻ ngưng trọng, kinh ngạc nhìn Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi thật sự có biện pháp. Ta không chỉ có thể để cho các ngươi tuổi xế chiều Long tộc không cần lại đi Long mộ tinh, hơn nữa còn sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi Long tộc sinh sôi. Mạc Phàm cười nhạt, nói. Thằng nhóc, lời này là thật, ngươi nếu biết Long mộ tinh sự việc, liền biết chuyện này đối với chúng ta toàn bộ Long tộc trọng yếu bao nhiêu. Ngao Hải trong mắt lóe phức tạp ánh sáng, quả thật nói. Không chỉ là hắn sau lưng, bốn cái Long Vương trong mắt cũng là tràn đầy vẻ kích động. Một cái trong đó vẫn không có mở ra qua miệng Long Vương, lại là cắm một miệng. Long thần, nếu như thằng nhóc này nói là sự thật, thả qua đám người này vậy không phải là không thể. Ngao Hải hai mắt chăm chú nhìn Mạc Phàm, khẽ gật đầu. Thằng nhóc, nếu như ngươi có thể làm được ngươi mới vừa rồi nói, ta liền đối với thần nông tông những người đó diệt ta Long mộ tinh sự việc, không đáng truy cứu, như thế nào? Vậy ngươi có thể mang ngươi tộc loại, từ thần nông tông rời đi, mấy ngày sau ta sẽ trước đi một chuyến giao trì, đợi ta trở lại sau đó, liền sẽ đi yêu biển tìm ngươi, cho các ngươi giải quyết chuyện này. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, ta làm sao tin tưởng ngươi? Ngao Hải mỗi ngày đông lại một cái, hỏi. Chuyện này sự quan trọng đại, bọn họ Long tộc cố gắng lâu như vậy, cũng không có thể làm được. Mạc Phàm bỗng nhiên mở miệng nói, có thể giúp bọn họ giải quyết, hắn làm sao sẽ tùy tiện tin tưởng. Ngươi mới vừa rồi chắc không tin ta thật có thể làm bị thương ngươi, thậm chí cầm ngươi chém thành hai mũi chứ. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi. Chương 2112, truyền thuyết. Nếu như ta không làm được, tới phiên ngươi ta thần nông tông chính là, khi đó, vô luận ngươi đối với những cái kia không có Long mộ tinh người làm gì, chỉ cần không đụng ta thần nông tông những người khác, ta cũng không biết ngăn. Mạc Phàm đi theo lại nói. Hắn nếu nói, thì có 10 phần chắc chắn. Ừ. Ngao Hải chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một phiến vẻ do dự. Chỉ chốc lát sau, Ngao Hải lúc này mới lên tiếng. Thằng nhóc, ngươi xác định biết chúng ta chuyện Long tộc tình. Ngươi có thể không nói cho ta ngươi làm gì, nhưng là ngươi tối thiểu để cho ta biết, ngươi biết chuyện này. Mạc Phàm lắc đầu một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi. Thiên thai, loạn, Long tộc tát, táng long, thiên mộ, được sinh sôi, ban đầu người kia mang cấp Long tộc nguyền rủa hẳn là cái này chứ. Long tộc sở dĩ vừa đến tuổi xế chiều, liền muốn đi thiên mộ tinh vượt qua cô độc rất lâu tuổi già, lúc sắp chết. Còn muốn bình trước một hơi muốn đuổi đi Long Thi Tinh tìm một cái đất chôn xương, cũng không phải là xuất từ Long tộc mong muốn, cũng không phải Long tộc truyền thống, mà là bởi vì là một cái nguyền rủa. Cái này nguyền rủa ngọn nguồn đến từ Long tộc Tổ Long và một cái đứa nhỏ, nghe nói Long tộc hành hành tu chân giới lúc đó, chính là trên đất liền vạn yêu đứng đầu. Nhưng là, có một ngày Tổ Long gặp phải một cái đứa nhỏ. Nhân loại bình thường gặp phải Long tộc, chỉ là thấy phổ thông Long tộc thân thể khổng lồ cũng sẽ hù được run lẩy bẩy, chớ đừng nói chi là hắn Long tộc chi tổ. Cái này đứa nhỏ không chỉ có không sợ hắn, hơn nữa còn cầm một cái mộc đao, chặn lại hắn đường. Từ tò mò, hắn liền hóa thành thân người ngừng lại, cũng tuân hỏi cái này đứa nhỏ có chuyện gì tìm hắn. Cái này đứa nhỏ nói hắn lại đói vừa khát, Tổ Long gặp cái này đứa nhỏ cả người rách dưới, vừa không có phụ mẫu ở bên cạnh. Liền hỏi hắn muốn ăn cái gì uống gì. Cái này đứa nhỏ liền nói, hắn muốn ăn nướng 5 phân 9 thịt bò, uống mới vừa thả ra còn lạnh trước máu rồng. Tổ Long lúc ấy thì nổi giận, hắn nhưng mà Tổ Long, vạn Long chi tổ, cho dù là những cái kêu hành hành thiên hạ thần đô muốn mời hắn mấy phần, cái này đứa nhỏ muốn ăn thịt rồng uống máu rồng, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một lớn làm đủ. Hắn vốn định muốn giơ tay đập chết cái này đứa nhỏ, cuối cùng vẫn là nhịn được, xoay người liền phải rời khỏi. Ai biết, cái này đứa nhỏ liền đối với Tổ Long đọc đoạn này thần chú. Hơn nữa nói cho Tổ Long, nếu như cho hắn thịt rồng và máu rồng, có thể miễn cho Long tộc tiêu diệt. Tổ Long hừ lạnh một tiếng, liền rời đi. Lúc ấy Long tộc đang như mặt trời ban trưa, muốn tiêu diệt người Long tộc cơ hồ có thể nói không có, khởi sẽ bị một cái đứa nhỏ hù được. Chuyện này Tổ Long cũng không có để ở trong lòng, liền trở về Long tộc. Nhưng là, bắt đầu từ ngày đó, Long tộc liền tăng nhanh già yếu, không giống như là trước như vậy có so với loài người dài vô số tuổi thọ. Không chỉ có như vậy, bất kể là trước vẫn là sau đó sinh ra trứng rồng toàn bộ biến thành tử đàn, không cách nào ấp ra mới Long tộc. Chuyện này cầm Tổ Long hù dọa, Long tộc so với nhân loại tuổi thọ cao đồng thời, trí khôn khai hóa vậy so loài người muốn chấm hơn. Biến đổi lớn sau Long tộc, cơ hồ có thể nói còn không có vừa được trưởng thành cũng đã phải chết đi, như vậy Long tộc cơ hồ theo trí khôn không có khai hóa thu tộc kém không nhiều. Tìm rất nhiều lúc đó đại thần, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vậy không biết phát sinh cái gì, chỉ biết là Long tộc nhận được đồ sát tộc nguyền rủa. Tại chưa có bất kỳ biện pháp lúc đó, bị chuyện này chỉnh bể đầu sức chán Tổ Long nghĩ tới lúc ấy ngăn lại hắn đường cái đó đứa nhỏ. Hắn một cái năm đầu, liền đến cái đó đứa nhỏ lúc ấy ngăn lại hắn địa phương. Đứa nhỏ không có tìm được, hắn chỉ tìm được một tòa dùng rất nhiều đứa nhỏ xương xếp thành phần mộ. Phần mộ phía trên cắm một cái kiếm gỗ, chính là lúc ấy cái đó đứa nhỏ thanh kia, kiếm gỗ phía dưới là một cái miếng vảy. Một cổ cường đại nguyền rủa từ nơi này trong mộ mặt tiết lộ ra, hướng hắn cuồng dũng tới. Mặc dù mạnh như rồng tộc chi tổ, hắn lập tức già yếu rất nhiều lần. Hắn cơ hồ không có do dự, liền phong bế cái đó phần mộ. Nhưng mà cái này phần mộ bị đóng chặt ở cũng không dùng, Long tộc ở giữa nguyên rủa vẫn không có thể giải trừ. Tổ Long tìm phụ tùng người, mới hỏi thăm được. Cái đó đứa nhỏ là nơi này sơn dân, phụ mẫu đều là đi săn thú lúc bị Long tộc giết chết. Nhưng là cái này đứa nhỏ không biết từ nơi nào học được bản lãnh. Triệu tập 999 bị phụ mẫu bị Long tộc tàn sát đứa nhỏ. Cái này đứa nhỏ mang những người này, ở nơi này cái mộ phần, một chút xíu đem máu thịt của bọn họ và xương tiêu hết, chốc, cuối cùng thành lập cái này phân mộ. Lúc ấy Tổ Long chỗ đã thấy cũng không phải là cái đó chân chính cái đó đứa nhỏ, mà là những cái kia đứa nhỏ tinh hồn biến thành. Vậy phiến vảy rồng, cũng là tinh hồn ở Tổ Long thần không biết quỷ không hay dưới lấy xuống. Biết ngọn nguồn. Tổ Long tìm được am hiểu nhất thuật nguyền rủa cổ vu tộc. Ở cổ vu tộc nơi đó, hắn biết cái này nguyền rủa tương quan một ít tin tức. Cái này nguyền rủa tên là Diệt Thần Chỉ Nguyền Rủa, là chớ chú môn bên trong có 102 nguyền rủa, vu tộc sở trường nguyền rủa, vậy chỉ biết là cái này nguyền rủa mà thôi. Trước kia rất ít người biết chớ chú môn, lập tức ở toàn bộ tu chân giới danh chấn thiên hạ. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết. Một cái tay trói gà không chặt đứa nhỏ thông qua cái này phiến cổ xưa thần bí chớ chú môn, cơ hồ diệt toàn bộ Long tộc. Long tộc thông qua vu tộc biết chớ chú môn, muốn lấy lớn vô cùng giá phải trả giải trừ cái này nguyền rủa. Bất quá, chớ chú môn không chút do dự cự tuyệt cái yêu cầu này, hơn nữa nói cho Long tộc chớ chú môn nguyền rủa một khi bố trí, liền không cách nào tháo ra. Tổ Long vốn là muốn lấy đại thần thông hủy diệt chớ chú môn. Dẫu sao cái này nguyền rủa tới từ chớ chú môn, có thể nói chớ chú môn cũng là bọn họ Long tộc đi về phía bị tiêu diệt đồng lõa. Lúc này, chớ chú môn cho Tổ Long một cái biện pháp khác. Cái yêu cầu này chính là, tuổi xế chiều Long tộc nhất định phải đi chỗ đó cái đứa nhỏ phần mộ chỗ tinh cầu chung quanh cư trú, lúc sắp chết, nhất định phải chết ở đứa bé kia trước mộ phần. Dựa theo cái này đi làm, Long tộc liền có thể miễn cho diệt tộc. Cái này táng Long chi địa. Chính là bây giờ Long Thi Tinh, chung quanh tinh cầu, toàn bộ gọi là Long Mộ Tinh. Dĩ nhiên, cái biện pháp này giá phải trả cũng không rẻ, Tổ Long muốn thành là thứ nhất cái tuổi xế chiều làm chủ Long Mộ Tinh, cũng là cái đầu tiên chết ở Long Thi Tinh người. Thông thường Long tộc 500 năm, mới tính trưởng thành, lại qua 1.000 năm mới là trung niên, lại qua 1.000 năm chính là tuổi xế chiều, 500 năm sau chết, coi như kém không nhiều có 3.000 năm tuổi thọ. Mà tu luyện thuật pháp Long tộc, tuổi thọ sẽ gia tăng thật lớn, nhất là Tổ Long, coi như đến tuổi xế chiều, vậy cơ hồ có vô hạn tuổi thọ. Nhưng là, Tổ Long không có cách nào, liền dựa theo chớ chú môn nói đi làm. Tổ Long vừa chết, Long tộc liền ngưng già yếu. đời thứ hai long tộc chết sau đó, liền có thể có mới long tộc ra đời. Chính là bởi vì làm cái này, long tộc mỗi một đời đều phải có một bộ phận long tộc bị chọn chúng, không thể không bị đưa đến long mộ tinh đi. Cái này bi kịch, từ thời đại thượng cổ một mực kéo dài đến bây giờ, người biết càng ngày càng thiếu. Bất quá, kiếp trước, long tộc cái này nguyền rủa ở 400 năm sau này bị hắn giải trừ. Mạc Phàm đối diện, Ngao Hải nghe được cái này thần chú, vẻ mặt đi theo sướng sốt một chút. Chương 2113, rời đi. Còn cần ta nói một chút càng nhiều hơn sự việc sao? Mạc Phàm gặp Ngao Hải thần sắc động một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Không cần. Ngao Hải trong mắt lóe vẻ phức tạp, lắc đầu nói. Câu chú ngữ này, đã có thể chứng minh Mạc Phàm đối với bọn họ chuyện long tộc tình vô cùng rõ ràng, đã không có gì dễ nói. Cho nên, Ngao Hải tiền bối quyết định là. Mạc Phàm đi theo hỏi. Ngao Hải nhìn Mạc Phàm, chân mày hơi chăm chú, ánh mắt ngay sau đó lại hướng chân tiên các người nhìn. Nếu như ngươi có thể giúp ta long tộc giải quyết cái này nguyền rủa, ta có thể liền chuyện này không nhắc chuyện cũ. Long mộ tinh là cái này mấy chục ngàn năm qua, bọn họ long tộc lớn nhất không biết làm sao và sỉ nhục, cũng là long tộc suy sụp một trong những nguyên nhân. Nếu như có thể giải trừ cái này nguyền rủa, long tộc lớn mạnh từ không cần phải nói, chí ít vậy giải quyết cái này mấy vạn năm làm đủ. Sau này long tộc cũng không cần ở mỗi một đời chúng tuyển một ít tộc nhiều người ở tuổi xế chiều đi long mộ tinh. Vì cái này, thả qua một đám diệt long mộ tinh người vậy không phải là không thể. Đài sen bên ngoài, chân huyễn và chân hỏa các người chân mày khẽ nhết, trên mặt nhất thể hiện lên một phiến vui mừng. Chuyện này cho tới nay, đều là bọn họ một cái tâm bệnh, nằm mơ đều sợ gặp phải long tộc. Bây giờ, chuyện này đã giải quyết, bọn họ có thể an tâm đối phó Mạc Phàm. Nhưng là, đi qua long mộ tinh người, nhất định phải rời đi thần nông tông. Ngao Hải đi theo lại nói. Cái gì? Chân huyễn đám người trên mặt nụ cười nhất thời cứng đờ, lạnh giọng hỏi. Ngao Hải, ngươi đây là ý gì? Chúng ta thần nông tông người giải trừ các ngươi long tộc người liền rủa, ngươi lại vẫn muốn truy cứu chuyện này. Ngao Hải mí mắt khẽ nâng, lạnh lùng quét chân huyễn một mắt. Cái đầu tiên, chúng ta long tộc không giết các ngươi đã rất tốt. Nhưng là các ngươi cũng không thể qua quá tốt cuộc sống, tiếp tục đi lưu lạc đi. Thứ hai, là cái thằng nhóc này muốn giải trừ chúng ta long tộc người liền rủa, không phải các ngươi, nếu như hắn giải trừ không được, nhưng là ta Ngao Hải như nhau tới giết các ngươi. Cái này chân huyễn, lại không biết xấu hổ nói thần nông tông giải trừ bọn họ long tộc nguyền rủa, ra mặt không phải dày. Ngươi sẽ không sợ các ngươi long tộc nguyền rủa tiếp tục kéo dài. Chân huyễn ánh mắt trầm xuống, nói. Vậy các ngươi tất cả đi qua long mộ tinh người, đều phải chết, sau này long mộ tinh bên ngoài sẽ có một cái tinh cầu gọi là long trống tinh. Ngao Hải căn bản không sợ, nói. Long mộ tinh thượng long tộc, không chỉ là long tộc trưởng bối, cũng là long tộc anh hùng, vì long tộc sinh sôi mà tồn tại ở. Mạc Phàm có thể giải trừ tốt nhất, không thể nói, chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc. Nếu không, còn để cho người cảm thấy bọn họ long tộc tốt như vậy khi dễ. Ngươi. Chân huyễn chân mày đông lại một cái, sắc mặt tiêu nhịu xuống. Cái này không có được thương lượng, các người xem trước làm đi. Ngao Hải quyết nhiên nói. Chân võ, vô cực và vô phong, cùng với chân huyễn và chân thiên các người toàn bộ nhìn về phía chân thiên. Đám người này bên trong, có thể làm chủ chính là chân thiên. Chân thiên nhìn chằm chằm Ngao Hải, do dự chốc lát, lúc này mới lên tiếng. Chúng ta sẽ rời đi thần nông tông. Chân thiên vừa ra miệng. Chân huyễn các người sắc mặt nhất thời biến đổi. Nhất là chân huyễn, âm tình bất định trong đôi mắt tràn đầy không rõ ràng và không cam lòng. Bọn họ thật vất vả trở về, hơn nữa khoảng cách trọng trưởng thần nông tông quyền hành đã không có bao xa, bây giờ nhưng phải rời khỏi. Rời đi thần nông tông, bọn họ không chỉ có muốn trên lưng phản đồ danh tiếng, còn phải tiếp tục qua lang bạc kỳ hồ sinh hoạt, cái loại đó cuộc sống đi theo thần nông tông hoàn toàn là một cái thiên một cái địa. Dù sao, hắn thì không muốn sẽ rời đi. Sư huynh, ngươi đây là phải làm gì? Chúng ta cũng không có thua. Cái này Ngao Hải theo Mạc Phàm khẳng định một phe. Chúng ta diệt long mộ tinh sự việc nhất định là Mạc Phàm làm được. Nếu không Ngao Hải không thể nào thông qua cộng linh trận tiến vào thần nông tông. Hết thể các thứ này đều là bọn họ. Hai cái diễn trò, liền là muốn để cho chúng ta rời đi thần nông tông. Chân huyễn không cam lòng hét. Đúng vậy, sư huynh, ngươi cần phải biết. Chúng ta có thể trở về, không có nhiều dễ dàng, nhất định là vậy cái tiểu tử đang dở trò quỷ. Chân Hỏa nói theo. Bất Đế mặc dù không có nói chuyện, nhưng là xem Mạc Phàm trong ánh mắt mặt, cơ hồ muốn phun lửa vậy. Năm đó, Chân Võ Đại Đế phải đem bọn họ đuổi đi, mất không biết nhiều ít thời gian. Mạc Phàm lúc này mới bao lâu, liền đem bọn họ lần nữa đuổi ra Thần Nông Tông. Hắn thừa nhận mình xem thường Mạc Phàm, nhưng là hắn thua như thế hoàn toàn, nhưng là hắn không thể tiếp nhận. Đủ rồi, Chân Huyễn, Chân Hỏa, Ngao Hải đến hẳn theo hắn không có quan hệ, mà là người khác, chúng ta thua, thua liền phải chịu đựng như vậy giá phải trả. Chân Thiên đưa tay nói, Ngao Hải có thể đến Thần Nông Tông tới, nhất định là có người ở phía sau làm tay chân. Nhưng nơi này là phương Nam, không phải Mạc Phàm nơi quản lý Bắc Phương. Hơn nữa, cộng linh trận kích hoạt thời điểm, Mạc Phàm còn vừa vặn ở Nam Phương tinh vực. Nếu như Mạc Phàm dở cho quỷ, Mạc Phàm sẽ không đến Nam Phương tinh vực tới, càng sẽ không ra tay hỗ trợ giải quyết chuyện này. Coi như bọn họ không rời đi Thần Nông Tông, ở Thần Nông Tông cũng không tốt hơn. Thần Nông Tông đã không phải là cái đó bọn họ lúc rời đi Thần Nông Tông, coi như bọn họ mang Vạn Long Giáp và Long Nha Kiếm trở về, thực lực cường đại rất nhiều cũng giống như vậy. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, bọn họ đều ở đây xem nhẹ Thần Nông Tông bây giờ người. Đầu tiên là cái đó thông báo Long Thần Ngao Hải người, thêm nữa chính là Mạc Phàm. Sư huynh, chúng ta. Chân Huyễn vẻ mặt sững sốt một chút, ngay tức thì nghĩ tới điều gì, sắc mặt nhất thời hung ác có thể vặn ra nước. Không quan hệ, tìm một chỗ đặt chân đối với hiện tại chúng ta tới nói không có vấn đề gì. Chân Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt hướng Ngao Hải rơi đi. Ngao Hải, chúng ta sẽ rời đi Thần Nông Tông, nhưng là ngươi cũng phải tuân thủ cam kết. Bọn họ rời đi Thần Nông Tông, nhất phiền toái lớn chính là Long Tộc. Nếu như Long Tộc không truy cứu chuyện này nữa, bọn họ tìm một chỗ khai tông lập phái cũng không có vấn đề. Vậy phải xem tên tiểu tử này. Hắn nếu là thật có thể giải trừ ta Long tộc nguyên rủa, chúng ta Long tộc liền hồi tha các ngươi một mạng. Ngao Hải nhìn Mạc Phàm một mắt, nói. Bây giờ mang nơi có Long tộc rời đi, 20 ngày sau đó, để cho cựu công chúa ở yêu biển liền cho ta, ta liền sẽ giúp ngươi Long tộc giải quyết cái này nguyên rủa. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nói chuyện đồng thời, hắn ý niệm động một cái, trong tay huyết kiếm thu lại, màu vàng ra cửa bây giờ trước mặt bọn họ. Thằng nhóc. Hy vọng ngươi bản lanh với ngươi giọng lớn như nhau. Ngao Hải đi tới màu vàng kim trước cửa, nói. Cái này nguyên rủa, bọn họ vẫn không có buông tha giải trừ qua. Trần Võ sở dĩ biết Long tộc nguyên rủa sự việc, chính là sớm vài năm hắn tìm giải trừ nguyên rủa biện pháp thời điểm gặp Trần Võ, hai người còn làm đánh một trận. Tóm lại, bọn họ Long tộc vì cái này nguyên rủa, có thể nói là phí sức tâm tư, đến nay vậy không có biện pháp nào, ngược lại xác nhận. Chớ chú môn nguyền rủa không thể rõ ràng. Mạc Phàm có thể giải trừ, hắn hy vọng như vậy, nhưng là không hề ôm hy vọng quá lớn. Ta cho ngươi xem như nhau một đồ đi, chớ chú môn, đi ra. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, một đoạn thần chú từ hắn trong miệng khạc ra. Những lời này vừa ra miệng, cổ xưa chớ chú môn từ không gian chỗ sâu hiện lên. Bất kể là Ngao Hải vẫn là những người khác, toàn bộ sững sốt một chút. Chương 2114 Khúc chung người tán. Chớ chú môn, người biết rất nhiều, nhất là đến bọn họ cảnh giới này, căn bản cũng sẽ biết, nhưng là có thể kêu gọi chớ chú môn người nhưng ít chi lại càng ít. Đương kim, có thể đủ để gọi chớ chú môn phần nhiều là kỳ nhân, Mạc Phàm lại cũng có thể kêu gọi chớ chú môn. Thằng nhóc, kêu gọi ta tới làm gì? Chớ chú môn mới vừa một hiện lên, liền bất mãn nói. Bất quá, không cùng Mạc Phàm mở miệng, cửa ngay sau đó một chuyện. Đối với Ngao Hải ở địa phương đó, Long tộc Long thần, thằng nhóc, hy vọng ngươi nói được là làm được. Ngao Hải lạnh lùng trợn mắt nhìn chớ chú môn một mắt, tùy tiện nói. Chỉ có thể kêu gọi chớ chú môn, tài năng rõ ràng chớ chú môn. Không được rõ chớ chú môn, vậy liền không có cách nào giải trừ chớ chú môn bên trong nguyền rủa. Mạc Phàm có thể đủ để gọi chớ chú môn, quả thật có thể giải trừ bọn họ Long tộc trên người nguyền rủa. Nếu như ta không làm được, chắc không có những người khác có thể làm được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hy vọng như vậy. Ngao Hải khẽ gật đầu, đi vào trong cửa màu vàng mặt. Mạc Phàm đuổi chớ chú môn, theo những người khác cùng nhau vậy rời đi Hồng Liên địa ngục, trở lại Thần Nông Tông. Thần Nông Tông. Ngao Hải ra lệnh một tiếng, nơi có Long tộc rối rít bay lên trời, hóa thành từng đạo quang, bay vào trên bầu trời hình rồng đại trận bên trong, rất nhanh liền chỉ còn lại Ngao Hải một cái. Các ngươi tốt nhất hăng hái đi, nếu như cái thằng nhóc đó giải trừ không được chúng ta long tộc nguyền rủa, các ngươi chạy nhanh hơn, còn có thể sống lâu mấy ngày. Ngao Hải nhìn chân thiên các người một mắt, nói. Đám người này hắn không có giết đã rất tốt, nhưng không muốn những người này ở đây thần nông tông qua chốc lát ngày tốt. Ngươi yên tâm, chúng ta lập tức sẽ rời đi. Chân thiên trong mắt lóe hào quang, nói. Tốt nhất như vậy. Ngao Hải hư lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Mạc Phàm. Thằng nhóc, ta ở Long Cung chờ ngươi. Nói xong, Long Vương bay lên trời, biến mất ở Nam Phương tinh vực trên bầu trời. Đồng thời, trên bầu trời, cái đó to lớn hình rồng hình vẽ đi theo không gặp. Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, đi tới chân võ cùng trước mặt người. Sư tổ, nếu như không có chuyện gì, ta đi về trước. Cái này động tinh cũng không phải là con ma thú kia tạo nên, Long tộc vậy bị đuổi đi, nơi này đã không có hắn chuyện gì. Đợi một chút, tiểu Phàm, ngươi thật có thể giải trừ cái này nguyền rủa. Chân võ còn chưa mở miệng, chân thiên bóng người thoáng một cái, đã đến bên cạnh bọn họ, hỏi. Thần nông tông so với ở bên ngoài lưu lạc, quả thật tốt lắm rất nhiều. Nhưng là, nếu như Mạc Phàm có thể giải quyết bọn họ phạm sai lầm, rời đi cũng không có cái gì. Ngoài ra, thần nông tông có Mạc Phàm người như vậy, bất đế là không tranh hơn Mạc Phàm. Chân võ các người trong mắt lóe lên một phiến vẻ kinh dị, đi theo nhìn về phía Mạc Phàm. Nhất là chân võ, trong mắt vẻ khao khát nồng nhất. Hắn theo chân thiên các người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ không phải giống vậy tốt. Nếu như không phải là bị bất đắc dĩ, hắn một chút cũng không muốn đuổi chân thiên các người, càng không muốn bọn họ bị long tộc đánh chết. Mạc Phàm nếu là có thể giải trừ long tộc nguyên rủa, vậy chuyện này liền có thể được hoàn mỹ giải quyết. Hắn cái này đồng lứa người, không có ai mới đi ra cướp đoạt trước trưởng môn. Chân thiên bọn họ thực lực không kém, lại có vạn long giáp và long nha kiếm ở đây, rời đi thần nông tông cũng có thể khai tông lập phái, xông ra một phen sự nghiệp tới. Không cần lo lắng bị long tộc nơi đuổi giết, có thể nói, lương toàn kỳ mỹ. Ta nói qua, trừ ta không có những người khác có thể giải trừ cái này nguyền rủa. Mạc Phàm rửng rưng một tiếng, nói. Thằng nhóc, nếu như ngươi không giải được đâu. Trần võ chân mày hơi chăm chú, nói. Long tộc nguyền rủa nếu như tốt như vậy giải trừ, long tộc cũng sẽ không kéo dài mấy trăm ngàn năm đến long thi tinh và long mộ tinh đi. Năm đó một cái nho nhỏ tinh cầu. Liên bởi vì long tộc hải cốt chất đống, thành một mặt tích kinh người tinh vực. Cái này đủ để gặp được, long tộc nơi ở giữa nguyền rủa nên có bao nhiêu khó khăn giải quyết. Mấy trăm ngàn năm hết tết đến cũng không giải quyết được vấn đề, Mạc Phàm há mồm nói có thể giải quyết, không có mấy người sẽ tin. Hơn nữa, Mạc Phàm chỉ là tháng 1 năm 20 tuổi tả hữu đứa nhỏ, coi như hắn y ở đạo thông thiên, cũng không có đơn giản như vậy. Phải biết, chớ chú môn bên trong nguyền rủa không có ai có thể giải trừ, cái này đã thành tu chân giới luật sát, không có ai đánh vỡ qua. Mạc Phàm có thể cho gọi ra chớ chú môn, cũng không ý nghĩa có thể giải quyết cái này nguyền rủa. Ta nếu như không giải quyết được, ta giúp các ngươi giải quyết long tộc. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Kiếp trước thời điểm, hắn sở dĩ theo long tộc nhiệm kỳ kế long thần cựu công chúa quan hệ rất tốt, chính là hắn phế rất lớn công phu giúp long tộc giải quyết cái này nguyền rủa. Trước hắn có thể giải quyết, bây giờ đối với hắn lại có gì khó, chỉ sẽ càng đơn giản hơn chứ. Thằng nhóc, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó nếu như ngươi không giải quyết được, ta cầm ngươi ném cấp long tộc. Chân võ trầm giọng uy hiếp nói. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, còn chưa mở miệng, chân huyễn hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng cắm một miệng. Chân võ, thiếu giả bộ làm người tốt, nếu như không phải là ngươi quá ích kỷ, cấp cho ngươi đồ tử đồ tôn lưu vị trí. Chúng ta cần gì phải đi tới bước này, không phải là để cho chúng ta rời đi thần nông tông, không cùng ngươi tranh vị trí, chúng ta rời đi chính là, núi không chuyển nước chuyển, chờ ngươi. Cửa chuyển bất động thời điểm, chúng ta còn sẽ trở lại thần nông tông. Chân huyễn cắn hàm răng, tức giận nói. Hắn thua chính là thua, chỉ có thể nói là bọn họ kỹ không bằng người. Hắn vậy có thể rời đi, nhưng là không tới phiên chân võ ở chỗ này mèo khóc con chuột giả từ bi. Nếu quả thật võ thật nhìn chúng giữa bọn họ sư tình cảm huynh đệ, hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Hắn đoán không sai mà nói, bọn họ sở dĩ rời đi, đều là bởi vì chân võ ở trong dở trò quỷ. Dẫu sao chỉ có bọn họ rời đi, hắn học trò đồ tôn mới có thể nắm trong tay thần nông tông quyền hành. Chỉ chút này cẩn thận, đang còn muốn trước mặt hắn đùa bỡn, thật là quá xem thường bọn họ. Chân huyễn vừa ra miệng, không ít người chân mày đông lại một cái. Sắc mặt lộ ra một phiến vẻ giận. Chân võ mình, ngược lại là chân mày đông lại một cái, một mặt vẻ phức tạp. Chân huyễn, nói chuyện dùng đầu góc một chút, không phải chân võ sư huynh, các ngươi có thể rời đi thần nông tông, hẳn sẽ ở thần nông tông vực sâu nhà tù chỗ sâu nhất, ngày đêm theo ma vật nhập bọn đi. Chân hư không nhịn được nói. Chân võ muốn phải đối phó chân huyễn bọn họ, căn bản không cần dùng thủ đoạn, thậm chí có ở đây không đế theo Mạc Phàm đánh cuộc lên, hắn liền giúp Mạc Phàm một cái cũng không có, hoàn toàn đều là vì trước kia tình nghĩa. Chân huyễn ngược lại tốt, không cảm kích cũng được đi, còn cắn ngược một cái. Loại người này, nếu như đổi thành hắn, đã sớm đem hắn một cái tát phế đi, sau đó ném vào vực sâu, để cho hắn tự sanh tự diệt. Phải không? Vậy ta đổ phải cảm ơn chân võ sư huynh trạch tâm nhân hậu. Chân huyễn lạnh chân hư một mắt, hướng chân võ liền ôm quyền, ngay sau đó theo chân thiên các người xoay người rời đi. Chân hư vốn là muốn xuất thủ ngăn lại chân huyễn, lại bị chân võ vây tay ngăn cản. Cái này chân huyễn thật là quá đáng, hoàn toàn chính là một cái liếc mắt chó sói. Tất cả giải tán đi, nên làm gì còn đi làm mà. Chân võ khoát tay một cái, mình xoay người trở về vô cực cung. Mạc Phàm nhìn tịch mịch chân võ, nhíu mày lại, vậy đi theo trở về vô cực phong. Chương 2115, âm mưu. Mọi người rời đi lúc đó, vô cực phong, Mạnh Bất Đồng trong cung điện. Mạnh Bất Đồng và Khổn Thần nhìn Nam Phương Tinh Vực sự tình phát sinh, khỏe miệng đều là dương lên. Chân thiên các người mang nhiều cao thủ như vậy, khí thế xông lên tới, một lòng hướng về phía thần nông tông tông chủ đi, kết quả lại là chỉ như vậy qua loa rời đi. Chân thiên các người nếu không phải rời đi, không có một cái thế lực có thể cùng chống lại, bọn họ cũng không được. Bất quá, hiện ở cái vấn đề này đã không tồn tại. Tiếp theo, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó cái thằng nhóc đó, cái thằng nhóc này quá quỷ dị, tuyệt đối không thể lại lưu. Khổn Thân cười hỏi. Chân thiên các người bị bọn họ dùng cộng linh trận dẫn tới long tộc cưỡng ép đuổi đi, còn lại có thể theo Mạnh Bất Đồng tranh đoạt trước trường môn, chỉ còn lại Mạc Phàm một cái. Mạc Phàm tốc độ tăng trưởng quá nhanh, mặc dù hắn không biết trong Hồng Liên địa ngục chuyện gì xảy ra, nhưng là rất hiển nhiên, Ngao Hải nếu theo Mạc Phàm thỏa hiệp, nhất định là bị Mạc Phàm đánh bại. Mạc Phàm lúc này mới tại tu chân giới bao lâu, tu vi chỉ có hóa thần cảnh giới, cho dù là ở Hồng Liên huyết hải trong, có thể ra chỉ lực lượng cũng là có hạn. Mạc Phàm nhưng thắng Ngao Hải, cái này lực lượng quá kinh khủng. Mạc Phàm nếu có thể ở Hồng Liên huyết hải trong đánh bại Ngao Hải, nếu để cho Mạc Phàm lấy thời gian, Mạc Phàm tuyệt đối có thể ở bên ngoài phát huy ra giống nhau thực lực. Mạc sư đệ sao? Mạnh Bất Đồng khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Nam Phương Tinh Vực đang đi vô cực phong tới Mạc Phàm. Chứ hắn còn có thể là ai? Lần này chúng ta tuyệt đối không thể lại xem thường, nếu không chúng ta có thể đối phó hắn cơ hội càng ngày sẽ càng thiếu. Khổn Thân có chút bất mãn nói. Đối với Mạc Phàm, Mạnh Bất Đồng luôn là không chịu hạ nặng tay. Cái này mới đưa đến Mạc Phàm lại có một lần chạy khỏi. Bây giờ Mạc Phàm, bọn họ còn có cơ hội ra tay. Nhưng là, không bao lâu, nàng có cảm giác, Mạc Phàm sợ rằng sẽ muốn quân Mạc tà người như vậy như nhau đứng ở trước mặt các nàng. Yên tâm đi, hắn mà nói, ta từ có biện pháp. Mạnh Bất Đồng bình tĩnh nói. Yên tâm, ngươi mỗi lần đều nói để cho ta yên tâm, nhưng là ngươi có một lần kia để cho ta yên tâm qua. Khổn Thân lạnh lùng nói. Nếu như không phải là Mạnh Bất Đồng luôn là để cho nàng yên tâm, nàng đã sớm đối với Mạc Phàm ra tay, vậy chưa đến nỗi để cho Mạc Phàm sống đến bây giờ, càng sống càng cương đại. Lần này, ta sẽ tự mình động thủ. Mạnh Bất Đồng trong mắt thoáng hiện một phiến sạch bóng, nói. À, Khổn Thân mày liếu khẽ nhếch, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một phiến vẻ kinh dị. Trước Mạnh Bất Đồng một mực học chung với theo Mạc Phàm là đồng môn, không chịu tự mình ra tay. Lần này nhưng là hạ quyết tâm, thật là ra nàng ý liệu. Người ta ra tay chắc chắn lớn một chút, nhưng là, chúng ta còn không quá đủ chứ. Khổn Thần đi theo lại nói. Mạc Phàm có thể đánh bại Ngao Hải, thực lực khẳng định không kém. Bọn họ nếu phải ra tay, nhất định phải lựa chọn một cái nhất kích chí mạng cơ hội, hơn nữa sẽ không để cho người hoài nghi đến đầu bọn họ lên mới được. Yên tâm, không chỉ là chúng ta còn có người giúp. Mạnh Bất Đồng khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Mạc Phàm mới tới thần nông tông thời điểm, hắn còn không có quá cầm Mạc Phàm để ở trong lòng, nhưng là bây giờ Mạc Phàm cho hắn áp lực càng ngày càng lớn. Nếu như lại chưa trừ đi Mạc Phàm, có thể hắn thật theo thần nông tông tông chủ vô duyên. Nếu như vậy, vậy thì đánh cuộc một lần tốt lắm. Ai? Khổn Thân ngưng mi hỏi. Nàng một mực đi theo Mạnh Bất Đồng bên cạnh, Mạnh Bất Đồng tìm người giúp, nàng lại cũng không biết. Mạnh Bất Đồng vậy không trả lời, mà là theo vung tay lên, một cái màn sáng nhất thời xuất hiện ở trước người bọn họ. Màn sáng bên trong, một cái tràn đầy màu đen lân giáp quái vật hình người đứng ở một cái tinh cầu lên, ngắm nhìn phương xa tinh vực, muốn đến gần, vừa tựa hồ có kiêng kỵ dáng vẻ, một mực ở đâu cái tinh cầu lên quanh quẩn. Bồi hồi đồng thời, còn không ngừng chiếm đoạt sinh vật trên cái tinh cầu này. Mạnh như phi hành yêu thú ở giữa vương giả thành niên Chu Tước, ở nơi này quái vật hình người trong tay hãy cùng mới vừa sanh ra con gà con như nhau, không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Chỉ là chốc lát, thì có nhiều Chu Tước bị cái này quái vật hình người cho chiếm đoạt. Mạnh như tiên khí khổng thần, mày liều không khỏi được đông lại một cái, nhìn về phía cái này quái vật hình người trong mắt, hiện lên một phiến vẻ kiêng kỵ. Cái quái vật này là thứ gì? Ta cũng không biết, nhưng là hẳn so ngươi tồn tại thời gian muốn dài rất nhiều lần. Mạnh Bất Đồng nhìn chằm chằm cái này quái vật hình người, nói. Chẳng lẽ là thời đại thái cổ đồ? Khổn Thân hơi sững sờ, nói. Tu chân giới đến nay phân là phối hợp độn thời đại, thần lúc đời, tiên lúc đời, phối hợp độn thời đại là thiên địa sơ khai, thiên địa vạn vật vẫn còn một mảnh hỗn độn không khai hóa thời đại. Thời đại kia tồn tại nhân vật đều là truyền ở giữa, đã sớm không còn tồn tại. Tiếp theo, thiên địa khai hóa sau đó, cổ thần ngưng thiên địa phối hợp độn lực mà sống, sinh ra một nhóm lớn thần linh và thần tộc. Thần lúc đời cũng chia là thời đại thái cổ, thời đại thượng cổ và thời đại viễn cổ. Cái này ba tiếng đời khoảng cách tiên lúc đời theo thứ tự càng ngày càng gần, nhưng là cho dù là gần, ở giữa kém không biết nhiều ít cái tùy ý, 100.000 năm vẫn là triệu năm, cũng không có người biết được. Bởi vì thần lúc đời tồn tại người đã cơ hồ toàn bộ chết, bọn họ đời sau đều vô cùng ít gặp, cho dù có, phần lớn truyền thừa vậy chìm vào lịch sử sông dài bên trong, không còn lại tồn tại. Thời đại viễn cổ sau đó, thiên địa đại biến, phối hợp độn khí đi qua lâu dài chia lịa, hoàn toàn diễn hóa thành ví dụ như kim mộc thủy hỏa thổ sấm gió cùng thuộc tính linh khí, dựa vào phối hợp độn khí mà sinh thần linh và thần tộc không thích hợp nữa tu chân giới, cổ người tu tiên ứng vận nhi sanh. Tu chân giới tử mà tiến vào tiên lúc đời. Nàng cũng không phải là tiên lúc đời ban đầu, liền bị luyện được tiên khí, nhưng là vậy tại tu chân giới tồn tại hơn 100.000 năm. So nàng tồn tại dài rất nhiều lần, kém không nhiều chính là 1 triệu năm, đó chính là thời đại thái cổ. Thời đại thái cổ tồn tại, sống đến bây giờ, kinh khủng kia. Cái thời đại kia đủ, không có một cái là đơn giản. Thời đại thái cổ chưa đến nỗi, nhưng hẳn là thời đại thượng cổ hung thú. Mạnh Bất Đồng sắc mặt ngưng trọng nói. Ngươi làm sao biết? Khổn Thân tò mò hỏi. Cái này hung thú là theo chân Mạc Sư Đệ đi tới Thần Nông Tông vùng lân cận, có thể là sợ hãi cùng Thần Nông Tông thần trận hoặc là những vật khác, một mực quanh quẩn ở Thần Nông Tông vùng lân cận, không có dám đi vào. Mạnh Bất Đồng giải thích. Hắn mặc dù mất đi Nam Phương Phương chủ vị trí, nhưng là hắn ở Nam Phương thế lực coi như chân thiên những người đó cũng không cách nào dao động. Nam Phương tinh vực có gió thổi cỏ lay gì, hắn không nói là cái đầu tiên biết, nhưng là ở Thần Nông Tông cao tầng trong, tuyệt đối là cái đầu tiên. Cái này hung thú, là hắn một người học trò phát hiện. Hắn vốn cho là cái này đầu hung thú là Mạc Phàm thu phục linh thú, bị Mạc Phàm thả nuôi ở bên ngoài. Không nghĩ tới, đi qua hắn một phen điều tra, đầu ma thú này theo Mạc Phàm cũng không phải là một phe, vừa vặn ngược lại, đầu ma thú này là Mạc Phàm chém ra ngao ngày sau xuất hiện. Nếu là như vậy, cái này đầu hung thú rất có thể là để giải quyết Mạc Phàm. Dẫu sao, vậy có thể giúp nó phá phong, cũng là nhất có thể phong ấn nó tồn tại. Tại tu chân giới, có thượng cổ huyết thống hung thú, đều vô cùng khó có thể đối phó, chớ đừng nói chi là loại này từ thượng cổ sống đến bây giờ tồn tại. Nếu như cái này đầu hung thú đi đối phó Mạc Phàm, vậy ngươi chuẩn bị làm gì? Khổn Thân đôi môi khẽ nhếch, cười hỏi. Chương 2116 Càn khôn quả. Long tộc đến kết quả, theo các nàng dự đoán có chút không quá giống nhau. Các nàng vốn là lấy là, chân thiên các người sẽ bị giết chết một số, sau đó bị đuổi ra Thần Nông Tông đi. Hơn nữa, Long tộc đến trách nhiệm, vậy sẽ rơi vào Mạc Phàm trên mình. Mạc Phàm không chỉ có trên lưng một cái phản bội sư môn tội danh, còn sẽ đưa tới bọn họ sư tổ chân võ đại đế bất mãn. Dẫu sao, chân thiên các người là thật võ cùng nhau chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Chân huyện thậm chí theo chân võ đại đế còn có nhất định liên hệ máu mủ. Những người này bị giết, Chân võ không thể nào không tức giận. Bây giờ, chỉ là chân thiên các người bị đuổi đi, Mạc Phàm cũng được thần nông tông anh hùng, bọn họ chỉ có thể coi như là thành công một nửa. Nhưng là, đầu này thượng cổ hung thú vừa vặn bổ sung cái này chưa đủ. Bọn họ hai cái cũng có thể đối phó Mạc Phàm, hiện như vậy nhiều một đầu thượng cổ hung thú, như vậy một người trợ giúp, Mạc Phàm cơ hồ có thể nói một con đường chết. Bất quá, dưới mắt cần một cái vừa có thể đối phó Mạc Phàm, lại không sẽ đưa tới người hoài nghi đến bọn họ biện pháp, cầm Mạc Phàm chạy tới cái này đầu hung thú ở địa phương đó. Bởi vì Mạc Phàm đi giao trì mà nói, muốn từ Bắc Thiên Môn lên đường, bởi vì giao trì ở địa phương đó khoảng cách Bắc Thiên Môn gần hơn một ít. Mà đầu kia thượng cổ hung thú, nhưng ở ngoài cửa Nam Thiên địa phương. Nếu như Mạc Phàm không theo cửa Nam Thiên rời đi, cái này đầu hung thú không chỉ có sẽ không trở thành đánh chết Mạc Phàm công cụ, thậm chí còn sẽ trở thành là thần nông tông Nam Phương tinh vực uy hiếp. Phải biết, cái này đầu hung thú nếu truy đuổi tới nơi này, không thể nào một mực không động thủ. Một khi hắn không kịp đợi, liền sẽ tiến vào Nam Phương tinh vực. Đến lúc đó, bọn họ thì phiền toái. Cái này rất đơn giản. Mạnh Bất Đồng khỏe miệng khẽ nhếch, lạnh nhạt nói. Ngươi có cái gì chú ý? Khổn Thân mày liễu khẽ nhếch, cười hỏi. Mạc sư đệ không phải còn thiếu ta một cái ân huệ, ta luyện chế thiên cơ đan còn cần một vị thuốc. Mạnh Bất Đồng nói phân nửa liền ngừng lại. Ngươi chuẩn bị dùng cái này. Khổn Thân nghe được Mạnh Bất Đồng mà nói, mắt đẹp thông suốt sáng lên. Mạnh Bất Đồng vậy không trả lời, mà là cầm ra một cái ngọc phù, một đạo dấu vết đánh vào trong đó. Cùng lúc đó, Nam Phương tinh vực một cái truyền tống trận trước, liền muốn đi vào truyền tống trận Mạc Phàm khẽ như mày, ngừng lại, lấy ra mình truyền tin ngọc phù. Truyền tin ngọc phù lên, ánh sáng màu xanh lá cây lóe lên, ở giữa xuất hiện một cái cùng chữ. Mạc Phàm trầm ngâm một giây, một đạo linh khí đánh vào trong đó, Mạnh Bất Đồng thanh âm đi theo vang lên. Mạc sư đệ, có không có ở đây đến ta cung điện tụ họp một chút? Mạnh sư huynh có chuyện gì không? Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, hỏi. Cũng không có cái gì việc lớn, nhìn dáng dấp Mạc sư đệ còn có việc phải làm, vậy ta qua đi một chuyến được rồi. Mạnh Bất Đồng nói theo. Không cùng Mạc Phàm trả lời, một cái vòng xoáy từ Mạc Phàm trước người xuất hiện, Mạnh Bất Đồng và Khổn Thần từ bên trong đi ra. Mạnh sư huynh gấp như vậy, tìm ta có chuyện gì không? Mạc Phàm thấy hai người, ngưng chân mày, bất mãn hỏi. Bên này Long tộc mới vừa rời đi, Mạnh Bất Đồng sư huynh thân là trước một đời Nam Phương phương chủ, mới vừa rồi không gặp hắn lộ mặt, vào lúc này lại chạy tới tìm hắn. Mới vừa rồi thật là may mắn Mạc sư đệ, nếu không, Long tộc không có dễ dàng như vậy từ phương Nam rời đi. Mạnh Bất Đồng thản nhiên nói. Đây là thần nông tông đệ tử phải làm, Mạnh sư huynh có chuyện gì nói thẳng đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Mạc sư đệ không phải muốn đi tham gia giao trì tiên hội, Mạc sư đệ chuẩn bị lúc nào lên đường? Mạnh Bất Đồng hỏi. Ta hướng sư phụ nói một tiếng, liền chuẩn bị lên đường. Mạc Phàm cũng không có dấu dếm, đúng sự thật nói. Chân thiên bọn họ rời đi, thần nông tông bên này cũng không có chuyện gì, hắn cũng là thời điểm hướng giao trì lên đường. Yến thủ tiên tử, còn cần Quảng Hàn Ngọc Lộ khôi phục thần hồn. Hắn trước thời hạn đến giao trì, cũng tốt trước biết rõ hạ đối thủ của mình. À, gấp như vậy, theo ta biết, giao trì còn có 8 ngày mới bắt đầu đi, giao trì mặc dù không xa, nhưng là Mạc sư đệ muốn chạy tới, không tới lâu như vậy chứ. Mạnh Bất Đồng hỏi, ta thiếu Mạnh sư huynh một cái ân huệ, Mạnh sư huynh nếu như có cái gì muốn phân phó, cứ việc nói là tốt. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Mạnh Bất Đồng sư huynh như vậy tìm hắn, không thể nào không có chuyện gì tình. Tìm hắn tán gẫu mấy câu. Hơn nữa, ngày thường hạng nhất đối với hắn có địch ý tiên khí Khổn Thần cũng tới, càng không thể nào như vậy. Nếu như vậy, vậy ta liền nói thẳng, ta muốn luyện chế thiên cơ đan, nhưng là ít đi như nhau tên là Càn Khôn Quả Đồ. Niên đại nói, đại khái cần vạn năm trở lên, ta đã dò tham vật này tung tích, ngay tại thần nông tông hướng tây nam thiên vực tinh, đại khái 3 cái tinh vực địa phương, thần nông tông đi qua, đại khái muốn 5 ngày thời gian. Bất quá nơi đó có đi thông giao chỉ phụ tùng truyền tống trận, Mạc sư đệ nếu như thuận lợi, chỉ cần thời gian 2 ngày là có thể đến giao chỉ, cũng sẽ không trễ. Ngãi Mạc sư đệ đi tham gia giao chỉ tiên hội. Mạnh Bất Đồng bình tĩnh nói. Thiên vực tinh. Mạc Phàm thần sắc biến đổi, xác nhận nói. Chỗ này không phải chỗ khác, chính là kiếp trước hắn giúp Mạnh Bất Đồng đi làm nhiệm vụ, cuối cùng thiếu chút nữa chết ở nơi đó địa phương. chỗ này khoảng cách Thần Nông Tông không tính là quá xa, nhìn như cũng không phải một cái nơi hung hiểm, nhưng là Càn Khôn Quả sở tại phương, nhưng vô cùng hung hiểm, bên trong có một cái sông ngầm, chỉ cần đến gần, không chỉ có sẽ pháp lực chạy mất, còn có yêu thú cường đại qua lại, là một cái mười phần tử địa. Chỗ này, coi như là đối với bây giờ hắn, nếu như không biết nói, vậy nguy hiểm vạn phần. Bất quá, hắn theo Mạnh Bất Đồng đã qua kiếp trước cái đó tình cảnh, hắn vốn cho là sẽ không có chuyện như vậy phát sinh, không nghĩ tới vẫn là đi đến bước này. Số mệnh, thật vẫn là khó mà tránh thoát đi. Có vấn đề gì không? Mạnh Bất Đồng chân mày khẽ nhếch, hỏi. Nếu như Mạc Sư Đệ không có thời gian, ta để cho những người khác đi là tốt. Mạnh Bất Đồng gặp Mạc Phàm mặt có vẻ do dự, vội vàng nói. Không cần, ta còn có một chút dư thời gian, vừa vặn có thể tới xem một chút. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lần trước ở Vô Cực Cung, hắn thiếu Mạnh Bất Đồng một cái ân huệ. Nếu Mạnh Bất Đồng muốn cho hắn đi nơi đó, hắn đi một lần là tốt. Chỗ đó, hắn kiếp trước có thể sống trở về, cái này nhất thế càng không có vấn đề. Vừa vặn, thông qua chỗ này, cầm Mạnh Bất Đồng ân huệ cho còn. Vậy thì làm ơn Mạc Sư Đệ, nếu như gặp phải vấn đề gì, Mạc Sư Đệ không nên cậy mạnh, cứ việc buông tha là tốt, ta gần đây sự việc quá nhiều, chờ ta xử lý xong sau đó, lại đi cầm Càn Khôn Quả cũng không muộn. Mạnh Bất Đồng dặn dò. Ta biết, nếu như không có chuyện gì ta đi trước. Mạc Phàm khẽ gật đầu, nói. Không cùng Mạc Phàm rời đi, vẫn không có nói chuyện Khổn Thần thoáng một cái, ngăn ở trước người của hắn. Thằng nhóc, lấy ngươi như vậy tu vi, liền Long Thần Ngao Hải đều không phải là ngươi đối thủ, đơn giản như vậy nhiệm vụ hẳn sẽ hoàn thành đi, đây chính là một cái ân huệ, ngươi sẽ không dùng thất bại tới trả đi. Khổn Thần khoanh tay ôm ở cao ngất trước ngực, nói. Mạnh Bất Đồng cho Mạc Phàm đường lui, nàng bây giờ phải đem con đường này lấp kín. Mạc Phàm chân mày đầu tiên là đông lại một cái, khỏe miệng ngay sau đó dương lên, cười lạnh một tiếng. Thật ra thì, ta trong tay thì có Càn Khôn Quả. Chương 2117, mới âm mưu. Vạn năm cấp bậc Càn Khôn Quả rất ít gặp, nhưng là hắn nắm giữ Ngao Nhật Sơn Tông bảo khố, vừa vặn có một hộp Càn Khôn Quả. Không chỉ có bên trong có vạn năm niên đại, 100.000 năm cũng có hai cây. Ừ. Mạnh Bất Đồng chân mày hơi chăm chú, Khổn Thần sắc mặt nhưng là lập tức khó khăn xem vô cùng. Nàng vốn là muốn khích tướng hạ Mạc Phàm, để cho Mạc Phàm nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ tới, Mạc Phàm lại ra một chiêu này. Như vậy, không chỉ có tương đương với Mạc Phàm không cần đi thiên vực tinh, còn Mạnh Bất Đồng ân huệ. Cũng có thể nói, bọn họ cho Mạc Phàm xuống cả bẫy, lập tức tương đương với bị phế. Nếu như nàng không nói, có lẽ sẽ không như vậy. Như vậy, Mạnh Bất Đồng trên mặt cũng là hiện lên một phiến vẻ kinh dị, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Nếu như vậy, vậy Mạc Sư Đệ cũng không cần đi một chuyến. Bất quá, những thứ này Càn Khôn Quả ta chuẩn bị cũng cho Sư Tổ. Sư Tổ ăn Càn Khôn Quả, thương thế trên người chưa đến nỗi chuyển biến tốt, nhưng chưa đến nỗi sẽ nghiêm trọng hơn. Nếu như Sư Huynh không nóng nảy, ta có thể đi thiên vực tinh đi một chuyến. Sốt ruột nói, vậy là có thể. Từ trong cầm một viên cho Sư Huynh sử dụng. Mạc Phàm bình tĩnh nói, hắn vốn có thể không cần lại đi thiên vực tinh. Nếu Mạnh Bất Đồng Sư Huynh và Bó Tiên hết sức khích tướng hắn đi, hắn liền xem thấy để cái này hai người muốn chơi hoa dạng gì đi. Nếu là đối với Sư Tổ thương thế hữu ích chỗ, Sư Đệ toàn bộ cho Sư Tổ đưa qua tốt lắm, ta bên này không có gấp như vậy, chờ thêm một đoạn thời gian cũng có thể. Mạnh Bất Đồng chân mày nhíu lại, khẽ cười nói. Vậy ta đi trước gặp Sư Phụ, ta sẽ đi một chuyến thiên vực tinh, giúp Sư Huynh bắt được Càn Khôn Quả. Sư Huynh và Khổn Thần tiên tử còn có chuyện gì không? Mạc Phàm xem cũng không xem Khổn Thần, hỏi. Khổn Thần trong con ngươi xinh đẹp lóe sắc bén, hung hăng lạnh Mạc Phàm một mắt, xoay người trực tiếp biến mất không gặp. Nàng mới vừa rồi chính là chen vào một câu miệng, thiếu chút nữa đưa đến Mạc Phàm không cần đi thiên vực tinh, vào lúc này tự nhiên không dám mở miệng nữa, vạn nhất Mạc Phàm thật không đi thiên vực tinh, các nàng còn muốn những biện pháp khác. Mạc Sư Đệ tự tiện đi. Mạnh Bất Đồng trong mắt lóe hào quang, lạnh nhạt nói. Mạc Phàm gật đầu một cái, xoay người hướng cửa truyền tống đi tới. Mạnh Bất Đồng nhìn Mạc Phàm rời đi, chậm chạp không có rời đi. Hắn còn không có rời đi, một bóng người thoáng một cái, Khổn Thần lại trở về nguyên lai ở địa phương đó. Cái thằng nhóc này có phải hay không phát hiện cái gì? Khổn Thần mày liêu nhíu chặt, hỏi. Có lẽ vậy. Mạnh Bất Đồng nhìn Mạc Phàm tiến vào cửa truyền tống, gật đầu một cái. Mạc Phàm ban đầu liền có thể cầm ra càn khôn quả, hắn không có lấy ra, mà là rất sảng khoái đáp ứng cái yêu cầu này. Cái này còn không có gì, nhưng là Mạc Phàm cầm ra càn khôn quả sau đó, còn biên một cái lý do, tiếp tục đi thiên vực tinh, hiển nhiên là muốn xem bọn họ muốn làm cái gì. Bởi vì càn khôn quả đối với sư tổ có hay không dùng hắn không biết, nhưng là, Mạc Phàm tuyệt đối không có nghĩ tới cấp cho sư tổ càn khôn quả, coi như cho bây giờ vậy không phải lúc. Vậy cái thằng nhóc này còn muốn đi thiên vực tinh, là muốn chết sao? Khổn thân không hiểu nói. Mạc Phàm nếu biết bọn họ không có đánh cái gì tốt chủ ý, còn đi thiên vực tinh đi, nàng chân thực có chút không hiểu nổi, Mạc Phàm rốt cuộc muốn làm gì. Ta cũng không biết, bất quá chúng ta không thể tự mình ra tay. Mạnh Bất Đồng ngưng mi nói. Hắn vốn là chuẩn bị tự mình xuất thủ, nhưng là như vậy nói, còn chưa ra mặt tốt nhất. Dựa hết vào chỗ đó và vậy đầu hung thú, có thể đối phó được cái thằng nhóc đó sao? Khổn thân lo lắng nói. Chỗ đó là bọn họ phát hiện một nơi chỗ hiểm yếu, Mạc Phàm đối với bọn họ có đề phòng, cái nguy hiểm này đất trình độ nguy hiểm thì phải giảm bớt nhiều. Trừ cái này ra, vậy đầu hung thú mặc dù có thể ngược dòng đến thượng cổ, nhưng là hung thú dẫu sao là hung thú, trí khôn không so được loài người, càng không phải là Mạc Phàm đối thủ. Nếu như bọn họ nhúng tay vào nói, rất khó ngăn được Mạc Phàm. Vậy thì cần những người khác nhúng tay. Mạnh Bất Đồng chân mày ngưng tụ thành một đoàn. Lạnh lùng nói, những người khác, ngươi nói đúng chân huyễn bọn họ. Trừ chân huyễn sư tổ bọn họ, thần nông tông chắc không có những người khác theo Mạc Phàm đối nghịch. Chân huyễn bọn họ mặc dù bị Mạc Phàm giải trừ theo long tộc cân đoán, nhưng là chân huyễn đối với Mạc Phàm tựa hồ không có nửa điểm cảm ơn, ngược lại càng thêm không chịu thua. Hơn nữa, chân huyễn còn nghĩ cho nên trách nhiệm, toàn bộ đẩy tới Mạc Phàm và chân võ trên mình. Không sai. Mạnh Bất Đồng gật đầu một cái. Ở thần nông tông không người nào dám phịch Mạc Phàm, nhưng đã đến thiên vực tinh cái đó đất nguy hiểm, chân huyễn các người đụng phải Mạc Phàm, cho dù có chân thiên ngăn, chân huyễn các người vậy sẽ đối với Mạc Phàm ra tay đi. Đến lúc đó, phía trước có thiên vực tinh nguy hiểm đường cùng, phía sau còn có đầu kia vô cùng cường đại thượng cổ hung thú. Bỏ mặc Mạc Phàm chết ở thiên vực tinh, hay là thật huyễn bọn họ ở thiên vực tinh gặp nạn, cuối cùng cũng theo hắn không có nửa điểm quan hệ, hơn nữa. Hắn đều là lớn nhất bên thắng. Trừ cái này ra, chân huyễn bọn họ nếu như rời đi thần nông tông, hơn phân nửa là từ Nam Phương Tinh Vực rời đi, dẫu sao bọn họ phần lớn người cũng trú đóng ở Nam Phương Tinh Vực và khoảng cách Nam Phương Tinh Vực rất lâu vô dự phong. Cái này chú ý so chúng ta đi, hơn nữa hoàn mỹ. Khổn thân khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Chính bọn họ động thủ, rất dễ dàng cũng sẽ bị bại lộ. Nhưng là chân huyễn bọn họ cũng không giống nhau. Chân huyễn theo Mạc Phàm là có thù oán, cựu nhân gặp nhau, đánh là rất bình thường. Tương đương với nói, Long Thần Ngao Hải không có hoàn thành sự việc, bây giờ sẽ có vậy đầu hung thú và thiên vực tinh đường cùng giúp bọn họ hoàn thành. Nhưng mà, chúng ta nói thế nào phục chân huyễn bọn họ đi thiên vực tinh đâu? Khổn thần đi theo hỏi. Cái này đơn giản, nếu như ta nhớ không tệ, thiên vực tinh sông ngầm bên trong, có một khối thiên phủ thần thạch, chân huyễn sư tổ bọn họ muốn khai tông lập phái. Hẳn sẽ không cự tuyệt cái này. Mạnh Bất Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Thiên phủ thần thạch là chính phủ tuyệt cao vật, cơ hồ tất cả đại tông môn đều là dùng cái này thành tiểu hộ sơn đại trận tâm trận, bọn họ thần nông tông cũng không ngoại lệ. Lâu ngày, phàm là muốn khai tông lập phái, cũng trước phải tìm được một khối thiên phủ thần thạch tới. Chân huyễn bọn họ rời đi, hơn phân nửa là muốn khai tông lập phái, ngày này phủ thần thạch là được không thể thiếu được đồ. Ý kiến hay. Ta lập tức phái người đi cầm tin tức này nói cho bọn họ. Khổn thân cười nói. Không cần phái người, cầm tin tức này thả vào thiên cơ cấp đi. Mạnh Bất Đồng lắc đầu một cái, nói theo. Đi qua long tộc phủ xuống sự việc, chân thiên hơn phân nửa đã hoài nghi đến hắn trên đầu. Bọn họ lại đem tin tức truyền cho chân huyễn các người, càng sẽ đưa tới chân huyễn hoài nghi, ngược lại không như cầm tin tức vứt xuống thiên cơ các. Chân huyễn các người muốn tìm thiên phủ thần thạch. Rất có thể đi thiên cơ các cha tìm tin tức. Như vậy, chân huyễn các người bắt được tin tức cũng sẽ không hoài nghi, đây là bọn họ cố ý xuống bộ. Không sai, là ta quá sơ suất, vậy liền đem tin tức này chuyển cho thiên cơ các. Khổn thân một tay nâng cảm, cười nói. Như vậy một mũi tên ba đại bàng biện pháp, xem Mạc Phàm còn có thể thế nào. Mạnh Bất Đồng gật đầu một cái, hai người lại hướng Mạc Phàm rời đi phương hướng nhìn mấy lần, lúc này mới trở về mình cung điện. Chương 2118, Thiên Vực Tinh. 4 ngày sau đó, Thiên Vực Tinh, một cái hoàn toàn dựng ngược thế giới. Mạc Phàm mặc một bộ quần áo trắng, bên ngoài khoác một bộ màu trắng nón lá rộng vành, xuất hiện ở Thiên Vực Tinh vòng ngoài. Ở chỗ này, bởi vì hoàn cảnh đặc thù, thực vật ngất trời sinh trưởng, muốn so với những địa phương khác cao rất nhiều lần. Mặt đất con sông, không hướng chỗ thấp dòng nước chảy, mà là chảy hướng chỗ cao bầu trời. Cho nên, ở chỗ này, khắp nơi đều có thể thấy thiên địa giáp nhau con sông. Nếu như là buổi sáng, liền có thể thấy, vô số hạt sương như trân châu như nhau, ở trong mặt trời toát ra ánh sáng, hướng bầu trời bay đi. Bởi vì hạt sương theo con sông cũng lưu hướng bầu trời, trên bầu trời tạo thành một phiến trôi lơ lửng biển khơi, đem đúng phiến bầu trời bao phủ. Thỉnh thoảng có bữa không lực không chịu nổi địa phương, thì có nước biển mưa như chút nước xuống. Bởi vì nơi này hoàn cảnh đặc thù, nơi này lại bị gọi là phản tinh vực. Cũng chính là bởi vì nơi này đặc thù, thứ gì cũng theo những địa phương khác là phương hướng ngược lại, tu sĩ đến nơi này không cẩn thận, liền sẽ rơi vào trong dòng nước ngầm, cho dù là đại thừa cao thủ, vậy đừng hỏng từ bên trong đi ra. Hắn nhìn chung quanh một chút, liền hướng thiên vực tinh chỗ sâu, càng ngày càng thấp địa phương đi tới. Càng hướng bên trong, hướng ngược lại lực lượng cũng sẽ càng mạnh, các loại dòng nước ngầm và theo ngoại giới bất đồng yêu thú cũng chỉ càng nhiều. Bất quá, càng khôn quả ở địa phương đó, chính là ở thiên vực tinh trung ương, cũng là chỗ nguy hiểm nhất, liền liền bán tiên khí cũng không có hơn tác dụng lớn địa phương. Năm đó, nếu như không phải là hắn sư phụ trước khi đi cho hắn một kiện bán tiên khí, hắn cũng đã vĩnh viễn ở chỗ này ngủ ly bì. Hắn kiếp trước tới qua một lần, đối với nơi này coi như rõ ràng, căn bản thuộc lộ nhẹ xe. Bất quá bao lâu, hắn liền đến thiên vực tinh trung ương vùng, một cái không đáy trong địa quật mặt. Bên này so với thiên vực tinh biên giới, hướng ngược lại lực mạnh đầu chỉ trăm lần. Đừng bảo là ngự không, có thể khống chế trong cơ thể linh khí sẽ không rối loạn đã coi như là giỏi vô cùng. Hơn nữa, không chỉ có muốn khống chế mình trong cơ thể tùy thời đều có thể nhứ loạn linh khí và thần hồn, còn lo lắng hơn xuất quỷ nhập thần dòng nước ngầm và yêu thú. Bất quá, ngày hôm nay nơi này là... Mạc Phàm đứng tại chỗ quật bên dọc theo, hướng đất quật chỗ sâu nhìn. Dọc theo con đường này, hắn dòng nước ngầm ngược lại là chạm đến không thiếu. Dòng nước ngầm nói, chỉ cần không dùng tới linh khí, thể lực đủ cường đại, liền vấn đề không lớn. Nếu không, một khi sử dụng linh khí, tu sĩ này biến thành một khối điện từ thiết như nhau, linh khí vận dụng càng nhiều, điện lực càng mạnh, dòng nước ngầm lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Hắn thân thể đã đi qua đâm linh châm, vô cùng cường đại, đối phó những thứ này dòng nước ngầm cũng không thành vấn đề, đều bị hắn tránh khỏi. Nhưng là, nơi này thường thấy nhất yêu thú nhưng là không có gặp mấy cái. Nếu như hắn nhớ không tệ, hắn lần trước lúc tới, nơi này có nhiều vô cùng yêu thú. Hơn nữa, những thứ yêu thú này thực lực đều không yếu. Hắn trong mắt lóe lam quang, tiếp tục hướng trong địa quật mặt đi tới. Thời gian một bữa cơm sau đó, Mạc Phàm đã đến một phiến vòng xoáy to lớn trước mặt, vô số mạch nước ngầm nước, bắt đầu từ nơi này mượn vòng xoáy lực lượng dọc theo địa quật hướng lên chạy tới. Thượng lưu hàng loạt nước, giống như hướng lên chạy tới thác nước vậy. Vòng xoáy trung ương, loang thoang có thể thấy một cái đảo nhỏ. Trên đảo, 9 cây nở đầy màu trắng đóa hoa trên cây, từng hạt tròn cỡ quả đấm, bên ngoài mặt mang lồi lõm không bằng phăng ma văn màu đen trái cây treo ở trên cây, toát ra nhàn nhạt màu đen bảo quang. Từng cái đôn đá, liệt thành một cái cầu nhỏ, nối thẳng chính giữa vòng xoáy. Mạc Phàm thấy những thứ này trái cây, chân mày nhất thời dương lên. Những thứ này trái cây, chính là hắn mục đích tới nơi này, càn khôn quả. Mà cái đó nhìn lên không có bất kỳ hướng ngược lại lực đảo nhỏ, nhưng là thiên vực tinh châu nguy hiểm nhất. Cái đó đảo nhỏ nhìn lên không có cái gì, nhưng là chung quanh đây dòng nước ngầm vô số, nhất là cái đó đảo, một đảo kích động dòng nước ngầm, toàn bộ đảo vùng lân cận không gian cũng sẽ nghiền. Ở bên trong tu sĩ, vậy sẽ theo trước biến thành hạt trạng thái. Một khi đến hạt trạng thái, trừ phi là tu chân giới 10 đại cao thủ, nếu không không thể nào ở trên đảo may mắn tránh khỏi. Kiếp trước, hắn chính là ở lấy càn khôn quả thời điểm, vô tình đụng phải một cái dòng nước ngầm, thật may hắn phản ứng mau, vào hồng liên địa ngục bên trong tránh thoát một kiếp. Tức đã là như vậy, hắn cũng là thất lạc một cánh tay và thanh kia hắn sư phụ cho bán tiên khí. Hơn nữa, cái tinh vực này nhất yêu thú cường đại, liền che giấu ở những thứ này dòng nước ngầm bên trong. Hắn mới vừa dừng lại, một cái vòng xoáy từ hắn một bên xuất hiện, một đầu xà hình hung thú trực tiếp từ trước người hắn nhào tới. Nếu như không phải là hắn ngừng lại, đầu này xà hình hung thú liền sẽ ngã nhào hắn trên mình. Mạc Phàm trong mắt sắc bén trước mắt, một trưởng không chút do dự liền hướng con yêu thú kia vỗ tới. Nhưng mà, hắn còn không có quay chụp con yêu thú kia, một đạo màu xanh da trời băng tiến từ đàng xa bay tới, giống như sao rơi vậy, từ không trung bay qua. Không cùng Mạc Phàm quay chụp con yêu thú kia, cái này băng tiến đã trúng mục tiêu yêu thú. Yêu thú thân thể trực tiếp đóng băng, một khắc sau, liền hóa thành hạt phân tán ở trong không khí, theo hướng ngược lại lực lượng đi theo nước suối hướng lên bay đi. Mạc Phàm nhìn cái này cầm băng tiến, chân mày hơi chăm chú. Băng tinh mũi tên, chân huyễn sư thúc tổ. Băng tinh mũi tên là chân huyễn sư thúc tổ độc môn tuyệt kỹ, ở thần nông tông có những người khác có thể sử dụng, nhưng là có thể mượn cái này tuyệt kỹ đánh chết hợp đạo kỳ yêu thú người, chỉ có chân huyễn sư thúc tổ một cái. Mới vừa rồi để cho yêu thú trực tiếp biến mất băng tiến, chính là băng tinh mũi tên. Hắn lời mới vừa dứt, một đám người từ một cái khác trong hang đi ra. Những người này toàn bộ ăn mặc bảo vệ toàn thân hắc giáp, giữa eo vậy thống nhất đeo một cái kiếm đen, số người ở 30 chừng. Người cầm đầu tay cầm một cái xanh đen sắc lóa mắt văn trường cung, không phải người khác, chính là chân huyễn. Chứ chân huyễn, chân hỏa và mấy cái khác thật chữ lót người cũng ở đây. Những người này thấy Mạc Phàm, chân mày nhất thời đông lại một cái, tiếp theo, lau một cái lau hung ác nụ cười từ bọn họ khỏe miệng hiện lên. Nhất là chân huyễn. Giống như là gặp một cái luôn muốn đi săn, nhưng chưa bao giờ thành công con mồi. Hắn vốn cho là từ thần nông tông đi ra, liền rất ít có cơ hội lại đối phó Mạc Phàm. Phải biết, bọn họ ở thấy Mạc Phàm có thể chính là thần nông tông tông chủ, thực lực vậy có thể so với bây giờ mạnh hơn càng hơn. Bây giờ bọn họ cũng không đối phó được Mạc Phàm, càng đừng để ra sau này. Cho nên, từ rời đi thần nông tông sau đó, hắn không có một khắc không muốn giết liền Mạc Phàm. Nếu như không phải là chân thiên không cho phép, hắn thậm chí chuẩn bị trước khi rời đi chuẩn bị đi ám sát Mạc Phàm. Nhưng là, ai biết, ở chỗ này, một cái nguy cơ tứ phía địa phương, hoan ra hẹp lộ, lại để cho bọn họ gặp Mạc Phàm, hơn nữa còn là một người độc thân Mạc Phàm. Ở thần nông tông, ngại vì các loại quy tắc cái ca, bọn họ không thể đối với Mạc Phàm động thủ. Nhưng là ở chỗ này không giống nhau. Nơi này hàng năm không biết có nhiều ít mơ ước càn khôn quả và thiên phủ thần thạch người. Bọn họ không biết Mạc Phàm tới nơi này làm gì, nhưng Mạc Phàm chết ở chỗ này, không có bất kỳ sẽ đem sổ nợ này coi là đến đầu bọn họ lên, coi như là chân võ cũng không được. Thằng nhóc, thật là đúng gì mà, ở thần nông tông có thể đụng phải, ở nơi này thiên vực tinh cũng có thể gặp nhau. Chân huyễn cười lạnh nói. Chương 2119, Tề tụ. Mạc Phàm chân mày đầu tiên là nhíu một cái, ngay sau đó liền lại khôi phục như thường. Hắn hướng trên đảo nhỏ, trừ càn khôn cây ra từng cục mở mịt đá nhìn. Cục đá này tổng cộng 18 khối, nhìn như bình thản không có gì lạ, theo thông thường linh thạch không bao lớn khác biệt, ánh sáng màu thậm chí không bằng giống vậy linh thạch. Phía trên có khắc một ít cổ thần tộc chữ viết, nhưng là đi qua thời gian ăn mòn, chữ viết phía trên đã không có mấy cái có thể thấy rõ ràng, phía trên còn tràn đầy vết nước. Nếu như không cẩn thận xem, còn lấy là chỉ là mười mấy khối linh khí hao hết phổ thông đá. Nhưng là biết người, sẽ không tiếc tánh mạng vậy sẽ đem cái này mười mấy khối phá đá mang đi. Bởi vì, cái này mười mấy khối đá là đặc biệt hiếm thấy thiên phủ thần thạch, xây tông môn nhất định đồ. Không có loại vật này, cái này tông môn liền sẽ không bị đồng ý. Bởi vì thiên phủ thần thạch tác dụng trọng yếu, mấy cái sản xuất nhiều thiên phủ thần thạch địa phương đều bị mở rộng hầu như không còn. Cho nên, bây giờ cho dù là cỡ quả đấm một khối, đều bị xào đến cao vô cùng giá cả. Cái này trên đảo nhỏ thiên phủ thần thạch, mỗi một đều là 5-3 người cao, hơn nữa còn là đi qua thiên vực tinh mạnh nhất ngược lại lực lâu dài sông lên soát lưu lại, có thể nói là thiên phủ thần thạch ở giữa cực phẩm, nếu là có thể mang đi ra ngoài, có thể mua được một cái tông môn nhỏ. Các ngươi là hướng về phía những thứ này đã tới chứ? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Càn khôn quả mặc dù vậy chân quý giống nhau, nhưng là đối với chân thiên sư tổ bọn họ mà nói, vật này không có lớn vô cùng cần thiết, để cho hắn phái ra chân huyễn sư thúc tổ những người này tới mạo hiểm. Duy nhất có thể quá hấp dẫn bọn họ tới trước, không phải càn khôn quả, cũng không phải hắn, mà là thiên phủ thần thạch. Chỉ có bắt được thiên phủ thần thạch, bọn họ mới có thể tìm một cái tinh cầu khai sáng môn phái, rơi xuống đất mọc rễ. Không sai. Chân Huyễn cũng không có dấu dếm, đúng sự thật nói. Mạc Phàm rời đi đường đã bị bọn họ chặn lại, coi như để cho Mạc Phàm biết bọn họ ý đồ vậy không có quan hệ gì. Các ngươi thiên phủ thần thạch tin tức là từ thiên cơ các có được chứ? Mạc Phàm đi theo lại hỏi. Hắn vốn cho là đến nơi này, sẽ có một nhóm sát thủ, hoặc là gặp được che mặt mạnh bất đồng sư huynh và tiên khí khổ thần. Không nghĩ tới, đều không phải là. Bất quá, Chân Huyễn sư thúc tổ bọn họ tới, vậy coi là bình thường. Dẫu sao hắn theo Chân Huyễn sư thúc tổ bọn họ kết thủ, mà nơi này cũng đều có bọn họ muốn tìm đồ. Còn như tin tức nguồn, chỗ bảo đảm nhất nhất định là thiên cơ các. Mạnh bất đồng sư huynh nếu như phái người cho biết Chân Thiên sư tổ bọn họ, Chân Thiên sư tổ khẳng định không sẽ phái người tới. Chân Huyễn chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một phiến vẻ kinh dị, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Thằng nhóc, ngươi muốn soát hoa chiêu gì? Nơi này không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta sẽ lấy ba cái cản khôn quả rời đi, sau đó các ngươi có thể lấy các ngươi yêu cầu thiên phủ thần thạch. Mạc Phàm thản nhiên nói, coi như hắn nói cho Chân Huyễn sư thúc tổ, đây là mạnh bất đồng sư huynh ngưu kế. Lấy hắn đối với Chân Huyễn sư thúc tổ biết rõ, Chân Huyễn sư thúc tổ cũng không khả năng tin tưởng. Thà theo hắn giải thích như vậy nhiều, ngược lại không như trực tiếp nói cho bọn họ làm gì. Thằng nhóc, ngươi liền muốn nói những thứ này. Chân Huyễn khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng, hỏi. Hắn lấy là Mạc Phàm có hoa chiêu gì, ai biết chính là an bài bọn họ làm gì. Mạc Phàm thắng bọn họ, liền thật lấy là mình là thần nông tông tông chủ. Chỉ có những thứ này. Mạc Phàm sắc mặt bình tĩnh vô cùng, nói. Chân Huyễn lắc đầu cười một tiếng, hắn sau lưng những người khác đi theo cười một tiếng. Tốt lắm, để cho ta dựa theo ngươi nói làm cũng không phải không thể, nhưng là ngươi cấp cho ta một cái lý do, ta tại sao phải dựa theo ngươi nói làm, mà không phải là ở chỗ này cầm ngươi giải quyết hết. Chân Huyễn cười hỏi. Nơi này không phải thần nông tông, Chân Thiên sư huynh vậy không ở nơi này. Mạc Phàm lấy cái gì, theo bọn họ nói những thứ này. Nếu như ngươi không nói ra cái 1-2-3 tới, vậy thì chớ trách chúng ta không khách khí. Thật hỏa nhất vươn tay ra, ngọn lửa thoát ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái màu đỏ như máu hỏa kiếm. Nơi này thiên thời địa lợi đều có, không có so chỗ này động thủ địa phương tốt hơn. Lúc này không động thủ, lúc nào động thủ? Phải biết, chính là Mạc Phàm làm được bọn họ từ thần nông tông lần nữa cút ra đây. Bây giờ, toàn bộ tu chân giới đều biết, bọn họ đám này thần nông tông phản đồ bị một cái hậu bối tiểu tử đuổi ra khỏi thần nông tông. Chuyện này, cho dù là ngàn năm sau này còn sẽ có người nhắc tới. Mạc Phàm thân là cho bọn họ tạo thành điểm nhơ ngọn nguồn, hắn không có một khắc không muốn giết chết Mạc bình thường. Mạc Phàm đem nón lá rộng vành lên cái mũ gỡ xuống, lộ ra màu đen mái tóc dài tới, thanh tú, sạch sẽ trên mặt không có nửa điểm vẻ lo âu. Các ngươi đại khái là quên, mạnh bất đồng sư huynh đại khái vậy quên. Ta là các ngươi cửu nhân, nhưng là ta cũng là cứu người các ngươi có thể ở chỗ này giết ta, nhưng là ai đi vô biên yêu biển, giải trừ long tộc nguyền rủa, ta nếu như chết ở chỗ này, các ngươi còn có thể yên mấy ngày. Mạc Phàm thản nhiên nói, mạnh bất đồng sư huynh mưu kế quả thật rất tốt, hắn từ Chân Huyễn bọn họ trên mình cảm thấy không nhỏ sát khí, nhưng là trên người hắn nhưng có một đạo miễn tử huy chương vàng, có thể đảm bảo hắn không chết. Ừ. Chân Huyễn các người nghe được câu này, chân mày toàn bộ đông lại một cái, nghiên cứu trường chuyển động lực. Bọn họ chỉ nhớ trả thù cho Hà Giận, quả thật cầm long tộc nguyền rủa quên mất. Thằng nhóc, ngươi lấy làm cái này là có thể khó khăn ở chúng ta. Chân Huyễn do dự một chút, ánh mắt híp một cái, một phiến mũi nhọn từ hắn trong mắt tách thả ra. Chúng ta bây giờ là không thể giết ngươi, nhưng là chúng ta có thể ở ngươi trên mình trồng một ít nguyền rủa, ta cảm thấy ngươi hẳn không sẽ hoài nghi. Chúng ta đám người này có năng lực này chứ? Mạc Phàm tạm thời là không thể chết được, nhưng là bọn họ có thể khống chế được Mạc Phàm. Cùng Mạc Phàm giải quyết long tộc nguyền rủa sự việc, sẽ giải quyết Mạc Phàm cũng không muộn. Như vậy, Mạc Phàm khẽ gật đầu, trên mặt vẫn không có nửa điểm vẻ lo âu, mà là hướng một cái hướng khác nhìn. Vị kia, ngươi vậy đừng ẩn giấu, đi ra đi, ngươi cũng là nghĩ như vậy sao? Vẫn là nói ngươi so bọn họ nghĩ muốn hơn. Chân Huyễn các người chân mày hơi chăm chú, theo thanh âm nhìn lại. Liền gặp một cái hang quật bên trong, một cái cả người núp ở dưới nón lá mặt nam tử từ bên trong đi ra. Nam tử này thân hình so bọn họ cũng cao hơn một ít, hơn nửa gương mặt cũng núp ở nón lá rộng vành hạ, lộ ra bộ phận hiện đầy miếng vảy, nhìn liền để cho người có loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Nhất là cặp mắt kia và khẽ nhếch khóe miệng, hung lệ ánh mắt và nụ cười tà dị giống như là đói bụng nhiều năm hung thú tùy thời muốn tấn công người vậy. Thấy quái nhân kia, chân huyễn các người sắc mặt nhất thời biến đổi. Quái nhân kia hẳn tới rất lâu rồi, nếu như không phải là Mạc Phàm nhắc nhở, bọn họ lại không có phát hiện, đây đối với bọn họ mà nói là một kiện đặc biệt kinh khủng sự việc. Thằng nhóc, lại có thể phát hiện bổn tôn, bản lĩnh không nhỏ, bất quá bổn tôn không có nghĩ quá nhiều, chỉ cần giải quyết một mình ngươi là được, những người khác ta không có hứng thú, đối diện đám người kia có không có hứng thú hợp tác một chút. Người quái nhân kia trong mắt thoáng hiện một vẻ ngoài ý muốn, ngay sau đó liền hướng chân huyễn các người hỏi. Chương 2120, ngươi dám bảo sao? Chân huyễn các người chân mày hơi chăm chú, từng cái thần sắc ngay sau đó liền khôi phục như thường. Bọn họ còn lấy là quái nhân kia là Mạc Phàm người rút, ai biết, nguyên lai vậy là đối phó Mạc Phàm. Không có vấn đề. Chân huyễn gật đầu một cái, nói. Cái quái vật này hắn không nhìn ra cái gì tu vi, cũng không biết là thân phận gì, nhưng chỉ cần có thể đối phó Mạc Phàm là được. Rất tốt, vậy chúng ta cùng nhau, diệt cái thằng nhóc này. Người quái nhân kia lẻ lưỡi, liếm môi một cái, âm tiếu hướng Mạc Phàm nhìn. Thằng nhóc, ngươi còn có gì muốn nói? Người quái nhân kia hung ác cười một tiếng, hướng Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cầm Hạo Thiên nhất tộc làm con mồi, cuối cùng đưa đến Hạo Thiên nhất tộc diệt vong ma thú, lại cần theo những người khác hợp tác, trí tuệ của ngươi ngược lại là đủ rồi, nhưng là ngươi thực lực thật so với ta nghĩ có chút thấp. Đầu ma thú này từ hắn rời đi thần nông tông sau đó, liền đi theo hắn, không gần không xa một mực theo đến nơi này. Hắn muốn cho là đầu ma thú này sẽ có thực lực không yếu, coi như không so được thiên đường, nhưng cũng là theo thiên đường một cảnh giới. Bây giờ nhìn lại, hắn nghĩ lầm rồi, cái này ma thú bây giờ bất quá là vậy đại thừa cảnh giới tu vi. Hắn chắc có một ít thần thông, nhưng là cái này vậy là hắn gia tăng không được nhiều ít lực lượng. Nếu như đơn đả độc đấu, đầu ma thú này cũng chỉ so chân huyễn bọn họ mạnh một ít. Nếu như gặp phải Long Thần Ngao Hải, sẽ bị Long Thần Ngao Hải trực tiếp xé nát. Hạo Thiên nhất tộc. Ma thú. Mạc Phàm những lời này vừa ra miệng, chân huyễn các người sắc mặt nhất thời biến đổi. Thần tộc Hạo Thiên, bọn họ tự nhiên biết. Thời đại viễn cổ thần tộc, cũng là sau cùng mạnh thần tộc. Hạo Thiên nhất tộc ở thời đại viễn cổ có thể nói mạnh nhất thần tộc. Hạo ngày sau không lâu, thần tộc liền chưa gượng dậy nổi. Cho tới thối lui ra lịch sử sân khấu, tu chân giới đi vào tiên lúc đời. Mà Hạo Thiên nhất tộc tiêu diệt, đến bây giờ đều là một cái mê. Tu chân giới mạnh nhất thần tộc, lại đang thời kỳ cường thịnh nhất, không có chiến tranh, không có trời thai, không có đất họa, đống dưng vô cớ sa sút, biến mất. Không nghĩ tới, Hạo Thiên nhất tộc diệt vong, lại theo đầu ma thú này có liên quan. Trong chốc lát, chân huyễn xem hướng đầu ma thú này trong ánh mắt, nhiều một chút vẻ cảnh giác. Người quái nhân kia chân mày hơi chăm chú, nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt nhất thời hiện lên một phiến nhanh sắc. Thằng nhóc, đừng lấy là trên mình ngươi có Hồng Liên nhất tộc huyết mạch, liền có thể như vậy theo bổn tôn nói chuyện, cùng bổn tôn khôi phục chút thực lực, diệt ngươi Hồng Liên nhất tộc, ngươi cũng biết bổn tôn có bao kinh khủng. Mạnh như Hạo Thiên nhất tộc, đều bị hắn tiêu diệt, một cái thằng nhóc chưa dứt sữa lại như vậy theo hắn nói chuyện. Chờ ngươi khôi phục thực lực, người tu tiên lực lượng, có thể giúp ngươi khôi phục lực lượng rất có hạn chứ. Mạc Phàm đánh giá ma thú, hỏi. Dựa theo hắn sư phụ đối với đầu ma thú này miêu tả, đầu ma thú này dù là bị phong ấn lâu như vậy, sau khi đi ra, thực lực hẳn khôi phục rất nhanh, chí ít không phải là bộ dáng bây giờ. Phải biết, đầu ma thú này diệt hết nhưng mà lúc ấy cường đại nhất thần tộc Hạo Thiên. Hắn mặc dù không có sinh ra ở thời đại kia, nhưng là cũng biết, như thế điểm lực tính. Ở Hạo Thiên nhất tộc trước mặt căn bản không đủ xem. Sở dĩ sẽ như vậy, chỉ có một nguyên nhân. Đầu ma thú này còn không có thích ứng tu chân giới biến hóa, bây giờ tu chân giới đã đều là đơn giản hơn linh khí, không còn là tu thần phối hợp độ lực. Bất kể là đầu ma thú này cắn nuốt người tu chân giới loại, vẫn là yêu thú, cho dù là cắn nuốt long tộc, bạch hổ, chu tước và huyền vũ cái này bốn đại thần thú nhất tộc. Có thể hấp thu được phối hợp độn lực vậy đặc biệt có hạn, càng nhiều hơn vẫn là linh khí. Dẫu sao, đi qua nhiều năm như vậy, những thần thú này thân thể vậy xảy ra thay đổi, thích ứng linh khí thời đại. Như vậy, thì tương đương với một đầu ăn thịt lão hổ, để cho nó bắt đầu ăn cỏ. Đầu ma thú này, nếu như có thể nhanh chóng trả lời thực lực, đó mới là lạ. Còn nữa, ngươi muốn tiêu diệt chúng ta Hồng Liên nhất tộc, trước phải có thể đi vào chúng ta Hồng Liên nhất tộc thật to cửa, ngươi đến từ vực sâu, nhưng là ngươi cảm thấy ngươi có thể tìm được sao? Mạc Phàm đi theo lại hỏi. Những thứ này mấy trăm ngàn năm qua, muốn diệt bọn hắn Hồng Liên nhất tộc quá nhiều người, bọn họ Hồng Liên nhất tộc mặc dù không tính là hưng thịnh, nhưng vẫn không có biến mất qua. Thế lực chi lớn như trời lòng cung, vạn hết lòng tư, cũng là đối với Hồng Liên nhất tộc không thể làm gì. Cuối cùng, Hồng Liên địa ngục điều không phải muốn vào liền có thể vào. Thằng nhóc, ngươi thật cảm thấy chính là Hồng Liên địa ngục có thể khó khăn đạt được bổn tôn, cùng bổn tôn tìm được vào miệng, ngươi nói sau những lời này đi, đến lúc đó, ngươi cũng biết Hạo Thiên nhất tộc là làm sao tuyệt vọng bị diệt, ngươi vậy sẽ biết bổn tôn mạnh mẽ, dẫu sao so với những cái kia. Ngươi tu chân, các ngươi những thứ này thần tộc lực lượng có thể để cho bổn tôn mau hơn khôi phục thực lực. Quái thú trong mắt lóe lên quang, cười lạnh nói. Mạc Phàm mặc dù cũng là một người tu chân, lại có thần tộc huyết mạch, Mạc Phàm trên người phối hợp độn lực là hắn phá phong tới một cái mạnh nhất một cái, không có một trong. Mạc Phàm như vậy, những cái kia một mực ở Hồng Liên địa ngục ở giữa Hồng Liên nhất tộc chỉ có thể so với Mạc Phàm mạnh hơn. Phải biết, Hồng Liên địa ngục tự thành nhất giới, sẽ không theo bên ngoài thay đổi mà thay đổi, một mực ở Hồng Liên địa ngục người. Sẽ theo năm đó Hạo Thiên nhất tộc như nhau, cũng là thuần túy thần tộc. À, Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, ngay sau đó cười một tiếng. Hắn vung tay lên, một miếng cao cỡ một người cửa địa ngục ngay sau đó từ trên mặt đất dâng lên, cửa đá mở ra, một cổ mùi máu tanh từ bên trong tràn ra ra. Cái này cổ huyết khí dưới, chân huyễn các người sắc mặt biến đổi, con ma thú kia vẻ mặt nhưng là chấn động một cái. Hồng Liên địa ngục. Cái này trong huyết khí ẩn chứa lực lượng. Mặc dù có chút tạp chất, nhưng nhiều hơn vẫn là phối hợp độ lực. Không sai, đây chính là đi thông Hồng Liên cửa địa ngục, ngươi chỉ cần đi vào cánh cửa này, liền có thể tiến vào Hồng Liên địa ngục khôi phục mình thực lực. Nếu như gặp phải ta Hồng Liên nhất tộc người, còn có thể xem chiếm đoạt Hạo Thiên nhất tộc như nhau, chiếm đoạt bọn họ, ngươi. Bây giờ muốn đi vào sao? Mạc Phàm một tay đè ở trên khung cửa, bình tĩnh hỏi. Thất theo tôn liền diễn cảm, viết vào rừng rưng. Ừ. Con ma thú kia chân mày đông lại một cái, chia sẻ không có đi vào cánh cửa kia, trên mặt ta cười ngược lại biến mất, nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt vậy thêm mấy phần vẻ kiên kỵ. Nó không có phản bội Hạo Thiên nhất tộc lúc đó, đi theo Hạo Thiên nhất tộc lúc đó tộc trưởng Khải Thiên gặp qua không thiếu thần tộc tộc trưởng và thần tử, trong đó không thiếu tài ngút trời. Nhưng là, ở trong mắt của nó, những người đó mạnh mẽ đi nữa, thiên phú biết bao cao, cũng chẳng qua là hắn con mồi. Bao gồm Khải Thiên ở bên trong, một cái có thể thống ngự cơ hồ tất cả thần tộc kỳ nữ, cuối cùng cũng là bị nó chui vào trong cơ thể, hút khô nàng trong cơ thể tất cả tinh hoa, đặc biệt không cam lòng chết. Mạc Phàm cái này so nó vãn sinh mấy trăm ngàn năm hậu bối, lại để cho nó có loại vô cùng nguy hiểm cảm giác. Loại cảm giác này, hắn chỉ gặp được 3 lần. Một lần là nó đi theo Khải Thiên du lịch tu chân giới lúc, gặp phải một cái thanh niên quần áo trắng. Người thanh niên áo trắng kia nhìn xem người bình thường, nhưng cho nó vô cùng nguy hiểm cảm giác. Lần thứ 2 chính là nó bị phong ấn thời điểm, thiên thư lực lượng để cho nó sinh ra sợ hãi. Thứ 3 lần, chính là mới vừa rồi Mạc Phàm cho nó. Chương 2121, Cửu U Quỷ Nguyền Rủa. Hồi lâu, con ma thú kia không những không có xông nhập cửa địa ngục, ngược lại theo bản năng lui về phía sau 2 bước. Hồng Liên địa ngục. Đối với hắn quả thật có hấp dẫn rất lớn, hắn nếu như đi vào liền có thể mau sớm khôi phục tu vi. Nhưng là, hắn vào Hồng Liên địa ngục sợ rằng lại cũng không có biện pháp đi ra. Hồng Liên địa ngục tại tu chân giới phía dưới, tầng 18 chỗ sâu hơn địa phương. Cụ thể ở địa phương nào, nó cũng không biết, nhưng là, nơi đó khoảng cách hắn ra đời vực sâu gần vô cùng. Hắn nếu như rơi vào vực sâu, trừ phi có người dùng Hạo Thiên nhất tộc như vậy cúng tế kêu gọi hắn. Nếu không hắn đừng nghĩ lại từ bên trong đi ra. Thằng nhóc, ngươi muốn lừa gạt ta tiến vào bộ, không có dễ dàng như vậy. Ma thú cười lạnh một tiếng, nói. Nếu ngươi không dám, vậy thì đừng bảo là diệt chúng ta Hồng Liên nhất tộc mà nói. Còn nữa, ngươi nếu đi ra, cũng là thời điểm giải quyết ngươi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn tới nơi này vốn là chuẩn bị xem mạnh bất đồng sư huynh muốn làm gì, phía sau không nghĩ tới đầu ma thú này vậy đi theo. Nếu là như vậy, hắn dứt khoát liền đầu ma thú này giải quyết chung. Nếu không, để cho đầu ma thú này gặp phải nhiều phối hợp độ lực, sớm muộn là một cái phiền phức. Thật để cho đầu ma thú này trưởng thành đến tiêu diệt Hạo Thiên nhất tộc bước, bọn họ Hồng Liên nhất tộc vậy quả thật có chút nguy hiểm. Hắn thu hồi Hồng Liên cửa địa ngục, bàn tay trực tiếp hướng con ma thú kia bắt đi. Lòng bàn tay của hắn bên trong, một cái màu bạc luân hồi dấu vết thông suốt sáng lên. Đồng thời, một cái tràn đầy ma văn màu bạc kim loại bàn tay không có dấu hiệu nào xuất hiện ở ma thú trước người. Mỹ ma thú sắc thông suốt đại biến, không cùng hắn kịp phản ứng, trên mình chỉ là ánh sáng màu đen trước mắt, màu bạc kim loại bàn tay trực tiếp đem hắn bắt. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, ma thú bị kim loại bàn tay đè ở trên vách đá ấn ra hình một người lô lớn tới. Thằng nhóc, ngươi dám âm bổn tôn. Lớn bên trong động, ma thú sắc mặt hung ác, tức giận nói. Mạc Phàm theo hắn nói như thế nhiều, đơn giản liền là muốn hấp dẫn nó sự chú ý, để cho cái bảo vật này cái đến gần hắn, đem hắn một câu bắt lại. Đừng lấy là, ngươi dựa vào cái này, là có thể đem đối phó được bổn tôn. Bổn tôn mặc dù còn không có sử dụng loại này lực lượng, nhưng là bổn tôn lực lượng vẫn còn ở. Ma thú hai tay bắt kim loại bàn tay, trên mình hắc quang lớn tăng. Đâm. Kinh khủng lực lượng hạ, ma thú bên ngoài cơ thể quần áo tan vỡ, lộ ra bên trong mang theo miếng vảy và gai xương, hơn nữa xem ra đặc biệt có lực lượng thân thể tới. Cùng lúc đó, bốn con khắc cánh tay từ ma thú sau lưng đưa ra, cùng nhau chụp vào cái đó kim loại bàn tay. Cho bổn tôn mở. Ma thú giơ thẳng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, trên mình miếng vảy và gai xương toàn bộ sáng choang. Trung quanh vách núi trực tiếp văng tung tóe mở. Lò luân hồi biến thành kim loại bàn tay đi theo bị một chút xíu đẩy ra, lau một cái nụ cười dữ tợn từ ma thú sắc mặt hiện lên, giống như con mồi sắp đắc thủ vậy. Thằng nhóc, dựa hết vào cái này tiên khí là không đối phó được bổn tôn, cùng bổn tôn phá hủy cái này tiên khí, lại đi hấp thu trên mình ngươi phối hợp độ lực, ta khuyên ngươi không nên uổng phí khí lực, có thể chết ở bổn tôn cùng kỳ thủ hạ, cũng là vinh hạnh của ngươi. Ma thú một bên chậm. Chấm mở ra kim loại bàn tay, một bên âm hiểm cười nói. Cùng kỳ. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trong mắt hiện lên một phiến vẻ kinh dị. Cùng kỳ mặc dù khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn rất xa, nhưng là ma thú dẫu sao là ma thú, cường đại thân thể ở đó bày. Lò luân hồi mặc dù là có phong ấn lực lượng, nhưng cũng không phải là chủ phong ấn tiên khí, trong lực lượng cũng phải nếu không thiếu. Hơn nữa, ở chỗ này sử dụng tiên khí sẽ vô cùng cố hết sức. Hắn tu vi cũng chỉ là hóa thần cảnh giới, có thể làm cho lò luân hồi phát huy ra được thực lực rất có hạn. Vậy thử một chút cái này đi. Mạc Phàm trong mắt vẻ kinh dị chỉ là chớp mắt, liền khôi phục như thường, bị một đóa màu đỏ hoa sen thay thế, hai chữ đi theo từ hắn trong miệng hạt ra. Liên phệ. Cái này hai chữ vừa ra miệng, một đạo hồng quang từ hắn bên phải trong ánh mắt bắn ra. Mặc dù chỉ là một đạo quang tuyến, nhưng thật giống như phải đem tam giới xuyên qua vậy, để cho người khiếp đảm lực lượng hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi. Liên liên chung quanh không gian đều bị ảnh hưởng, đung đưa rung động hướng chung quanh từng vòng lan tràn đi. Tia sáng màu đỏ chỉ là chớp mắt, liền đến cùng kỳ trước người, màu đỏ hoa sen hình dáng ma văn nhất thời xuất hiện ở cùng kỳ trên mình. Cùng kỳ trên mặt mới vừa dâng lên nụ cười, ngay tức thì cứng rắn xuống. Cái này thuật phong ấn, hắn vậy gặp qua. Ban đầu Khải Thiên bị nó giết sau khi chết, Hạo Thiên nhất tộc lao tộc trưởng tìm tới một cái đứa nhỏ, cái đó đứa nhỏ liền dùng như vậy phong ấn lực, hơn nữa thiếu chút nữa thì đem nó cho phong ấn lại. Nhưng là, cái đó đứa nhỏ huyết mạch không thuần, hơn nữa nó lực lượng vượt qua cái đó đứa nhỏ quá nhiều, đứa bé kia thân thể không chịu nổi, đưa tới bí pháp cắn trả, mình vỡ nát ra. Mạc Phàm không chỉ có dùng là giống nhau thuật phong ấn, Mạc Phàm vẫn là Hồng Liên nhất tộc người. Không hề xem cái đó đứa nhỏ, chỉ là ủng có một bộ phận Hồng Liên nhất tộc huyết mạch. Mặc dù Mạc Phàm tu vi theo cái đó đứa nhỏ kém không quá hơn, nhưng nó tu vi so với cái này lúc ấy cũng kém không phải một điểm nửa điểm. Trên người hắn kim loại bàn tay nó còn không có thể hoàn toàn cựa ra, lại tới một cái thuật phong ấn, lần này nguy hiểm. Cung kỳ ánh mắt chỉ là chừng một chuyện, ánh mắt liền hướng cách đó không xa chân huyễn các người rơi đi. Các ngươi còn ngớ ra làm gì? Các ngươi không phải muốn giết cái thằng nhóc này, ta đã giúp các ngươi kềm chế hắn, các ngươi còn lo lắng cái gì? Cung kỳ trầm giọng hỏi. Chân huyễn các người chân mày đông lại một cái, lộ ra một phiến vẻ do dự. Một bên là bọn họ vẫn muốn giết chết đối thủ, Mạc Phàm. Một bên khác, nhưng cũng là có thể diệt Hạo Thiên nhất tộc ma thú cùng kỳ. Hai bên bỏ mặc bọn họ giúp cái đó, đều tựa hồ có chút không ổn. Mạc Phàm bên này tuyệt đối không thể lưu, ma thú vậy không thể bỏ qua. Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi theo ta cùng nhau đối phó cái thằng nhóc này, bổn tôn bảo đảm sau này thì coi là muốn tiêu diệt phương thế giới này, vậy tuyệt đối không cùng các người là địch. Cùng kỳ gặp chân huyễn các người có chút cuốn quýt, vội vàng nói. Chân huyễn chỉ là bởi vì liền chốc lát, ánh mắt liền đi theo đưa ngang một cái. Hắn một vươn tay ra, cầm ra một cái thẻ xương. Hắn cái tay còn lại nhẹ nhàng bắn ra, giọt máu từ móng tay bay ra, bay vào thẻ xương trong. Thẻ xương lên hồng quang trước mắt, nhất thời hóa thành một cái dữ tợn màu máu quỷ tộc phù lục, lơ lửng ở giữa không trung. Cái này phù lục tên là Cửu U Quỷ Nguyên Rủa, nghe nói đến từ chớ chú môn, hắn xài số tiền lớn mua được. Hắn không thể giết chết Mạc Phàm, nhưng bây giờ không thể nghi ngờ là dùng đùa chú khống chế Mạc Phàm thời cơ tốt nhất, tự nhiên không thể bỏ qua. Còn như đầu kia cùng kỳ, bọn họ theo cùng kỳ không có thù oán gì, cùng nhau đối phó Mạc Phàm cũng không có cái gì chẳng qua. Thần tộc niên đại sớm đã qua, năm đó cùng kỳ có thể diệt Hạo Thiên nhất tộc, muốn ở bây giờ tu chân giới dâng lên như vậy đợt sóng, đã rất khó. Chẳng qua, bọn họ đem đầu này cùng kỳ sự việc nói cho quân đình, để cho quân đình trô đi đưa là tốt. Đi. Chân huyễn khẽ quát một tiếng, Cửu U Quỷ Nguyên Rủa lập tức hướng Mạc Phàm bay đi. Chân hỏa các người gặp chân huyễn đối với Mạc Phàm ra tay, vậy đi theo sử dụng các loại chú thuật, hướng Mạc Phàm động thủ. Chương 2122, chạy khỏi. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, liền khôi phục như thường, năm chữ từ hắn trong miệng cả ra. Chớ chú môn, tới. Mấy chữ này vừa ra miệng, chớ chú môn thanh âm truyền. Thằng nhóc, lần trước kêu gọi lão phu, liền để cho lão phu không công mà về, lần này lại muốn làm cái gì? Cái thanh âm này rơi xuống, chớ chú môn đi theo từ hư không chỗ sâu hiện lên, ngăn ở Mạc Phàm trước người. Ngay tại lúc này, Cửu U Quỷ Nguyên Rủa cùng mấy cái chú pháp vậy đến chớ chú môn trước mặt. Không có gì, đưa ngươi mấy cái nguyên rủa, thu đi, coi như là lần trước bồi thường. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thằng nhóc thúi, ngươi thật là to gan, cầm lão phu ngăn cản súng, tin không tin lão phu đối với ngươi hạ nguyên rủa. Chớ chú môn thấy những thứ này nguyên rủa, la mắng. Mạc Phàm nơi đó là cho hắn đưa nguyên rủa, mà là cầm hắn ngăn cản súng. Nguyên rủa một khi thả ra, liền tương đương với viên đạn ra nòng, hắn muốn nhận vậy không thu nổi. Vậy ngươi trước ngăn cản hoàn rồi hay nói? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chỉ cần đem cùng kỳ phong ấn, những thứ khác cũng không có gì. Chớ chú môn nguyền rủa, kết liêu là được. Chớ chú môn ngoài miệng bất mãn, vẫn là không có tránh ra, ngăn ở Mạc Phàm trước người. Những cái kia nguyền rủa đến trước người của hắn, giống như châu đất xuống biển vậy, biến mất ở thanh đồng môn bên trong. Chân huyễn các người vẻ mặt sướng sốt một chút, sắc mặt đi theo trầm xuống. Bọn họ cũng chỉ có thể đối với Mạc Phàm dùng nguyền rủa, không thể giết chết Mạc Phàm, có chớ chú môn ở đây, nguyền rủa là rất khó đối phó Mạc Phàm. Ngược lại là, nếu như Mạc Phàm nguyện ý, có thể cho bọn họ cộng thêm một ít nguyền rủa. Nếu như những người này động thủ nữa, liền cho bọn họ cộng thêm đoạn hồn huyết chú đi, cái này nói, ta sẽ cho dư ngươi thích hợp giá phải trả. Mạc Phàm hướng chớ chú môn nói một tiếng, liền không để ý tới sẽ chân huyễn những người này. Toàn bộ ánh mắt ở cùng kỳ trên mình. Chân huyễn ở thần nông tông là hắn trưởng bối, ra thần nông tông chính là người đi đường. Những người này lúc này đối với hắn động thủ, đã ở xúc phạm hắn. Xem ở chân võ sư tổ mặt mũi, hắn không theo những người này vậy kiến thức. Nhưng là, nếu như những người này lại được voi đòi tiền, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Những lời này vừa ra miệng, chân huyễn những người đó sắc mặt đại biến, không có động thủ nữa. Đoạn hôn huyết chú. Đồng dạng là chớ chú môn ở giữa thành danh chú thuật. Trước có mấy cái tông môn tông chủ, bởi vì khi dễ một cái bé gái, liền bị người liền xuống loại này người liền rủa, cuối cùng ba hồn bảy vía một chút xíu bể tan cảnh biến mất, huyết dịch vậy sẽ theo hồn phách bể tan cảnh mỗi ngày không ngừng chảy mất. Cái này nguyền rủa tổng cộng 7749 ngày, cả người sống bị hành hạ chết, bọn họ cũng không muốn trong cái này nguyền rủa. Mạc Phàm gặp hắn sao không động thủ, ánh mắt đông lại một cái. Trong mắt phải vậy tia máu quang ngay tức thì lại ngưng tụ không thiếu. Cùng kỳ trên người hoa sen màu máu đường vân nhanh chóng mở ra, phân bố cùng kỳ toàn thân các nơi. Cùng kỳ sắc mặt thông suốt đại biến, những nhân loại kia lại không có thể chống đỡ cái thằng nhóc này. Như vậy, nó đường đường cùng kỳ nhất tộc vương tử, thì phải bị phong ấn. Cái này phong ấn nó có cảm giác, một khi bị phong ấn, nó đổi không còn là nó, mà là mạc phàm linh thú. Không. Cung kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, muốn tránh thoát. Bất quá, nó không chỉ không có thể kiếm tởi, ngược lại để cho hoa sen toàn bộ mở ra, ngay đầu hướng hắn trùng tới. Mắt gặp hoa sen thì phải cầm cùng kỳ toàn bộ bao khỏa, một cái vòng xoáy hình dáng dòng nước ngầm xuất hiện ở cùng kỳ bên cạnh, một cổ mánh liệt sức lôi kéo nhất thời hiện lên. Cái này dòng nước ngầm vừa xuất hiện, kéo tiên khí lò luân hồi và cùng kỳ liền hướng bên trong đi. Lò luân hồi phía trên ánh sáng màu bạc trước mắt, muốn đem cùng kỳ cố định ở. Chỉ cần có thể cố định cùng kỳ, hoàn thành phong ấn, đầu ma thú này nhân quả liền giải quyết. Nhưng là, lò luân hồi lực lượng dẫu sao là tiên lực, vừa vặn theo nơi này ngược lại lực lẫn nhau hấp dẫn. Chỉ là ngay tức thì, lò luân hồi và cùng kỳ liền không có vào trong dòng nước ngầm gần nữa. Không chỉ là luân hồi và cùng kỳ, liên phệ bị dòng nước ngầm lực ảnh hưởng, trực tiếp tàn mất. Vậy nói tới từ mạc phàm trong mắt chùm tia sáng màu đỏ, đi theo biến mất. Cùng kỳ đầu tiên là sững sốt một chút, khỏe miệng ngay sau đó lộ ra một nụ cười tới. Thằng nhóc, nhìn dáng dấp buồn tôn mệnh không nên tuyệt, lần sau hy vọng ta gặp lại, ngươi có thể so với bây giờ mạnh một ít, nếu không cùng buồn tôn khôi phục thực lực, chính là ngươi trở thành ta thức ăn thời điểm. Cung kỳ cười lạnh một tiếng, từ lò luân hồi trong rút người ra, vào dòng nước ngầm bên trong. Hắn vốn là lấy là mạc phàm còn không có nắm giữ nhiều ít ngày sách, tương đối còn dễ đối phó, không nghĩ tới mạc phàm khó như vậy quấn. Nếu như không có khôi phục một ít thần thông, hắn sẽ không lại đối với mạc phàm ra tay. Nếu không, hắn thật có thể được phong ấn. Mạc phàm chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một phiến vẻ tiếc nuối. Chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể phong ấn đầu ma thú này. Không chỉ có thể giải quyết đầu ma thú này, còn có thể để cho đầu ma thú này trở thành hắn con thứ nhì phong ấn thú. Bọn họ cái này nhất mạch hồng liên nhất tộc, có thể phong ấn hai con ma thú, lúc cần thiết thả ra dùng cho chiến đấu, hắn vừa vặn còn thiếu một con. Bất quá, cái này dòng nước ngầm xuất hiện quá không phải lúc, để cho đầu này cùng kỳ trốn thoát. Hắn cũng không nghĩ nhiều, mắt lườm một cái nhắm một cái, trong mắt hoa sen biến mất. Ý trời như vậy, chạy liền chạy tốt lắm, đầu này cùng kỳ sớm muộn còn sẽ tìm tới đây, đến lúc đó lại ngăn ấn cũng không muộn. Hắn ý niệm động một cái, rơi vào trong dòng nước ngầm lò luân hồi lên ánh sáng bạc trước mắt, từ trong dòng nước ngầm thoát thân ra. Lò luân hồi hóa thành cô bé hình dáng, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Mạc phàm trong mắt lóe sắc bén, hướng chân huyễn bọn họ nhìn. Các ngươi nếu là muốn cầm thiên phủ thần thạch, ta không ngăn cản các ngươi, nếu như ngươi còn muốn động thủ, vậy ta phụng bồi tới cùng. Hắn cũng có danh giới cuối cùng, nếu như bọn họ lại ngăn trở, hắn vậy không ngại động thủ. Coi như Trần Võ Sư Tổ biết, chắc sẽ không nói cái gì. Dẫu sao Trần Võ Sư Tổ hắn biết, hắn đang một mực nhẫn nhịn, là những người này không biết điều. Còn nữa, các ngươi đều lên mạnh bất đồng sư huynh làm, ta tới nơi này là hắn để cho ta tới, các ngươi tới nơi này, cũng là hắn thả ra tin tức, bao gồm Long tộc tiến vào phương Nam tinh vực. Cũng là hắn một tay thúc đẩy, hắn dẫn các ngươi tới mục đích không cần ta nói, các ngươi vậy có thể biết chứ. Mạc Phàm đi theo lại nói. Kiếp trước, hắn thiếu chút nữa bỏ mạng ở nơi này trước, hắn cũng không biết mạnh bất đồng sư huynh tại sao biết chỗ này. Phía sau hắn mới tra được, mạnh bất đồng sư huynh chính là ở chỗ này lấy được tiên khí khổn thần. Cũng có thể nói, nơi này là tiên khí khổn thần ra đời. Cho nên, khổn thần và mạnh bất đồng sư huynh đối với nơi này có thể nói là biết hết toàn rõ ràng. Ừ. Mạnh bất đồng. Chân huyễn chân mày hơi chăm chú, trên mặt một hồi âm tình bất định. Long tộc tiến vào phương Nam tinh vực sự việc, hắn biết là mạnh bất đồng làm. Nhưng là không nghĩ tới, nơi này vậy theo mạnh bất đồng có quan hệ. Mạnh bất đồng trước nhưng mà đã đáp ứng, theo bọn họ hợp tác, nhưng làm ra như vậy sự việc. Chỉ chốc lát sau, chân huyễn chân mày đông lại một cái. Ngươi lấy ngươi đồ, ta lấy chúng ta, lần này chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Bây giờ theo mạc phàm động thủ, cây bản không có ích lợi gì, không bằng tất cả không can thiệp. Nhưng mà, hắn lời mới vừa dứt, một cái thanh thúy thanh âm lánh khốc từ địa quật vô số trong hang vang lên. Như vậy, vậy thì thật là tiếc nuối. Chương 2123, khổn thần đến. Chân huyễn các người chân mày đông lại một cái, theo thanh âm nhìn lại. Người ngược lại là không nhìn thấy, nhưng là sắc mặt toàn bộ biến đổi. Bọn họ bốn phương tám hướng, từng cái vòng xoáy vậy dòng nước ngầm hiện lên, hướng bọn họ đi đến gần. Yêu thú bọn họ ngược lại không sợ, số ít dòng nước ngầm bọn họ vậy không có gì phải sợ, nhưng là như thế nhiều dòng nước ngầm, bọn họ một khi rơi vào trong đó, muốn đi ra sẽ không có dễ dàng như vậy. Người nào lại hãm hại cùng chúng ta, là Mạnh Bất Đồng phái ngươi tới sao? Ngươi có biết chúng ta là ai? Chân Huyễn trầm giọng hỏi. Là Mạnh Bất Đồng tiên khí khổng thần. Mạc Phàm nhìn thanh âm truyền tới phương hướng, thản nhiên nói. Mạnh Bất Đồng đạt được khổng thần trước, chân thiên sư tổ bọn họ cũng đã bị đuổi đi. Chân Huyễn bọn họ không biết khổng thần, vậy coi là bình thường. Bất quá, chân Huyễn bọn họ đối với Mạnh Bất Đồng để phòng lòng vậy quá yếu, liền Mạnh Bất Đồng bên người khổng thần cũng không biết. Tiên khí khổng thần, đuổi mau dừng tay. Chân Huyễn các người chân mày đông lại một cái, trong mắt lánh sắc lại đậm đà mấy phần. Mạnh Bất Đồng âm thầm cho hắn tin tức, để cho bọn họ đi đối phó Mạc Phàm cũng được đi, lại vẫn phải đem bọn họ cùng nhau ở lại chỗ này. Dùng bọn họ làm công cụ, hãm hại Mạc Phàm. Mặc dù bọn họ cũng muốn giải quyết hết Mạc Phàm, nhưng là dùng bọn họ làm tế phẩm loại này biện pháp bọn họ không chấp nhận. Dừng tay. Một cái cao cỡ một người dòng nước ngầm xuất hiện. Cả người màu đen ăn mặc khổn thần đạp bước chân mèo từ bên trong đi ra, diêm rúa trên mặt, tràn đầy nụ cười khinh thường. Không phải người khác, chính là tiên khí khổn thần. Ta nếu như dừng tay, ai là các ngươi tìm Mạc Phàm cái thằng nhóc này trả thù, cho nên các ngươi vẫn là đàng hoàng bị dòng nước ngầm chiếm đoạt đi. Nàng vốn cho là chân Huyễn và đầu kia cùng kỳ có thể giải quyết Mạc Phàm, ai biết cùng kỳ thiếu chút nữa bị phong ấn. Chân Huyễn bọn họ còn bị Mạc Phàm cho đòi đi ra ngoài chớ chú môn theo hù được. Bất đắc dĩ, nàng cái này mới ra tay. Thiện nhân, thật lấy làm cho này chút dòng nước ngầm là có thể khó khăn đạt được chúng ta. Chân Huyễn mỗi ngày đông lại một cái, tức giận nói. Khó khăn không tới vậy không có quan hệ, coi như các ngươi có thể đi ra, cũng không có nhiều ít linh khí có thể sử dụng, đến lúc đó lại giết liền các ngươi cũng giống như vậy, đối với bổn tiên tử mà nói, không bao lớn khác biệt. Dù sao các ngươi nếu đã tới, cũng đừng nghĩ trở về nữa. Bó. Thần hung ác cười một tiếng, nói. Nàng đã bại lộ thân phận, trừ Mạc Phàm ra, những người khác một cái đều không thể lưu. Nếu không, Mạnh Bất Đồng ở Thần Nông Tông đừng nghĩ sống yên ổn đợi tiếp. Chân Huyễn các người tu vi không kém, số ít dòng nước ngầm chưa chắc có thể lưu lại bọn họ, nhưng lại có thể để cho bọn họ linh khí dây dưa được 7-8 phần, không có linh khí. Đại thừa cao thủ cũng là gà vườn chó đất, không chịu nổi một kích. Lấy nàng thực lực, giết chết những người này vậy là đủ rồi. Thậm chí, nếu như Mạc Phàm không cách nào thoát thân, đem Mạc Phàm ở lại chỗ này vậy là có thể. Đến lúc đó, chuyện này hoàn toàn có thể giá họa cho đầu kia cùng kỳ. Nói xong, nàng cũng không theo chân Huyễn bọn họ nói nhảm, nàng ý niệm động một cái, không lòng địa phương một cái nhà tù bộ dáng dấu vết hiện lên. Đồng thời, trong địa quật tương trên đảo nhỏ, những ngày đó phủ thần thạch lên, giống nhau dấu vết đi theo sáng lên. Toàn bộ sâu mấy ngàn mét trong địa quật mặt, dòng nước ngầm cái này tiếp theo cái kia nhanh chóng xuất hiện, tốc độ so với mới vừa rồi nhanh rất nhiều. Những thứ này dòng nước ngầm đầu tiên là đem đất quật vô số hang phong bế, tiếp theo lại nối thành một phiến, đem toàn bộ địa quật bầu trời tầng tầng phong bế. Không chỉ có như vậy, trên đảo nhỏ cái đó hướng lên chạy tới vòng xoáy vậy đi theo mở rộng. Như vậy nhiều dòng nước ngầm và vòng xoáy đồng thời xuất hiện, toàn bộ thiên vực tinh vùng trung tâm, vốn là cường đại xé lực lập tức so với trước mạnh đâu chỉ gấp mấy chục lần. Chân Huyễn các người sắc mặt trầm xuống, từng cái lộ ra vẻ khó xử. Bọn họ nơi này không chỉ là chân chữ lớp người, vì đào tạo hậu bối, bọn họ mang theo không thiếu hậu sinh. Bọn họ từ nơi này đi ra ngoài đều khó, chớ đừng nói chi là mang những thứ này hậu bối. Nhưng là có thể đường đi ra ngoài từng tầng một bị đóng chặt ở, không thể đi ra ngoài vậy đang khuyết đại, bọn họ nếu không phải nhanh đi ra ngoài, thật liền bọn họ cũng không ra được. Huống chi, khổn thần đều tới, Mạnh Bất Đồng sẽ không có ở vùng lân cận. Mạnh Bất Đồng mặc dù rất ít ra tay, nhưng là dựa theo chân thiên theo như lời, Mạnh Bất Đồng trí khôn và tu vi không có ở đây hắn dưới nhiều ít. Nếu như đi chậm, tu vi tiêu hao quá nhiều, bọn họ không chết ở khổn thần trong tay, cũng sẽ chết ở Mạnh Bất Đồng trên tay. Là mình đi, vẫn là chờ chết. Chân Huyễn các người do dự chốc lát, mấy người liền ăn ý gật đầu một cái. Mấy người mỗi người bấm một cái pháp ấn, mấy cái pháp ấn tổ hợp chung một chỗ, tạo thành một cái lục giác tinh mang. Đi. Chân Huyễn khẽ quát một tiếng, trong cơ thể linh khí không chút do dự thả ra. Lục giác tinh mang bỗng nhiên sáng lên, đủ mọi màu sắc ánh sáng trực tiếp đem chân huyễn các người quấn ở bên trong. Tinh mang phóng lên cao, lấy lưu hành quét thắng thế, hướng bầu trời trong bay đi. Chỉ cần bọn họ có thể chạy đi, Mạnh Bất Đồng và Khổn Thần Từ kiên kỵ, liền sẽ không đối với còn dư lại hậu bối động thủ. Dẫu sao chỉ cần không có người thương vong, liền không có bằng cớ cụ thể chứng minh Mạnh Bất Đồng phản địch. Dưới mắt, bọn họ muốn sống đi ra ngoài, chỉ có một con đường như vậy. Nhanh! Tinh mang tốc độ thật nhanh, lực lượng vậy phá lệ cường hãn, trực tiếp đụng ra mười mấy tầng dòng nước ngầm, ngay tức thì đã đến 100 mét ra. Tinh mang trong, chân huyễn các người nhìn ở phía dưới một mực không nhúc nhích Khổng Thần, trên mặt vậy lộ ra một nụ cười. Cái này lục giác tinh mang là một cái mấy người hợp lực chui trận, tập hợp mấy người lực, ôm thủ là một, quy nguyên là tinh thần, từ đó phát huy ra có thể chạy khỏi siêu cấp hắc động lực lượng. Bằng vào cái này, bọn họ từ mấy cái chỗ hiểm yếu trong trốn thoát. Cái này thiên vực tinh ở Khổn Thần dưới sự khống chế mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng là cũng không quá như vậy. Khổn Thần, ngươi tốt nhất để cho Mạnh Bất Đồng cầm chúng ta hậu bối bình yên đưa đến Thanh Thành đi, nếu không, ngươi sẽ biết hậu quả có hơn nghiêm trọng. Tinh mang trong, chân huyễn cười lạnh nói. Bọn họ bình yên rời đi, hơn nữa những lời này, không chỉ có bọn họ không có việc gì tình, những cái kia hậu bối cũng sẽ không xảy ra chuyện, lương toàn kỳ mỹ. Nói xong, chân huyễn bọn họ cũng không chậm trễ, khởi động chui trận cực nhanh bay khỏi. Chỗ này, càng sớm rời đi càng an toàn, nói nhiều một chữ đều có thể sinh ra biến cố. Nhưng mà, cái này tinh mang mới vừa đột phá mấy tầng dòng nước ngầm, tiếp tục đi lên bay đi lúc. Một cổ giống như mạt thế hạ xuống giống vậy khủng bố áp lực đống nhiên hạ xuống, một cái hở hững thanh âm vang lên. Chân huyễn sư thúc tổ, các ngươi có thể đối với ta có chút hiểu lầm, ta cũng chỉ là và Khổn Thần tình cờ đi ngang qua nơi này, phát hiện các ngươi theo ta sư đệ nổi lên mâu thuẫn, hơn nữa nơi này còn có một đầu nguy hiểm thượng cổ ma thú qua lại, lúc này mới để cho Khổn Thần động thủ phong nơi này, cũng không có phải đem các ngươi lưu lại ý nghĩa, bất quá. Thật giống như các ngươi đã hiểu lầm liền ta, nếu như lại để cho các ngươi rời đi nơi này, đối với ta đường sau này không có ích lợi gì, vậy cũng chỉ có thể cầm các ngươi lưu lại, cùng hiểu lầm sau khi giải trừ mới thả các ngươi cách. Mở. Cái thanh âm này vừa rơi xuống, nguyên bản địa quật phía trên sáng ngời bầu trời ngay tức thì đen xuống. Trên bầu trời bay nhanh tinh mang cũng giống là đụng phải vách tường như nhau, ken một tiếng ngừng lại. Chương 2124 Kiếp trước chân tướng. Mạnh, Mạnh Bất Đồng. Tinh mang trong, chân huyễn các người sắc mặt ngay tức thì trầm xuống, cơ hồ có thể vặn ra nước. Bọn họ vốn cho là, như vậy thì có thể từ nơi này chạy đi, ai biết Mạnh Bất Đồng tới, hơn nữa chỉ như vậy cầm bọn họ cản lại. Bọn họ cái này chui trận nhưng mà từ không thiếu địa phương chạy đi qua, lại bị Mạnh Bất Đồng tùy tiện ngăn lại, cái này thuyết minh một chút, Mạnh Bất Đồng rất mạnh. Hơn nữa không phải so chân thiên sư huynh mạnh một điểm nửa điểm. Ít nhất là theo vô phong, vô cực bọn họ một cái cơ bản, ở tiên bảng trước 50 tồn tại, thậm chí so vô cực và vô phong mạnh hơn một ít. Cái này, Mạnh Bất Đồng, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn khi sư diệt tổ sao? Chân huyễn cao giọng quát lên. Bóng tối trên bầu trời, một cái ánh sáng màu trắng điểm chậm rãi rơi xuống, ở chân huyễn đám người trong mắt gặp trở nên lớn. Ánh sáng màu trắng điểm bên trong, không phải người khác, chính là cả người màu trắng cung trang Mạnh Bất Đồng. Mạnh Bất Đồng trên mặt như giếng cổ nước vậy, bình tĩnh không có nửa điểm gợn sóng, nhìn tinh mang ở giữa chân huyễn các người. Chân huyễn sư thúc tổ, ta nói qua, chỉ là chúng ta bây giờ có chút hiểu lầm, bởi vì cái này hiểu lầm, các ngươi vẫn không thể rời đi, yên tâm, ta là Thần Nông Tông đệ tử, sẽ không làm đại nghịch bất đạo sự việc, nhưng là bây giờ... Mời các ngươi theo ta cùng nhau đi xuống. Mạnh Bất Đồng một tay đưa về phía cái đó lục giác tinh mang. Lục giác tinh mang nhất thời run lên, giống như là một ngôi sao bị một cái bàn tay bắt được vậy. Mạnh Bất Đồng ý niệm động một cái, thân thể liên quan viên kia lục giác tinh mang cùng nhau nhanh chóng hướng xuống rơi xuống. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất nhất thời chia năm xẻ bảy. Mạnh Bất Đồng vững vàng rơi trên mặt đất, chân huyễn các người chính là rên lên một tiếng, lục giác tinh mang tàn đi. Một vòi máu tươi từ bọn họ khỏe miệng chảy ra. Chân huyễn các người xem Mạnh Bất Đồng ánh mắt, lại khó coi mấy phần. Chỉ là lần này, mấy người bọn họ liền bị thương không nhẹ. Nếu là thật động tới tay, thật là có bao kinh khủng. Mặc dù không có thể nói trong nháy mắt giết, nhưng vậy không kém nhiều ít. Mạnh bất đồng, ngươi. Chân huyên nắm chặt quả đấm, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Tu chân giới, mặc dù bối phận rất trọng yếu, nhưng là trọng yếu nhất vẫn là tu vi. Nếu như mạnh bất đồng muốn, bọn họ có thể đã là người chết. Mạnh bất đồng cũng không có để ý chân huyễn các người, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt hướng Mạc Phàm nhìn. Mạc sư đệ thật là thủ đoạn, ngươi cấu kết ma thú cùng kỳ, đối phó chân huyễn sư thúc tổ bọn họ, ta vốn là không muốn ra tay, nhưng là nhìn dáng dấp chân huyễn sư thúc tổ bọn họ cũng không phải là ngươi đối thủ, ta chỉ có thể sẽ một lát Mạc sư đệ, nếu như có chỗ đắc tội. Xin Mạc sư đệ không nên trách tội. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, dừng dưng một tiếng. Mới vừa rồi để cho chạy con ma thú kia dòng nước ngầm, là mạnh sư huynh thả ra chứ. Trên thế giới này sẽ có rất nhiều trùng hợp, nhưng là phần lớn trùng hợp mặc dù bị gọi là trùng hợp, là bởi vì là có người ở sau lưng làm tay chân, ngẫu nhiên bị làm tay chân người cũng không biết chuyện. Nếu như mạnh bất đồng và khổn thần không có xuất hiện, vậy thật có thể nói là trùng hợp. Nếu hai người đều ở đây, chỉ có thể là mạnh bất đồng ra tay. Bởi vì mạnh bất đồng không chỉ có từ nơi này lấy được tiên khí khổng thần, còn chiếm được thiên vực tinh quyền khống chế. Cách khống chế tạo ra một cái dòng nước ngầm, lại dễ dàng bất quá. Ma thú cùng kỳ sự việc, theo ta có thể không có quan hệ, bất quá, cùng kỳ chạy tới chỗ nào ta biết đại khái, cần ta cầm nó năm tới, theo Mạc sư đệ đối lập một chút không. Mạnh bất đồng lạnh nhạt nói, ma thú cùng kỳ là hắn cố ý thả đi, dẫu sao giữ lại cùng kỳ. Đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Bất quá, hắn nếu biên một cái lời nói dối, cầm Mạc Phàm lượn quanh đi vào, tự nhiên sẽ không lại đâm phá mình lời nói dối. Phải không, nếu là như vậy, vậy không cần. Mạc Phàm mặt đầy vẻ xem thường, đáy mắt nhưng là một phiến vẻ tiếc nuối. Mạnh bất đồng đan những thứ này, đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Vì thần nông tông trước trưởng môn, cho mình lập một khối bia rất bình thường. Nhưng là... không nghĩ tới hắn và mạnh bất đồng quan hệ so kiếp trước quan hệ còn kém một chút. Kiếp trước, mạnh bất đồng đối với hắn có chút địch ý và sát tâm, nhưng là cũng không có tự mình động tới tay, thậm chí liền tiên khí khổn thần cũng không có điều động qua. Cái này nhất thế, cái này hai người không chỉ có cho hắn bày cả bẫy, còn đồng loạt ra tay. Thật vẫn là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Mạc sư đệ, ngươi còn có những thứ khác muốn nói sao? Mạnh bất đồng nhàn nhạt hỏi. Mạnh sư huynh, ngươi theo quân Mạc Tà quan hệ như thế nào? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, hỏi. Sau khi hắn sống lại, có nghĩ tới chuyện này? Hắn bị quân Mạc Tà đánh chết, có hay không mạnh bất đồng nguyên nhân, bởi vì hắn ở sắp chết một khắc kia, thật giống như thấy được mạnh bất đồng bóng dáng. Thiệt hay giả, hắn vậy không có cách nào xác định. Dẫu sao người thời điểm chết, quả thật sẽ sinh ra một ít tương tự ảo giác đồ. Quân Mạc Tà. Mạnh bất đồng chân mày khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một phiến bất ngờ vẻ. Mạc sư đệ muốn nghe thiệt hay giả? Tự nhiên là thật. Mạc Phàm cười nhạt nói. Quân Mạc Tà lúc còn trẻ bị người đuổi giết, bị thương rất nặng, gặp ta, là ta lấy bộ phận tu vi làm giá cho hắn hoàn toàn chưa khỏi vết thương, có thể nói, hắn thiếu ta một cái mạng. Mạnh bất đồng hướng cách đó không xa dòng nước ngầm nhìn một cái, mắt. Trong thoáng hiện một phiến mênh mông vẻ, nói. Như vậy. Mạc Phàm thư thái cười một tiếng, trong mắt quả thật hiện lên một phiến không biết làm sao vẻ. Quân Mạc Tà lúc còn trẻ, vậy ít nhất là mấy trăm năm trước chuyện. Khi đó sự việc, sẽ không bởi vì hắn sống lại mà phát sinh thay đổi. Hắn sống lại có thể thay đổi sự việc, chỉ có cái này 3 năm rưỡi. Cho nên, kiếp trước và kiếp này, Mạnh Bất Đồng cũng cứu quân Mạc Tà. Như vậy, hắn trước chỉ là hoài nghi Mạnh Bất Đồng điều khiển quân Mạc Tà giết hắn. Bây giờ nhìn lại. Kẻ thù của hắn bên trong trừ quân Mạc Tà ra, còn muốn cộng thêm hắn vị sư huynh này mạnh bất đồng. Ý niệm đạt tới này, Mạc Phàm ánh mắt híp lại, lau một cái sắc bén vẻ hiện lên. Vậy thì không có vấn đề, mạnh sư huynh ra tay đi, ta cũng rất muốn xem mạnh sư huynh theo khổn thần cùng nhau, ở nơi này thiên vực tinh có thể phát huy ra dạng gì uy lực. Nếu mạnh bất đồng sư huynh một mực quyết tâm muốn giết hắn, đó cũng không có nói tiếp sư tình nghĩa huynh đệ đường sống. Huống chi. Hắn muốn cũng không có nghĩ tới muốn tránh, là hắn sẽ toàn bộ cầm về. Những cái kia đối với hắn xuống tay người, hắn vậy sẽ từng cái toàn bộ trả lại. Mạnh bất đồng quả thật như trước vô phong sư thúc nói như nhau, rất cường đại. Nhưng là, hắn như cũ muốn thử một chút. Mạnh bất đồng chân mày khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một phiến vẻ kinh dị, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Động thủ cũng được đi, thiên đường một kiếm kia uy lực ta thấy qua, Ngao Hải tiền bối cũng không ngăn nổi, ta theo khổn thần thêm cùng nhau khẳng định cũng là như vậy, bất quá, ta khuyên sư đệ vẫn là không nên động thủ tốt, nếu như ngươi không muốn động thủ, ta chỉ có thể đem chân huyễn sư thúc. Tổ bọn họ toàn bộ giết chết, đến lúc đó, sổ nợ này chỉ có thể coi là đến đầu ngươi lên, ngoài ra, so với cùng ngươi giao thủ, giết chết bọn họ hẳn đơn giản hơn rất nhiều. Những lời này vừa ra miệng, chân huyễn các người sắc mặt toàn bộ biến đổi. Chương 2125, rời đi. Mạnh Bất Đồng, ngươi không phải nói, Mạc Phàm đối với chúng ta động thủ sao? Chân huyễn chân mày đông lại một cái, trầm giọng nói. Hắn vốn cho là mình an toàn, không nghĩ tới, ngược lại thành Mạnh Bất Đồng ý hiếp Mạc Phàm tiền đặt cuộc. Nếu như bọn họ chết, hết thể các thứ này quả thật có thể nương nhờ Mạc Phàm trên mình. Chân huyễn sư thúc tổ, các ngươi đã bị trục xuất sư môn, nhưng ở chỗ này đối với ta Mạc sư đệ ra tay, không có ai có thể đối với Thần Nông Tông đệ tử ra tay mà không bị trừng phạt, cho nên, nếu như Mạc sư đệ theo ta động thủ, ta chỉ có thể cầm các ngươi toàn bộ giải quyết hết. Mạnh Bất Đồng bình tĩnh nói, lạnh nhạt giọng, mặc dù không mang sát khí, nhưng càng cho người lấy vô cùng nguy hiểm cảm giác. Mạnh Bất Đồng, ngươi thật là hèn hạ. Chân huyễn ngưng mi mắng. Hắn trước một mực không coi trọng Mạnh Bất Đồng, cảm thấy Mạnh Bất Đồng làm không được thấp không phải, cũng không có nhiều ít bản lãnh. Nhưng là ngày hôm nay xem ra, Mạnh Bất Đồng chính là một đầu thâm độc vượt sâu chi long. Vô luận là thực lực, vẫn là tâm cơ đều không phải là bọn họ có thể so sánh. Ngày hôm nay, bỏ mặc Mạnh Bất Đồng giết ai, nhìn dáng dấp Mạnh Bất Đồng cũng đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị cùng lý do, sau cùng trách nhiệm cũng không đến được Mạnh Bất Đồng trên mình. Ai có thể sống sót? Ai chính là hung thủ và dê thế tội? Hèn hạ, ai có thể cùng ngươi cái này lão già kia như nhau? Trần Võ lao đầu kia đối với ngươi như vậy chiếu cố, ngươi phản bội hắn không nói, còn cự tuyệt hắn hết thể ý tốt, thật giống như hắn thiếu ngươi cả đời tựa như, Trần Võ không phải là ăn ngươi nhà mấy năm cơm, chẳng lẽ là được nhà các ngươi gia nô, phải nghe ngươi? Mạnh Bất Đồng vẫn không nói gì, một bên Khổn Thần thở dài cười một tiếng, nói, Chân Võ Đại Đế theo Chân Huyễn là biểu huynh đệ quan hệ, Chân Võ Đại Đế phụ mẫu gặp rủi ro sau đó, cả gia tộc chỉ còn lại Chân Võ một cái. Tuổi tác còn nhỏ Chân Võ Đại Đế, bị Chân Huyễn trô ở gia tộc mang đi nuôi dưỡng. Bất quá, lúc đó Chân Võ Đại Đế đã lộ ra đầu giác, ở người tuổi trẻ một đời bên trong không có người nào là hắn đối thủ, thật ra thì căn bản không cần Chân Huyễn gia tộc chiếu cố. Nhưng là, bởi vì cái này duyên cớ, Chân Huyễn gia tộc một mực cảm thấy được Chân Võ Đại Đế thiếu bọn họ. Nhất là Chân Huyễn, dựa vào tầng quan hệ này làm không thiếu thật xin lỗi Chân Võ Đại Đế sự việc. Chân Võ Đại Đế từ cảm ơn, chưa bao giờ theo Chân Huyễn quá so đo. Chân Huyễn như vậy một người, lại vẫn không biết xấu hổ nói bọn họ hèn hạ. Đây là gia tộc chúng ta sự việc, cùng ngươi có quan hệ thế nào? Chân Huyễn sắc mặt trầm xuống, cắn đồng nha nói. Là theo chúng ta không có quan hệ. Nhưng là nếu như ngươi lại không tiếc lời, cũng đừng trách ta không khách khí. Khổn Thần xanh nhạt ngón tay tay máy một cây kim, trầm giọng nói. Chân Huyễn quả đấm chặt chặt nắm chặt, ngay sau đó liền vừa bung ra, đứng ở một bên không lên tiếng nữa. Bọn họ trốn là không thể nào, ở Mạnh Bất Đồng và Khổn Thần trước mặt, bọn họ không thể nào chạy đi. Đánh lại là không được, Mạnh Bất Đồng muốn giết chết bọn họ, sợ là theo bóp chết con gà con như nhau đơn giản. Bất quá! Mạc Phàm còn ở bên cạnh. Chỉ cần Mạc Phàm không chết, bọn họ thì có từ nơi này chạy trốn ra ngoài cơ hội. Bọn hắn bây giờ, không cần thiết ở trong chuyện này, theo Mạnh Bất Đồng ganh đua cao thấp, vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thằng nhóc, ngươi còn có gì muốn nói không, là ngươi tay trắng liền ngủ, vẫn là nhìn bọn họ cùng chết. Khổn Thần gặp Chân Huyễn không nói thêm gì nữa, trong mắt dưới núi một tia khinh thường, ngả lớn ánh mắt trở lại Mạc Phàm trên mình, hỏi. Như vậy, Mạc Phàm khẽ như mày, trong con ngươi hiện lên vẻ thất vọng. Thần Nông Tông mặc dù là y tiên môn phái, nhưng từ xưa cũng có dùng võ lực tới tranh đoạt chức trưởng môn quản lý. Mạnh Bất Đồng nếu như thế trung tâm cùng chức trưởng môn, hắn vốn định theo Mạnh Bất Đồng đánh một tràng, cuối cùng người thua vĩnh viễn rời đi Thần Nông Tông, không nghĩ tới Mạnh Bất Đồng liền dũng khí này cũng không có. Vấn đề ta là không có, bất quá nếu Mạnh Sư Huynh không muốn cùng ta động thủ, vậy chúng ta vẫn là không nên động thủ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi nếu không cố Chân Huyễn bọn hắn chết sống, trên lưng giết chết bọn họ tội danh. Khổn Thần mày liếu khẽ nhếch, hỏi. Mạc Phàm nói những lời này, xem bộ dáng là chuẩn bị mình rời đi. Một bên, Chân Huyễn các người sắc mặt nhất thời khó khăn xem vô cùng. Mạc Phàm chết, bọn họ nhưng có thể sống sót, mặc dù muốn trên lưng giết chết Mạc Phàm tội danh, nhưng tổng so chết tốt. Nhưng là, Mạc Phàm nếu như chạy, bọn họ hẳn phải chết. Tội danh, coi đời này, trước phải có tội, mới có tội danh. Mạc Phàm cười nhạt, nói. Có ý gì? Khổn Thần mí mắt khẽ nâng, hỏi. Mạnh sư huynh, nếu như ngươi ngày đó muốn theo ta đánh một tràng, ta tùy thời phục bồi, nhưng nếu như chỉ là như vậy mánh khỏe, ta khuyên ngươi còn chưa muốn dùng nữa, không có ích gì không nói, còn lãng phí ngươi ta với nhau thời gian, ngược lại không như dùng đánh một trận tới hoàn toàn giải quyết sảng khoái. Mạc Phàm thương như vậy nói. Kiếp trước hắn chết ở quân Mạc Tà trên tay, hơn phân nửa có Mạnh Bất Đồng nguyên nhân. Nhưng là Mạnh Bất Đồng dẫu sao theo hắn sư huynh đệ, hắn còn có thể cho Mạnh Bất Đồng theo hắn đánh một trận cơ hội. À, Mạc sư đệ đây là muốn theo ta thân đấu. Mạnh Bất Đồng khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một phiến vẻ kinh dị. Thân đấu là Thần Nông Tông đấu võ trước trưởng môn quyết đấu, cơ hồ mỗi nhất đại đệ tử cũng không thiếu được thân đấu, hắn tự nhiên là biết. Sư phụ của bọn họ Vô Cực đạo nhân mặc dù có thể trở thành trưởng môn, trừ là sư tổ chân võ đại đế ý nghĩa bên ngoài, cũng là ở thần đấu lên thắng Vô Huyền sư bá. Mạc Phàm không có rõ ràng trả lời, chỉ là dửng dưng một tiếng, hướng giữa đảo Càn Khôn qua một mắt. Ta tới nơi này là giúp Mạnh sư huynh lấy Càn Khôn quả, bất quá Mạnh sư huynh và Khổn Thần tiên tử đều tới, tựa hồ đã không cần ta tới hỗ trợ lấy, Mạnh sư huynh làm sao hái cũng không biết có vấn đề. Trước thiếu ân tình của ngươi ta coi như là đã trả lại, chúng ta từ đó tất cả không thiếu nợ nhau. Thần đấu cũng tốt, báo thù cuộc chiến cũng được, đều là đánh một trận, không thể tránh khỏi, cũng không có cái gì dễ nói. Ngược lại là hắn trước thiếu Mạnh Bất Đồng ân huệ, nhưng là trả lại. Từ đó hắn theo Mạnh Bất Đồng tất cả không thiếu nợ nhau, nếu quả thật động tới tay vậy không cần băn khoăn cái gì. Mạc sư đệ quả thật đã không nợ ta cái gì, nhưng là... Mạnh Bất Đồng nói phân nửa liền ngừng lại, trong mắt thoáng hiện lau một cái hào quang, ở Mạc Phàm quan sát xung quanh hạ. Nhưng là, Mạc sư đệ chuẩn bị xử lý như thế nào dưới mắt sự việc. Mạnh Bất Đồng đi theo lại nói. Mạc Phàm có trả hay không người hắn tỉnh, hắn không có gì hứng thú, Mạc Phàm là hắn đối thủ, ân huệ bất quá là hắn đối phó Mạc Phàm công cụ, hắn tương đối để ý, Mạc Phàm còn có cái gì có thể lựa chọn phương hướng. Cái này, Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch. Lắc đầu cười một tiếng. Sư huynh nếu không dám theo ta đánh một trận, cũng không muốn để cho ta rời đi, ta nếu như rời đi, ngươi liền sẽ giết Chân Huyễn sư thúc tổ bọn họ, vậy ta có thể lựa chọn thật không có gì. Cho nên đâu? Mạnh Bất Đồng nhàn nhạt hỏi. Lấy hắn đối với Mạc Phàm biết rõ, Mạc Phàm có thể lựa chọn không nhiều, Mạc Phàm cũng hơn phân nửa sẽ không bỏ rơi, đây không phải là Mạc Phàm phong cách. Cho nên, ta không chỉ có phải rời khỏi, còn sẽ mang bọn họ cùng nhau rời đi. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, bình tĩnh nói.